Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Kim Đan Phần Thiêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã trở về được Bích Giao Cung và coi như là thuận lợi tiến vào tiểu linh vực. À quên, sau đây anh em không phải là Bích Giao Cung mà là cái gì thôi thì mình cũng quên rồi, biết là hắn tiến vào tiểu linh trì tu luyện đi. Cả Hinh sư muội, chúc mừng ngươi đã tấn cấp nguyên hồn, đã trở thành một đệ tử hạch tâm. Thật không ngờ là ngươi lại chỉ dùng có 7 tháng thời gian từ một tu sĩ huyền dịch tầng 9 để trở thành nguyên hồn tầng 1. Phòng trường ta rất nhanh sẽ bị ngươi bỏ lại phía sau. Ở tại một đỉnh núi, Trục Sáp Vân Tiêu, Khuân Hàm Thụy hoan hỉ nói với Lương Khả Hân. Đỉnh núi này chính là động phủ mới của Lương Khả Hân sau khi nàng tấn cấp nguyên hồn và trở thành hạch tâm đệ tử. Lương Khả Hân cũng tràn đầy vui vẻ. Sau khi nghe được lời chúc mừng của Khuẩn Hàm Thụy, nàng lắc đầu nói, Hàm Thụy sư tỷ, tự ta biết chuyện của mình. Đừng thấy ta từ huyền dịch tầng 9 đến nguyên hồn tầng 1 chỉ mất có 7 tháng, nhưng mà cái này cũng đã tiêu hao hết tích lũy nhiều năm của ta. Ta hiện tại từ nguyên hồn tầng 1 đến tầng 2, thời gian cần tới e rằng sẽ còn nhiều hơn cái này nhiều. Mà sư tỷ đã là nguyên hồn tầng 3, ta chắc chắn không thể đuổi kịp. Lương Khả Hân rất rõ ràng, nói rằng nàng tu luyện đến nguyên hồn cảnh thì không bằng nói rằng là nàng khôi phục về nguyên hồn cảnh. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, lại cộng thêm thận thạch và tẩy linh chân lộ mà Ninh Thành đưa cho, 2 tháng tu luyện trong tiểu linh vực, đều là vì nàng khôi phục tu vi của bản thân. Sau khi tích lũy này tiêu hao hết, việc tu luyện sau này sẽ giống như người khác, lại phải chậm rãi tích lũy từ từ. Ninh sư huynh đang bế quan trong tiểu linh vực, đến bây giờ cũng chưa xuất quan, không biết tu vi của hắn hiện tại ra sao rồi. Phần Hàm Thụy nghĩ đến Ninh Thành và Lương Khả Hân là cùng nhau tiến vào Lạc Hồng Kiếm Tông. Phần Hàm Thụy đã là nguyên hồn tầng 1 vào lúc đó, nghĩ bụng Ninh Thành cũng cách không xa lắm. Lương Khả Hân cười nói, Ninh sư huynh có tới gần 20 tháng để tu luyện, phòng trừng đợi hắn xuất quan còn rất lâu. Hàm Thụy sư tỷ, ta muốn đi tông môn để nhận một số nhiệm vụ, còn tỷ thì sao? Phần Hàm Thụy vội vàng nói, ta chính là muốn nói với người chuyện này. Thiên Châu, Đại Bỉ Tông Môn đã sắp bắt đầu, Lạc Hồng Kiếm Tông chúng ta cũng phải tham gia, rất nhiều đệ tử đã qua đó, đệ tử tham gia thi đấu lần này đều là tinh anh của các môn phái, ta muốn đi xem qua một chút, nếu như người cũng đi thì chúng ta cùng nhau. Đại Bỉ của 10 Đại Tông Môn sau, Lương Khả Hân hiển nhiên không phải là cái gì cũng không biết, nàng có nghe đến Đại Bỉ Tông Môn của Thiên Châu, lập tức hiểu ra. Quân Hàm Thị gật đầu, đúng vậy, từ sau khi Lạc Hồng Kiếm Tông bị đẩy ra khỏi thập đại tông môn vào nhiều năm trước, chỉ có thể tồn tại như một chuẩn nhất lưu tông môn, thủy chung không thể chen chân vào hàng ngũ thập đại tông môn được nữa. Lần này Lạc Hồng Kiếm Tông chúng ta xuất hiện rất nhiều đệ tử ưu tú, hoặc là có thể cạnh tranh một lần. Lần này, ngay cả tông chủ cũng qua đó, người trong tông môn cũng đi rất nhiều. Hàm Thụy sư tỷ, người không có tham gia sao? Lương Khả Hân vội hỏi. Quân Hàm Thụy cười khổ. Ta mới có tu vi nguyên hồn tầng 3. Hơn nữa, thực lực của ta ở trong tông môn hết sức bình thường. Làm sao mà có thể đại biểu tông môn đi tham gia cái loại thi đấu này được? Lần này chúng ta đi xem người khác lý giải về pháp thuật, khẳng định là sẽ có thu hoạch rất lớn. Hơn nữa, đại bỉ các tông môn Thiên Châu mỗi lần đều náo nhiệt phi thường. Các loại đấu giá hội, các loại thiên tài địa bảo sẽ được gom lại. Nói không chừng chúng ta có thể mua được một ít đồ tốt thì xong. Ta đương nhiên là muốn đi. Vậy tông môn đại bỉ lần này ở đâu vậy? Lương Khả Hân vội vàng hỏi. Nằm ở tại thiên đạo quảng trường của thiên đạo môn. Lạc Hồng Phương Thị có phi thuyền lớn trực tiếp bay đến thiên đạo quảng trường. Chúng ta tự mình ngồi phi hành pháp bảo đi qua cũng sẽ không mất mấy ngày thời gian đâu. Khuẩn Hàm Thụy đáp. Lương Khả Hân lập tức nói. Ta đương nhiên là phải đi. Đáng tiếc là Ninh Sư Huynh còn bế quan chưa ra. Nếu không thì với tính nết quán khẳng định sẽ qua đó ngay lập tức. Người bộ rất am hiểu Ninh sư huynh sao? Khuân Hàm Thụy chợt quay qua hỏi. Lương Khả Hân cười khổ nói, kỳ thực thì ta thực sự không có hiểu hắn cho lắm. Quá trình ta quen hắn thì đã kể cho tỷ nghe rồi, chỉ là quen biết thông qua một loại giao dịch. Hắn là người rất trọng tình cảm, sẽ không để cho bằng hữu chịu thiệt thòi đâu. Ta cảm thấy hắn là một người đàn ông, đáng để tin cậy. Người cảm thấy là người như Ninh Thành thì có thể có đạo lữ rồi chưa? Khuân Hàm Thụy chợt hỏi một câu không liên quan. Lương Khả Hân ngẩn ra, nàng còn chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Nàng chỉ coi Ninh Thành là bằng hữu, có giới tính nam, thực sự chưa từng nghĩ đến là chuyện hắn có đạo lữ hay chưa. Hiện tại Khuẩn Hoàm Thị hỏi câu này, nàng ngây người một lúc, rồi lập tức nghi hoặc tiến tới truy hỏi. Hàm Thụy sư tỷ, người sẽ không phải có hảo cảm với Ninh Thành sư huynh, rồi muốn kết thành đạo lữ với hắn đấy chứ? Mặt của Khuẩn Hàm Thụy đỏ lên, vội vàng giải thích. Người nghĩ đi đâu vậy chứ? Ta chỉ coi Ninh sư huynh là một bằng hữu. Ta hỏi câu này là vì lúc Ninh sư huynh bế quan, đã có tông môn đến Lạc Khổng Kiếm Tông chúng ta để cầu hôn hắn. Ninh sư huynh chỉ có tu vi huyền đan, ai sẽ đặc biệt lại lấy hình thức cầu hôn của tông môn cơ chứ? Cho dù có muốn cầu hôn thì cũng không cần phải thông qua tông môn. Lương Khả Hân đầy vẻ không dám tin. Khuôn mặt của Khuẩn Hàm Thụy khôi phục lại vẻ bình thường, nàng cũng không hiểu. Đúng vậy, Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung đều là một trong thập đại tông môn của Thiên Châu. Cho dù Ninh Sư Huynh trước đây ở Thượng Cổ Động Phủ biểu hiện không tệ, nhưng cũng không đến mức cả hai tông môn này đều phải mang đệ tử chân truyền của mình tới gả. Nàng còn một câu không nói ra, đó là đừng nói hai đại tông môn này, ngay cả một đệ tử hạch tâm bình thường của Lạc Hồng Kiếm Tông cũng không có khả năng lựa chọn Ninh Thành, huống chi là đệ tử chân truyền. Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung ư? Lương Khả Hân chấn kinh lặp lại, sau đó liền hoảng nhiên nói. Ta hiểu rồi. Hai tông môn này khẳng định là nhìn chúng đồ vật trên người Ninh Sư Huynh, thực sự là không biết xấu hổ mà. Quần Hàm Thị lắc đầu, không nhất định. Đồ vật trên người của Ninh Thành dù có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là thận thạch và tẩy linh chân lộ mà thôi. Với thực lực của hai đại tông môn này, họ hoàn toàn có thể đến đại hội giao dịch để mua sắm, hoàn toàn không cần thiết phải liên hôn. Trong chuyện này nói không chừng là có một nguyên nhân khác. Lương Khả Hân đột nhiên cười khẳng khặc. Thôi đi, những chuyện này Ninh Sư Huynh xuất quan rồi, tự mình sẽ giải quyết. Hơn nữa, đệ tử chân truyền của Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung cũng coi như không tệ. Ngược lại miễn cưỡng có thể xứng đôi với Ninh Sư Huynh. Lời của Lương Khả Hân khiến ngay cả Khuẩn Hàm Thụy, người vốn dĩ, không có cười nói lớn tiếng cũng nhịn không được mà bật cười. Nữ đệ tử chân truyền của Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung há chỉ miễn cưỡng xứng đôi với Ninh Thành. Người ta không chỉ thiên tư cao mà còn cực kỳ xinh đẹp đó nha. Ninh Thành thì vẫn còn ở trong tiểu linh vực. Sau khi cổ động chân nguyên xông phá bình chướng của huyền đan tầng 7, kim đan đang quay cuồng trong đan hồ quán đột nhiên lại bốc lên một đoàn hỏa diễm, một cái cảm giác đau đớn khủng bố và điên cuồng tràn vào ý thức của Ninh Thành. Hụt, một đoàn tiên huyết bị Ninh Thành trực tiếp phun ra, kèm theo cả khói bốc lên rất nóng. Ninh Thành tại khoảnh khắc này cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn không chịu nổi, thậm chí ngay cả sức trói gà cũng đã mất. Hắn đối với hỏa diễm trên kim đan hoàn toàn là không có khả năng dập tắt. Kim đan dường như đã không còn bị hắn khống chế nữa. Không tốt, đây là tiểu linh vực, hấp thu quá nhiều linh khí, làm cho dương khí phần thể. May mà Ninh Thành còn nghe mấy vị sư huynh sư tỷ cảnh cáo, hắn biết dương khí phần thể là thiêu đốt từ trong ra ngoài. Đến cuối cùng nhẹ thì tu vi mất sạch, nặng thì ngay cả nhục thân cũng bị thiêu đốt mà chết. Lúc này Ninh Thành đâu còn dám tiếp tục hấp thu linh khí tu luyện, hắn ngay cả huyền hoàng bản nguyên cũng không dám điều động. Huyền hoàng bản nguyên nói trắng ra thì nó cũng là một loại thuần dương chi khí, nếu như điều động nó thì khác nào là đổ thêm dầu vào lửa. Thấy hỏa diễm trên kim đan đã sắp sửa bao phủ hoàn toàn kim đan mà Ninh Thành lại không có cách nào. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng cố gắng khu động tinh hà đi hấp thu hỏa diễm này. Hắn không biết là tinh hà có thể hấp thu những hỏa diễm này hay không, nhưng lúc này hắn chẳng có cách nào khác cả. Điều khiến Ninh Thành vô cùng kinh dị là tinh hà sau khi bị hắn điều động thì lập tức tỏa ra một loại lực lượng quét tới. Nó nuốt chửng toàn bộ hỏa diễm trên kim đan của Ninh Thành. Độ sáng của kim đan nhạt đi một chút. Tu vi quán vừa mới tấn cấp lên huyền đan tầng 7 lại một lần nữa rớt xuống kim đan tầng 6. Mặc dù tu vi không tăng mà giảm nhưng Ninh Thành lại thở phào một hơi. Lúc này thì hắn đâu còn dám tiếp tục tu luyện ở đây nữa. Cảm thấy chân nguyên chi lực của mình có thể tự chậm rãi khôi phục. Trong lòng Ninh Thành âm thầm, gọi là kinh hãi, hắn biết tiểu linh vực này là có hạn chế chứ không thể tu luyện mãi, một khi xảy ra hiện tượng dương khí phần thể thì khó mà hồi thiên được. Thế nhưng, dương khí phần thể thì hắn nghe được, đa phần nó chỉ xảy ra tu sĩ, đạt tới cảnh giới nguyên hồn viên mãn, thậm chí là tố thần cảnh trở lên. Tu sĩ nguyên hồn còn rất ít khi xảy ra tình huống này. Tại sao hắn mới có huyền đan tầng 7 lại đã xảy ra hiện tượng dương khí phần thể cơ chứ? Tính toán thời gian thì hắn mới tu luyện khoảng hơn 7 tháng, còn chưa tới 8 tháng. Vốn dự định là tu luyện đến huyền đan cảnh viên mãn rồi mới đi ra. Hiện tại xem ra điều này không thể thực hiện được. Nếu hắn còn muốn tiếp tục tu luyện ở chỗ này, vậy thì nhất định phải tìm cách ngăn chặn được chuyện dương khí phần thể phát sinh. Lần này thì may mắn có tinh hà chủng tử, nếu không làm sao mà dập tắt được cái loại hỏa diễm thiêu đốt kim đan tự nhiên này. Lúc nào cũng có chuyện không được hoàn mỹ. Ninh Thành đứng dậy, rất là cảm thán. May mà ta còn có tinh hà, kỳ lạ thật. Ninh Hà Thành vừa nói đến tinh hà, thì phát hiện tinh hà trùng tử ở trong tử phủ quán, bởi vì hấp thu được một tia hỏa diễm kim đan, vậy mà có thêm một vết tích màu vàng nhạt, giống như nó sắp sửa thoát xác mà ra vậy. Đột nhiên một ý niệm điên cuồng từ trong lòng hắn vọt ra, đó là hắn có thể tiếp tục tu luyện, sau đó để cho kim đan lần nữa bốc lên ngọn lửa, rồi lại để tinh hà đi hấp thu hỏa diễm trên kim đan. Điên rồi! Ninh Thành lập tức đánh gãy ngay suy nghĩ của mình, cho dù biện pháp này có thể khiến tinh hà quán thoát xác, nhưng kim đan quán khẳng định cũng sẽ xong đời. Hơn nữa, cái loại thống khổ phi nhân tính kia, bố ai mà chịu đựng được lần nữa. Đã không thể tiếp tục tu luyện ở tiểu linh vực, Ninh Thành thở dài một hơi đầy tiếc nuối. Hắn còn tới cả năm thời gian. Thôi đi, bất cứ chuyện gì thì cũng có một cái hạn độ của nó. Huống chi cho dù không xảy ra chuyện dương khí phần thể, thì hắn không lâu sau cũng phải rời khỏi tiểu linh vực. Tấn cấp nguyên hồn thì cần phải đối mặt với nguyên hồn lôi kiếp. Hơn nữa Linh Thành còn biết là với tư chất của hắn, muốn tấn cấp nguyên hồn, không có ngưng hồn đan thì tuyệt đối không được. Hắn phải đi tìm ngưng hồn đan, đồng thời còn phải chuẩn bị cho lôi kiếp của mình. Người xuất quan rồi. Ninh Thành vừa ra khỏi tiểu linh vực thì lão đầu canh giữ ở cửa liền chủ động hỏi một câu. Vâng, tiền bối. Ngọc phù này của vãn bối còn một chút thời gian chưa dùng hết, tiền bối hãy giúp ta đổi lại thành ngọc bài đi, để sau này lại tới tu luyện. Ninh Thành đưa ngọc phù bị bóp nát một góc trong tay cho lão giả. Hắn hơi kỳ quái là lão đầu này hôm nay tại sao lại chủ động chào hỏi. Hắn đến đây hai lần, lão đầu này thông thường sẽ không chủ động dùng cái loại ngữ khí này để chào hỏi. Hơn nữa hắn dùng 7 tháng mới từ huyền đan tầng 1 tấn cấp đến huyền đan tầng 6. Đối với tu sĩ tu luyện trong tiểu linh vực mà nói, tốc độ này không phải là nhanh mà là chậm đến mức cạn lời. Lão đầu rất thành thạo giúp Ninh Thành hoán đổi 10 ngọc bài tu luyện, lúc này rồi mới nói. Bối trưởng lão tìm ngươi có chút việc, nói ngươi xuất quan có thể đến chỗ của hắn lão một chuyến. Đà tạ tiền bối, vãn bối đã hiểu. Ninh Thành sau khi thu lại ngọc bài vội vàng cảm tạ một câu, lúc này mới biết hóa ra là do bối trưởng lão đã dặn dò. Bối trưởng lão ở đây chính là bối Hữu Phát. Ở Lạc Hồng Kiếm Tông thì Ninh Thành không có bất kỳ chỗ dựa nào. Nếu nhất định phải nói là có, vậy thì bối trưởng lão cũng coi như chỗ dựa của hắn. Chủ yếu là bối trưởng lão này vì nhân không tệ, hơn nữa rất là thưởng thức Ninh Thành. Ninh Thành đối với bối trưởng lão cũng rất tôn kính. Nhiệm vụ lần trước nếu không có bối trưởng lão, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng trở về như vậy. Thậm chí là còn nhận được phần thưởng cực kỳ phong phú. Cho nên Ninh Thành vừa ra khỏi tiểu linh vực, liền trực tiếp đi tới Viễn Kiếm Phong. Viễn Kiếm Phong là nơi có động phủ của bối trưởng lão. Ninh Thành mặc dù chưa từng đến, nhưng vẫn biết. Viễn Kiếm Phong này trông rất tầm thường, thậm chí không bằng động phủ của một vài đệ tử chân truyền. Ninh Thành từ Viễn Kiếm Phong này có thể nhìn ra, bối trưởng lão thích cái loại hoàn cảnh bình thường như thế. Nếu nói nơi này có chỗ nào khác biệt, thì đó chính là Ninh Thành vừa đến nơi này liền có thể cảm nhận một loại khí tức thư quyển. Loại khí tức này là chắc liên quan đến thân phận nho sĩ của bối trưởng lão. Có phải là Ninh Thành sư huynh xuất quan rồi không? Ninh Thành vừa đến bên ngoài cấm chế của Viễn Kiếm Phong thì nó đã tự động mở ra. Có một thiếu niên ăn mặc như thư đồng đang đứng bên cạnh cấm chế chắp tay với Ninh Thành. Đúng vậy, ta muốn bái phỏng bối trưởng lão. Ninh Thành cũng khách khí đáp lại. Thiếu niên này liền lấy ra một tấm ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Đây là bối trưởng lão lưu lại cho ngươi. Bối trưởng lão đã đi quảng trường thiên đạo rồi. Đà tạ sư đệ. Ninh Thành nhận lấy ngọc giản, lập tức rời khỏi Viễn Kiếm Phong. Bối trưởng lão không có ở đây, thì hắn vẫn nên trở về tẩy kiếm phong của mình trước đã. Trở lại chỗ ở của mình, Ninh Thành lấy ngọc giản của bối trưởng lão ra. Xem xong ngọc giản, hắn cảm thán lắc đầu, tiện tay bỏ nó vào nhẫn chữ vật. Chuyện trong ngọc giản nói hắn căn bản không có để trong lòng. Nữ đệ tử chân truyền của Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung sẽ để mắt tới hắn sau, thậm chí còn đến tông môn để liên hôn. Cái này đi lừa chó đi. Đừng nói Ninh Thành căn bản không tin là nữ đệ tử của hai tông môn này sẽ coi trọng hắn. Cho dù hắn có tin, thì hắn cũng coi như là một đám không khí mà thôi. Ninh Thành đến từ địa cầu, thực sự là ở một nơi không thể coi hôn nhân là chuyện đùa được. Hắn có một chút khác biệt trong tư tưởng với tu sĩ ở nơi này. Hôn nhân chính là đại sự cả đời trong cuộc sống nhân sinh của người ta. tuyệt đối không thể qua loa, huống chi hắn đã có một Kỷ Lạc Phi rồi. Cảm tình với Kỷ Lạc Phi cũng là tương phùng trong hoạn nạn. Loại tình cảm này so sánh với chuyện mà những tông môn này nhìn chúng tẩy linh chân lộ và thận thạch quán mà đến liên hôn thì nó đáng tin hơn không biết bao nhiêu lần. Không đúng, Ninh Thành đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình hình như có chút đơn giản. Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung thậm chí còn là tông môn lớn hơn cả Lạc Hồng Kiếm Tông. Tông môn như vậy sẽ vì tẩy linh chân lộ và thận thạch quán mà chủ động tiến hành liên hôn sau. Cho dù họ muốn những thứ này thì cũng có thể thông qua cách đổi trác mua sắm, há lại thông qua các loại biện pháp ấu trĩ mà người ta nhìn vào khinh thường này. Chuyện này hẳn không đơn giản như bề ngoài. Ninh Thành xoa cái đầu của mình, nghĩ cả nửa ngày cũng không ra nguyên cớ, đến cuối cùng hắn trực tiếp vỗ đầu mình. Chuyện này tông môn hiển nhiên không để trong lòng. Nếu như tông môn mà quản thì há có thể là sau khi hắn xuất quan lại chỉ có mỗi mình bối trưởng lão để lại một miếng ngọc giản đơn giản như vậy. Nếu như tông môn quan trọng thì... nếu tông môn cũng không quan trọng thì hắn cần gì phải bận tâm nữa. Còn lời bố trưởng lão nhắn lại đề nghị hắn đi Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung để hồi lễ thì trực tiếp bị Linh Thành bỏ qua. Cho dù Phiêu Tuyết Cung có một cái luyện thần băng tuyết vực, Ninh Thành cũng không để trong lòng. Hắn bị dương khí phần thể tiểu linh vực là bởi vì tu luyện trong đó gây nên. Sau này hắn không tu luyện ở trong đó nữa thì sẽ không phát sinh chuyện tương tự. Hắn cần gì phải đi Phiêu Tuyết Cung? Huống hồ hắn đi Phiêu Tuyết Cung chẳng lẽ có thể dùng được luyện thần băng tuyết vực của người ta? Sau khi ném những chuyện nhỏ nhặt này qua một bên, Ninh Thành ngược lại, đối với vật bối trưởng lão nói hắn đi tham gia Thiên Châu Đại Bỉ Tông Môn, lập tức hứng thú liền. Tông môn Đại Bỉ này thì hầu như tinh anh của toàn bộ Thiên Châu đều đi, không biết là có ngưng hồn đan xuất hiện hay không. Ngưng hồn đan là thất cấp đan dược, linh thảo chủ yếu để luyện chế chính là hồn nguyên quả và một vài loại linh vật chân quý. Hiện tại Ninh Thành không có hồn nguyên quả, huống hồ cho dù hắn có loại linh vật này thì hắn cũng không thể luyện chế ra thất cấp địa đan được. Với gọi là trình độ luyện đan hiện tại của hắn thì ngay cả luyện chế ngũ cấp huyền đan cũng không được chứ đừng nói. Bất luận là hắn có thể tiếp tục tu luyện ở tiểu linh vực hay không thì đối với hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất là đi tìm ngưng hồn đan, đồng thời còn phải chuẩn bị cho lôi kiếp ngưng hồn. Ninh Thành chỉnh lý lại những thông tin này. Thời gian thứ nhất hắn liền tới đoái hoán điện của tông môn. Hắn còn tới 1 triệu điểm cống hiến, hắn muốn xem có thể dùng điểm cống hiến này đổi lấy một viên ngưng hồn đan hay không. Nếu có thể dùng điểm cống hiến để đổi ngưng hồn đan, vậy thì không cần chạy đi khắp nơi mua sắm. Hơn nữa, mua sắm ngưng hồn đan tốt một chút thì linh thạch quán chưa chắc đã đủ. Người mới hoán đổi ngưng hồn đan sau. Vị quản sự phụ trách ở đoái hoán điện, nhìn điểm cống hiến, nghi hoặc hỏi một câu, không đợi Ninh Thành trả lời lại nói. 20 vạn điểm cống hiến. Thực sự là có ngưng hồn đan để hoán đổi mà còn rẻ như vậy. Ninh Thành kinh hỉ không thôi, liền lấy ra ngọc bài điểm cống hiến của mình. Quản sự kia căn bản không có nhận ngọc bài, chỉ quét mắt nhìn Ninh Thành một cái rồi lãnh đạm nói. Lời còn ta còn chưa có nói hết, 20 vạn điểm cống hiến cộng thêm 1 nguyên hồn quả. Nghe được 3 chữ cuối cùng, Ninh Thành chít nữa thì đã ngoác miệng mắng to. Hắn nếu như có nguyên hồn quả thì ở đâu mà chẳng đổi được ngưng hồn đan, cần chó gì phải đến đây để đoái hoán. Ninh Thành biết loại chuyện này hắn không có cách nào để nói lý, hắn thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, thu lại ngọc bài điểm cống hiến, rồi đi tới tảng pháp các. Hắn biết đa phần tu sĩ quản lý của những lâu các này thì tu vi sẽ không quá lợi hại. Bình thường thì đều là một ít tu sĩ tuổi tác đã lớn nhưng không cách nào tiến bộ được nữa. Nhưng mà Ninh Thành nhìn thấy lão giả lông mày dài ở tảng pháp các thì trong lòng lập tức căng thẳng. Lão giả này nhìn bề ngoài thì rất bình thường, nhiều nhất chỉ là một tu sĩ tố thần cảnh, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ có một loại cảm giác, tu vi của lão già lông mày này tuyệt đối còn mạnh hơn bối trưởng lão rất nhiều, đây ít nhất phải là một tu sĩ hóa đỉnh hậu kỳ, thậm chí cao hơn. Tiền bối, vãn bối muốn đi tảng pháp các, tìm một ít tư liệu ngọc giản, Ninh Thành tiến lên, cung kính nói. Lão già lông mày dài, vẫn đang gọi là ngó miếng mai rùa trong tay, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Ninh Thành, sau đó nhíu mày một cái. Ninh Thành đang lo lắng thì lão giả đột nhiên mở miệng, tự mình xem màn hình hiển thị trên trận pháp ở bên cạnh. Nghe lão giả nói, Ninh Thành lúc này mới chú ý tới là phía sau lưng lão có một cái màn hình hiển thị của trận pháp. Hắn lập tức thấy đủ các loại ngọc giản các, công pháp các, tầng 1, tra duyệt 1 ngày, điểm cống hiến 100, tầng 2 tra duyệt 1 ngày, cống hiến 1000. Rồi cái gì mà luyện khí các, luyện đan các kiểu con đà điểu. Ninh Thành tùy tiện nhìn một chút, nơi này ít nhất có mấy chục cái các, Hơn nữa mỗi lâu các dường như đều có rất nhiều tầng. Đại tông môn quả nhiên là thực sự sâu không thấy đáy. Nhiều ngọc giản như vậy cũng không biết phải trải qua bao nhiêu thời gian bọn họ mới có thể tích lũy được. Ninh Thành rất nhanh tìm được tư liệu mà hắn cần, vội nói. Ta muốn đi tư liệu các để tra cứu một số tư liệu. Áp 1 vạn điểm cống hiến rồi tự mình tiến vào. Ra ngoài thiếu thì bù thêm, thừa thì trả lại. Lão già lông mày dài bình thản nói. Ninh Thành vội vàng lấy ra ngọc bài cống hiến, đưa ra 1 vạn điểm cống hiến. Đợi Ninh Thành biến mất ở cửa, đi vào trong tư liệu các, thì lão già lông mày dài mới lắc đầu, đệ tử hoàn khố. Huyền đan tầng 6 mà lại có thể dùng tiểu linh vực để tu luyện đến dương khí phần thể. Cũng coi như là một phần đầu tiên rồi, mà lại còn có 1 triệu điểm cống hiến. Cũng không biết là hậu nhân của cái tên trưởng lão khốn kiếp nào, quả thực là lãng phí tài nguyên. Tiểu linh vực nếu như muốn tu luyện thế nào thì tu luyện thế đó, thì nó cũng không còn là tiểu linh vực nữa, dứt khoát gọi mẹ nó là thiên giới cho xong. Ninh Thành đã tiến vào tư liệu các, đương nhiên không biết hắn bị người ta coi là phú nhị đại mà khinh bỉ. Lúc này Ninh Thành đang tìm kiếm tất cả các cái ngọc giản tư liệu về Song Diệp Thiên Vân Hà. Mặc dù hắn biết được một vài đặc tính của Song Diệp Thiên Vân Hà, thậm chí là có được một đôi, hơn nữa đã luyện hóa nó thành Thiên Vân Nhị Dực, nhưng Ninh Thành lại hoàn toàn không biết cách tấn cấp của Thiên Vân Nhị Dực, cùng với việc là làm cách nào để tấn cấp và tấn cấp theo cấp bậc nào. Hiện tại, hắn đang sở hữu một đôi vô cấu ngân vũ dực, hắn lại càng khẩn thiết muốn biết cách nào tấn cấp Thiên Vân Song Dực. Bất luận như thế nào, thì Thiên Vân Nhị Dực càng mạnh càng có lợi cho hắn. Trong tư liệu các loại tư liệu ngọc giản phải nói nhiều như bươm bướm, với thần thức cường đại như Ninh Thành mà cũng phải tìm đủ 3 ngày 3 đêm, lúc này mới ở một góc khuất nhất tìm được cái đoạn giới thiệu về Song Diệp Thiên Vân Hà. Sau khi xem xong miếng ngọc giản này, Ninh Thành lúc này mới biết là Song Diệp Thiên Vân Hà này nó khó có được đến mức nào. Chỉ là trên ngọc giản đối với Song Diệp Thiên Vân Hà giới thiệu cũng không quá chi tiết, chỉ nói Song Diệp Thiên Vân Hà sau khi luyện hóa thành Thiên Vân Nhị Dực, mỗi lần tấn cấp lên 1 cấp thì trên song dực sẽ nhiều ra 1 vệt dáng mây. Khi mà dáng vây trên song dực đạt đến 6 vết thì Thiên Vân Nhị Dực sẽ phát sinh 1 lần biến chất. Còn về phần biến chất như thế nào lại không có giới thiệu, nhưng viết một số tư liệu có thể phụ trợ cho Thiên Vân Nhị Dực tấn cấp, thậm chí những tư liệu này làm sao để luyện hóa vào trong Thiên Vân Nhị Dực cũng được miêu tả chi tiết. Xem xong ngọc giản, Ninh Thành đã biết làm sao để lợi dụng vô cấu ngân vũ dực để tấn cấp Thiên Vân Nhị Dực quán. Đặt ngọc giản xuống, Ninh Thành nhanh chóng rời khỏi tầng pháp các, hắn phải trở về để tấn cấp Thiên Vân Nhị Dực của mình. Đợi khi tấn cấp xong, hắn sẽ ra ngoài xem có thể tìm được ngưng thần đan hay không. Trở về động phủ, việc đầu tiên hắn làm là lấy cả Thiên Vân Nhị Dực và vô cấu ngân vũ dực ra. Hắn đã luyện hóa Thiên Vân Nhị Dực được một thời gian khá dài, hiện tại trên đôi cánh đã xuất hiện một tia hà quang nhàn nhạt sau khi nhiều lần sử dụng. Không biết là sau khi luyện hóa cái cặp vô cấu ngân vũ dực này vào thì tia hà quang kia có biến thành 2 tia hay không. Dựa theo phương pháp dung hợp được ghi trên ngọc giản, Ninh Thành bắt đầu luyện hóa vô cấu ngân vũ dực rồi cẩn thận dung hợp nó vào Thiên Vân Nhị Dực. Song xí và song dực nó chỉ khác nhau 1 chữ. Sau khi luyện hóa Song Diệp Thiên Vân Hà thì gọi là Thiên Vân Song Xí, nhưng Ninh Thành lại cảm thấy gọi nó là Thiên Vân Nhị Dực thì thích hợp hơn. Dù sao thì cánh nó cũng mọc ở trên người mình, mà đôi cánh này của hắn lại do Song Diệp Thiên Vân Hà luyện hóa mà thành, có thể tháo bỏ xuống bất cứ lúc nào, tương đương với 1 kiện pháp bảo phi hành. Huống chi hiện tại sau khi luyện hóa Ngô Cấu Ngân Vũ Dực, cái tên này so với Song Xí lại càng thêm thỏa đáng. Vài ngày sau, khi mà vô cấu ngân vũ dực trong tay hắn dần dung nhập vào trong Thiên Vân Nhị Dực, bên cạnh tia hà quang nhàn nhạt ban đầu lại xuất hiện thêm 1 tia nữa, so với tia trước đó thì nó càng thêm nhu hòa. Ninh Thành vừa nhấc tay, Thiên Vân Nhị Dực trong nháy mắt biến mất, hắn lập tức cảm nhận được sự khác biệt sau khi nó thăng cấp. Ngay sau đó hắn khẽ động một cái, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện hơn 10 trượng ngoài bên ngoài. Thật là lợi hại. Trong lòng Ninh Thành vui mừng khôn xiết, cặp vô cấu ngân vũ dực này quả thực mua rất đáng giá. Cho dù hắn đã mất đi cây ngọc giản thông tin về địa tâm cửu âm tủy thì cũng không tiếc. Cái gì? Các hạ muốn mua linh hồn đan ư? Tại Lạc Hồng Phường Thị, hỏa kế của một đan lâu trợn mắt nhìn Ninh Thành, dường như tưởng là mình nghe lầm. Ninh Thành lập tức hiểu ra vấn đề, mình vừa hỏi là có chút không ổn, liền nói. Ta muốn mua linh hồn đan, nhưng ta cũng biết thứ này rất khó xuất hiện. Ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút, nơi nào có khả năng cao xuất hiện linh hồn đan. Khóe miệng của gã hỏa kế nhếch lên một nụ cười thấu hiểu, mang theo vài phần trêu tức mà nói. Nếu là trước kia thì quả thật rất khó mà mua loại đan dược này. Bất quá hiện tại khẳng định có một nơi có, đó chính là Thiên Đạo Quảng Trường, nơi được đang tổ chức tông môn Đại Bỉ. Đại Bỉ diễn ra trong vòng 3 tháng, hiện tại mới trải qua chưa tới 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, hầu như tất cả đồ tốt của Thiên Châu đều sẽ tập trung hết về đây. Các hạ tới đó, ta cam đoan có thể tìm thấy tin tức về linh hồn đan. Ninh Thành hiểu ý tứ trong tiếng cười cuối cùng của gã hỏa kế. Đó chính là Thiên Đạo Quảng Trường hiện tại xác thực có bán linh hồn đan. Nhưng ngươi nghe cho biết vậy thôi, chứ thứ đó không phải là vật mà một tu sĩ huyền đan tầng 6 như ngươi có thể dỡ tới. Mặc dù Ninh Thành hiểu ý của gã hỏa kế nhưng hắn không để ý. Nếu có thể tìm được linh hồn đan ở Lạc Hồng Phường Thị, hắn dự định tìm một nơi tiếp tục tu luyện đến huyền đan viên mãn, sau đó chuẩn bị trùng kích nguyên hồn. Hiện tại đã biết nó chân quý như vậy, Ninh Thành quyết định đi theo kế hoạch ban đầu, đi Thiên Đạo Quảng Trường. Mua một tấm giản đồ của Thiên Châu, hắn rời khỏi Lạc Hồng Phường Thị. Quảng trường Thiên Đạo cách Lạc Hồng Phường Thị cũng không gần, Ninh Thành ước tính sơ bộ. Với tốc độ sau khi thăng cấp của Thiên Vân Nhị Dực thì 2 ngày là có thể tới. Sau khi rời khỏi Phường Thị, hắn cũng không thi triển Thiên Vân Nhị Dực mà chỉ tế ra một chiếc phi thuyền là linh khí hạ phẩm. Với thần thức cường đại quán, vừa rời khỏi Lạc Hồng Phường Thị hắn liền biết có người theo dõi. Cái loại theo dõi mà hắn có thể phát hiện ra thì Ninh Thành căn bản là không sợ. Quả nhiên một canh giờ sau có một bóng người màu đỏ nhạt đột nhiên lao ra, chặn ngay trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành đáp phi thuyền xuống, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa đáp xuống trước mặt mà nói. Phục Thắng Nam, ngươi giống như miếng cao, bám trên da chó cứ dính chặt lấy ta. Chẳng lẽ không gả ra ngoài được, muốn tìm ta, một kẻ mà ngay cả đệ tử chân truyền của thập đại tông môn cũng muốn tranh nhau gả sao? Hồng y nữ tử chặn đường Ninh Thành chính là Phục Thắng Nam. Ninh Thành đoán nữ tử này tuyệt đối không phải tới đây để cảm tạ hắn, cho nên lời nói ra căn bản không hề có một nửa phần khách khí nào. Phục Thắng Nam không hiểu những từ ngữ kỳ lạ mà Ninh Thành nói, nhưng đoán chắc là một lời tự khoe khoang. Sắc mặt của ả lúc xanh lúc đỏ bỗng nhiên nói. Ninh Thành, tuy rằng ngươi không phải chủ động muốn cứu ta, nhưng nể tình ngươi đã cứu ta một lần, ta không so đó với ngươi lần này. Ta chỉ cần ngươi làm một việc. Ninh Thành không đợi nàng nói hết đã bật cười ha hả. Biết ta cứu ngươi, lại còn tới yêu cầu ta làm một việc. Cái cảm giác tự cao về bản thân của ngươi lại tốt đến thế sao? Ta thực sự không hiểu cái sự yêu việt của ngươi từ đâu mà có. Cha mẹ ngươi, tại sao lại không có cái loại yêu việt này? Thật sự cổ quái. Phục Thắng Nam không nghe ra, Ninh Thành đang mắng ả là đồ con hoang, nên chỉ nén khí nói. Sau này ngươi đừng có tiếp cận tiểu muội, tên nương nương khang kia, không có lợi gì cho ngươi đâu. Ta có tiếp cận tiểu muội hay không, liên quan chó gì đến ngươi? Ninh Thành khinh thường nói. Nữ nhân này đã từng cho người ám toán hắn, nếu như Ninh Thành biết hiện tại chưa thể động thủ, cộng thêm nể mặt nàng là muội muội của Phục Tiêu Mị thì nói không chừng hắn đã ra tay. Hảo, đó là ngươi tự tìm. Phục Thắng Nam tức giận đến mức toàn thân run rẩy, liên tục nói 2 chữ hảo, rồi tế ra pháp bảo phi hành, trong nháy mắt biến mất vô tung ảnh, dĩ nhiên là không nói thêm một câu thừa thãi. Sau khi Phục Thắng Nam rời đi, Ninh Thành không những không đi, ngược lại còn lấy ra đoạn hồn thương, rồi lạnh lùng thốt lên. Cút ra đây đi, muốn động thủ thì nhanh một chút, đừng có mà giấu đầu lòi đuôi. Ninh Thành vừa dứt lời thì lại có một bóng người đáp xuống trước mặt hắn, đây cũng là một nữ tu, mặc quần áo màu xanh lục, búi tóc tinh tế, phối hợp với khuôn mặt trắng nõn trông rất xinh đẹp. Bất quá lúc này trên người nữ tu ấy lại mang theo từng tia sát khí, hiển nhiên là vì giết Ninh Thành mà đến. Với tu vi nguyên hồn tầng 3 của ả, muốn giết Ninh Thành xét về mặt lý thuyết thì hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Dĩ nhiên lại có thể biết được ta và Thắng Nam là 2 người theo dõi ngươi, ta vậy mà ngược lại đã xem thường ngươi. Cho dù Thắng Nam không liên thủ với ta, một mình ta muốn giết ngươi chỉ cũng chỉ trong vài nhịp thở. Nữ tư áo lục nói xong, toàn thân sát khí tản ra, trong nháy mắt đã khống chế khí thế của khu vực chung quanh. Ninh Thành dường như không cảm giác được cái loại sát thế lăng lệ đáng sợ này, không chút hoang mang mà nói. Ta rất kỳ quái, ta căn bản không quen biết ngươi. Vì sao ngươi lại muốn giết ta? Cho dù phải chết thì ít nhất cũng phải cho ta một cái lý do chứ. Nếu như đã chết rồi thì còn cần gì lý do? Trong lúc nữ tử, Lục Y nói chuyện thì cây trường long trong tay đã vung lên. Màu sắc của trường long cũng giống màu lục trên người ả. Vừa nhoáng lên một cái thì cả người Lục Y nữ tử biến mất. Trước mặt Ninh Thành toàn là kiếm mang màu xanh lục. Dường như mỗi lần lục lăng này lay động, kiếm mang màu xanh lại tăng thêm vài đường. Đoạn huyền thương của Ninh Thành rung lên, huyền băng tam thập lục thương cũng huyễn hóa thành từng mảng thương võng. Trong nháy mắt, hình thành nên băng hàn thương võng, ngăn cản đi vô số lục sắc kiếm mang. Hàn băng, huyền băng, thương mang và lục lăng kiếm mang vừa va chạm với nhau, Ninh Thành liền biết chân nguyên của đối phương cũng không hồn hậu hơn hắn được bao nhiêu. Hắn đã lờ mờ đoán ra nữ tu này là ai. Hắn từ Lạc Hồng kiếm tông đi ra thì căn bản sẽ không có người bên ngoài biết được. Nữ tu này cùng với Phục Thắng Nam cùng nhau truy sát hắn thì tuyệt đối cũng phải là người của Lạc Hồng kiếm tông. Hơn nữa nữ tu này không phải do Phục Thắng Nam gọi tới giúp đỡ. Nếu như là Phục Thắng Nam gọi tới thì khi ả ta bỏ đi, nữ tu này cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại. Như vậy Ninh Thành căn bản không cần đoán cũng biết, nữ tu này là người của Ôn Hàn. Đoán chừng Ôn Hàn đã đi quảng trường thiên đạo, nữ tu này nghe theo sự phân phó của Ôn Hàn, chuyên môn phục ở chỗ này đợi Ninh Thành ra. Đã là tu sĩ thì đều biết rõ, chênh lệch giữa nguyên hồn cảnh và huyền đan cảnh tuyệt đối không phải khoảng cách giữa huyền đan và huyền dịch có thể so sánh. Ít nhất là tại dịch tinh đại lục, người có thể dùng tu vi huyền đan để ngăn cản tu sĩ nguyên hồn, hiếm như lông phượng sừng lân. Hơn nữa, số ít tu sĩ huyền đan trong cái đám lông phượng sừng lân kia còn phải là huyền đan viên mãn. Ninh Thành dùng tu vi huyền đan tầng 6 để đối chiến với lữ tử lục y, nguyên hồn tầng 3, thì trong mắt của bất luận kẻ nào cũng đều là một hành vi tự sát. Lục y nữ tử cười lạnh một tiếng, muốn chết. Một tu sĩ huyền đan tầng 6 lại dám dùng thương kỹ để ngăn cản lục lăng kiếm mang của ả. Đây không phải muốn chết thì dè gì. Nếu đổi thành một tu sĩ huyền đan tầng 6 khác thì quả thực là muốn chết, nhưng đạo lý này lại không thể áp dụng cho Ninh Thành. Đừng nói thần thức của Ninh Thành đã sớm mạnh hơn nữ tử lục y kia rất nhiều, ngay cả chân nguyên của hắn cũng cường hãn hơn đối phương. Ninh Thành chỉ thua kém duy nhất ở chỗ là hắn chưa ngưng tụ thành nguyên hồn ở hình thái ban đầu, cho nên sự vận dụng chân nguyên và thần thức mới kém xa đối phương mà thôi. Nhưng chỗ lợi hại của Ninh Thành lại nằm ở thần thức của hắn đã được tôi luyện trong lạn cương không gian, cường độ và độ ngưng thực sẽ mạnh hơn nữ tử lục y này nhiều lần. Bùm! Huyền băng thương mang và lục lăng kiếm mang oanh kích vào nhau, làm cho vô tận xoáy nước chân nguyên bắn ra tung tóe. Vô số lục lăng kiếm mang giống như bị bỏ vào chảo dầu, nhanh chóng héo rút và suy yếu. Lục lăng kiếm mang bị oanh tán, nữ tử lục y cũng bị thương mang khủng bố cường đại, oanh cho liêm túc phải lui về phía sau. Khí tức băng hàn xâm nhật, à vậy mà bị chút thương thế nhẹ. Làm sao có thể? Trong lúc mà lục y nữ tử còn đang chấn động, thì thái hư chân ma phủ của Ninh Thành đã oanh tới. Giờ phút này nữ tử lục y coi thường hắn, thì Ninh Thành há có thể không nắm bắt chiến cơ. Một đạo phủ ngân vặn vẹo, xé rách, khoảng cách giữa lục y nữ tử và Ninh Thành. Tất cả mọi thứ đứng trước phủ ngân, thậm chí ngay cả không khí cũng bị trẻ thành hư vô. Khí thế cường đại, do tu vi nguyên hồn của nữ tử lục y hình thành trước đó, sớm ở dưới phủ ngân đáng sợ này mà hóa thành hư vô. Nhìn thấy một đạo phủ ngân rõ ràng, đã rơi xuống mi tâm của mình, thậm chí có thể nhìn thấy những cái phủ văn nhỏ bé li ti quấn quanh phủ ngân. Lục y nữ tử hồn phi phách tán, à đâu còn tâm trí để nghĩ là Ninh Thành chỉ có tu vi huyền đan tầng 6. Trong lúc cấp bách, ngay cả tinh huyết cũng bắt đầu thiêu đốt, một cái tiểu đỉnh được ả trong nháy mắt tế ra. Tiểu đỉnh này sau khi tế ra hóa thành một đại đỉnh với phương viên gần một trượng, chỉ là còn chưa đợi cái đại đỉnh tiếp tục khuếch trường khí thế thì một búa của Ninh Thành đã bổ vào đại đỉnh, oanh một tiếng. Âm thanh bạo liệt khủng bố vang lên. Lục y nữ tử chính vì khinh thường không để Ninh Thành vào mắt, cho nên phòng ngự đại đỉnh phải tế ra trong lúc vội vàng. Chỉ một đòn này đã khiến cho ả phun ra một ngụm máu tươi rất lớn. Đại đỉnh thì bị thái hư chân ma phủ oanh kích lệch đi. Một đạo phù văn nhỏ bé, vô tật cùng đã xuyên qua đại đỉnh, xẹt qua cánh tay của nữ tử lục y, phụt. Một đạo huyết tuyến bắn lên, một cánh tay của nữ tử lục y trực tiếp bị phủ văn của Ninh Thành cắt đi, rơi xuống mặt đất. Nữ tử lục y vô cùng khiếp sợ, không đợi cánh tay xuôi xuống đất, liền thuận tay chộp lấy cánh tay của mình rồi cấp tốc lui về phía sau. À chưa từng nghĩ tới là trong một cuộc đấu pháp chính diện, mình lại bị một tu sĩ huyền đan tầng 6 chém rụng một tay. Ninh Thành thì không hề suy nghĩ, thái hư chân ma phủ lần nữa bổ ra, cuốn lên một cơn lốc xoáy, bao gồm với sát khí cuồng bạo. Hắn muốn nhân cơ hội xử lý luôn nữ tử lục y này. Hắn biết trước đó có thể chấm đứt một cánh tay của ả, hoàn toàn là vì ả đã coi thường khinh địch, không để hắn vào trong mắt. Nếu lục y nữ tử này ngay từ đầu đã coi hắn như một đối thủ ngang cơ, thì hắn chưa chắc đã có thể đắc thủ. Cuối cùng cho dù có thể đánh bại ả thì cũng phải tốn rất nhiều khí lực. Nữ tử lục y hồi phục tinh thần. Ả hoàn toàn hiểu rõ là Ninh Thành khác biệt với những tu sĩ huyền đan khác, không những khác biệt mà thực lực còn không hề thua kém ả. Giờ khắc này thì ả đâu còn dám tiếp tục khinh suất nữa. Phòng ngự tiểu đỉnh ở trước người một lần nữa biến lớn, trong máy mắt huyễn hóa thành một cự đỉnh cao hơn một trượng, hoàn toàn bao phủ chung quanh ả. vô cùng vô tận, phủ ảnh oanh kích lên đại đỉnh. Từng trận âm thanh bạo liệt vang lên, đem đất đá chung quanh xới tung, rồi hóa thành bụt mịn. Mà từng đạo phủ ảnh kia càng đập cho Lục Y Nhĩ Tử văng ngược ra ngoài. Sắc mặt đại biến, lúc này ả hoàn toàn hiểu rõ, cho dù ả một chút cũng không hề khinh thường Ninh Thành, thì cũng chưa chắc là đối thủ quán, cùng lắm chỉ ngang tay mà thôi. Từ khi tu đạo tới nay, ả chưa từng thấy qua tu sĩ huyền đan nào lại lợi hại tới như vậy. Ninh Thành mới chỉ có tu vi huyền đan, nếu như hắn tấn cấp nguyên hồn, thế còn đáng sợ đến mức nào? Ninh Thành cũng bị chân nguyên cường đại phản chấn phải lui ngược trở lại, trong lòng hắn thầm than. Xem ra muốn giết chết nữ tử Lục Y này là không dễ, trừ phi là đối phương không bỏ chạy liều chết chiến đấu, nếu không phải vừa vào trận đã chém rụng một cánh tay của ả, thì nói không chừng mình phải tung hết lá bài tẩy mới có thể chiếm thế thượng phong. Lúc này Lục Y nữ tử đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ả nuốt vào vài viên đan dược, trường long màu lục lượn lở trên đỉnh đầu, khí thế lăng lệ lần nữa chậm rãi ngưng tụ trên người ả. À đoán mình có thể không phải đối thủ của Ninh Thành, nhưng mà sự cao ngạo của một tu sĩ nguyên hồn khiến ả không cam lòng bỏ chạy trước mặt tu sĩ huyền đan cảnh. Vốn đang định tiếp tục công kích, thế Ninh Thành bỗng nhiên hử lạnh một tiếng. Hôm nay coi như là ngươi gặp may, lần sau mà còn gặp lại ta, ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa. Nói xong Ninh Thành lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất. Nữ tử Lục Y ngẩn người nhìn chằm chằm vào chỗ mà Ninh Thành biến mất, thậm chí còn quên với việc phải nối lại cánh tay đã đứt. Ninh Thành bất luận từ góc độ nào cũng đều đang chiếm ưu thế, tại sao lại thối lui không động thủ nữa? Trong lúc ả đang ngẩn người, thì lại có một bóng người màu đỏ đáp xuống. Kích hạnh sư tỷ, tỷ đã giết... Hồng Y nữ tử còn chưa nói xong thì đã nghẹn lời, bởi vì ả nhìn thấy nữ tử Lục Y đã bị chấm cụt một cánh tay, lập tức ngơ ngác hỏi, chuyện này là thế nào? Trong lòng của nữ tử Lục Y còn càng thêm kinh hãi, ả còn chưa phát giác Phục Thắng Nam quay lại. Tên tu sĩ huyền đan tầng 6 kia dĩ nhiên đã phát giác ra trước. Thảo nào hắn lại chủ động rời đi. Hóa ra, hắn biết không phải là đối thủ của hai tu sĩ nguyên hồn. Ta không phải đối thủ của hắn. Nữ tu sĩ tên là Kích Hạnh, sắc mặt nhợt nhạt nói một câu, lấy ra cánh tay đứt nối vào, đồng thời lại lấy ra vài viên đan dược nuốt xuống, ngồi xuống tại chỗ. Trong lòng Phục Thắng Nam vô cùng chấn động, à chưa từng nghĩ tới Kích Hạnh sẽ nói không phải là đối thủ của Ninh Thành. Tu vi của Ninh Thành tuy đã có tiến bộ không nhỏ, nhưng cũng chỉ là huyền đan tầng 6. Một huyền đan tầng 6 được đắp nặn ở trong tiểu linh vực thì căn bản chẳng là cái thá gì, làm sao có thể đánh thắng được một tu sĩ nguyên hồn tầng 3. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Phục Thánh Nam đầy một bụng nghi hoặc đứng bên cạnh, chờ cho đến khi Kích Hạnh lần nữa đứng dậy, lúc này mới vội vội vàng vàng hỏi. Kích Hạnh sư tỷ, tỷ vừa nói tỷ không phải đối thủ của Ninh Thành ư? Kích Hạnh nhìn Phục Thắng Nam một cái, không sai. Ta không phải đối thủ của hắn, nếu không phải là muội tới thì nói không chừng ta đã bị giết. Kẻ này quá đáng sợ, hiện tại hắn mới là huyền đan tầng 6, một khi đợi hắn tấn cấp nguyên hồn, hắn nhấc tay là có thể xử lý ta. Đừng nói là Ôn Hàn, cho dù là Khuyết Sư Huynh cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Lần này ta đã bị Ôn Hàn chơi xấu rồi. Sớm biết người hắn muốn giết lợi hại như vậy thì ta sẽ tuyệt đối không tham lam chút lợi nhỏ của hắn. Kích Hạnh nói xong tế ra pháp bảo phi hành xoay người rời đi, căn bản không hỏi Phục Thắng Nam có muốn đi cùng hay không. Phục Thắng Nam nhìn theo bóng lưng Kích Hạnh biến mất. À biết câu nói cuối cùng Kích Hạnh nói là nói cho ả nghe, muốn là chuyển lời tới cho Ôn Hàn. Lặng lẽ nhìn qua chiến trường đầy những rách nứt ngang dọc, trong lòng Phục Thắng Nam bỗng dâng lên vài phần sợ hãi. Nếu là một mình ả tới tìm Ninh Thành, nói không chừng trước khi ả kịp đi, Ninh Thành đã giết ả. So với Kích Hạnh thì ả kém hơn. Đâu chỉ một hai phần. Ninh Thành sau khi rời đi thì cũng không có bao nhiêu vui mừng cả. So với tu sĩ bình thường thì thực lực này của hắn hoàn toàn là có thể cười trộm được rồi. Nhưng Ninh Thành biết là so với cao thủ thực sự thì thực lực của hắn còn xa mới đủ. Lần này đi thiên đạo quảng trường nói không chừng sẽ gặp lại Ôn Hàn, thậm chí có thể gặp lại tên ma bệnh của Xích Tinh kiếm phái. Gặp tên ma bệnh kia thì không có gì để nói, trực tiếp cong đít mà chạy thôi. Nhưng mà gặp Ôn Hàn thì Ninh Thành lại không cam lòng bỏ chạy. Hắn và tên kia vốn dĩ không quen biết, nhưng đối phương lại 5 lần 7 lượt muốn giết hắn, Ninh Thành há có thể tha cho Ôn Hàn. Hắn cũng không phải cái loại người tốt bụng mà bị người ta vả một cái vào bên mặt trái, lại đưa tiếp mặt phải ra. Ở trong tình huống vô duyên vô cớ, người ta tát hắn một cái, hắn không tát lại 10 cái để trong lòng tuyệt đối không thoải mái. Huống chi là Ôn Hàn muốn giết hắn. Nếu được thì có lẽ phải giết cả họ nhà Ôn Hàn mới hả giận. Đáng tiếc là nếu kim đan của hắn không bị hỏa diễm thiêu đốt một vòng, thì hiện tại hắn đã là huyền đan tầng 7, tuyệt đối là có thể giết chết lục y nữ tử, nguyên hồn tầng 3 vừa rồi. Hơn nữa, nếu là huyền đan tầng 7, thì hắn phỏng chừng cũng không sợ ôn hàn. Huyền đan tầng 7 thì đã được tính là huyền đan hậu kỳ, còn huyền đan tầng 6 thì chỉ là trung kỳ mà thôi. Chênh lệch trong đó không chỉ đơn giản là một tầng tiểu cấp, nhất định phải tu luyện tới huyền đan tầng 7 thì mới đi thiên đạo quảng trường. Ninh Thành vừa nghĩ tới đây thì lập tức dừng lại. Ở tại Thiên Châu này hắn không có chỗ dựa nào cả, chỉ có một bối trưởng lão là đối xử với hắn không tệ. Đó là vì hắn cũng là đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông. Nói cách khác thì bối trưởng lão đối với tên ôn hàn kia hẳn cũng là thái độ như vậy. Với hơn 1.000 vạn linh thạch trên người, liệu có thể tu luyện tới huyền đan tầng 7 không? Nếu như có vài viên vụ linh đan thì tốt rồi. Vụ linh đan là đan dược tốt nhất để tu sĩ huyền đan trùng kích bình cảnh. Trên người hắn tuy rằng còn vài cây yên vụ chi lan, đáng tiếc hắn lại không có năng lực biến nó trở thành vụ linh đan. Vụ linh đan là ngũ cấp huyền đan, hắn còn chưa luyện chế ra được. Ninh Thành gãi đầu, thực lực à? Ủa, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ? Ninh Thành sực nhớ ra là hắn còn có cả 100.000 điểm cống hiến. Những cái điểm cống hiến này không đổi được ninh hồn đan, nhưng có thể đổi lấy vụ linh đan mà. Không đúng, ta nên đi xem chỗ làm nhiệm vụ lần trước một chút. Ninh Thành nghĩ đến điểm cống hiến, thì liền nghĩ đến cái động phủ. Thượng cổ lần trước hắn làm nhiệm vụ, trong lòng lập tức dâng lên một sự chờ mong. Lúc đi hắn đã cảnh cáo cái nguyên thần ở trong thượng cổ động phủ kia, bảo nó nhớ để lại một chút đồ tốt chôn ở chỗ đó, nói không chừng nguyên thần kia thực sự bị hắn lừa gạt. Nghĩ đến đây, trái tim Ninh Thành lại lập tức nóng lên, hắn không còn tâm tư quay về tông môn để đổi lấy vụ linh đan nữa. Tiên Vân Nhị Dực chớp động, trong nháy mắt lao về phía vùng đất hoang vu, ở giữa Đại Lương Trần Quốc và Bắc Thương Trần Quốc đã từng chiến đấu, cũng là nơi động phủ thượng cổ từng xuất hiện. Thiên Vân Nhị Dực lúc này đã đạt tới cấp 2, Linh Thành lại tử vô kỵ đạn mà huy động, chỉ ngắn ngủi một ngày thời gian, hắn đã một lần nữa chạy tới nơi này. Nơi này vẫn là một mảnh hoang lương, khắp nơi đều là vũng lớn hố nhỏ. Dưới sự làm nền của đám binh khí tàn phá, mảnh vỡ pháp bảo, nơi này trông càng hoang vu hơn. Ninh Thành thu hồi lại Thiên Vân Nhị Dực, thần thức hoàn toàn mở rộng ra. Hắn rất nhanh tìm được vị trí mình đã biến mất lúc trước, sau đó nhanh chóng độn thổ tiến vào lòng đất. Với tu vi hiện tại của Ninh Thành, tuy rằng không thể dùng độn thổ thuật để mà chạy trốn, nhưng thi triển độn thổ tiến vào lòng đất thì hoàn toàn là không có chút áp lực nào. Ninh Thành vốn không phải tu luyện công pháp hệ thổ, hơn nữa hắn lại phải tìm xem rốt cuộc dưới lòng đất có để đồ vật gì hay không. Cộng thêm việc dưới lòng đất thì thần thức bị hạn chế cho nên tốc độ tìm kiếm là chậm chạp. Cũng may, thần thức của hắn đã được tôi luyện trong loạn cương không gian, cường hãn vô cùng. Cho dù là dưới lòng đất, thì phạm vi tìm kiếm cũng phải xa hơn tu sĩ nguyên hồn bình thường. Một ngày trôi qua, thần thức của Ninh Thành mệt mỏi dã rời, lại chẳng tìm được cái gì. Ngay khi hắn đang chuẩn bị mắng to là cái nguyên thần thượng cổ khốn kiếp kia, thì bỗng nhiên cảm giác chung quanh rung lên một cái. Có người đang đấu pháp ở phía trên, Ninh Thành lập tức hiểu ra, hắn vội vàng ẩn nặc thân hình, thần thức cẩn thận dò xét lên trên. Ngay sau đó, Ninh Thành liền thấy có hai gã nguyên hồn tầng 9 đang đánh nhau, long trời lở đất. Hai người này là một nam một nữ, hơn nữa tuổi tác thoạt nhìn dường như đều không lớn. Nhìn một lúc thì Ninh Thành liền cảm giác được không đúng. Hắn phát hiện nữ tu kia hành động, hình như có chút lảo đảo. Nữ tu này hẳn là đã trúng độc. Ninh Thành lập tức hiểu ra, có thể làm cho một nữ tu nguyên hồn trúng độc thì loại độc dược ấy e rằng không đơn giản. Mà xem uy thế động thủ của hai tu sĩ này, tuyệt đối là đệ tử xuất ra từ đại tông môn. Nghĩ tới đây trong lòng Ninh Thành khẽ động, lập tức lấy ra một khỏa tinh cầu để ghi lại hình ảnh. Cường Tuấn, cái tên xúc sinh này, Đàm Vũ San ta mù mắt, dĩ nhiên lại đi coi trọng cái loại heo chó không bằng như ngươi. Hôm nay ta cuối cùng cũng hiểu sư phụ ta chết như thế nào. Nữ tu dường như biết là mình hôm nay sẽ phải chết không thể nghi ngờ, liền mở miệng mắng to. Nam tu Khương Tuấn kia thì không nói một lời, ra tay càng thêm lăng lệ ác liệt, thậm chí còn tế ra một tấm phù lục. Ninh Thành là một chuyên gia phù lục, vừa nhìn thấy tấm phù lục này liền biết nam tu này dùng là lục cấp bạo viêm phù. Từ tình thế ở trong chiến trường, nam tu này đã chiếm hết ưu thế tuyệt đối, hiện tại còn sử dụng thêm bạo viêm phù, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Ninh Thành thở dài, nói thật thì hắn rất muốn ra tay giúp đỡ, nhưng đừng nói hắn đi ra chính là chịu chết, cho dù không phải chịu chết thì sau khi phù lục của nam tu này phát ra thì hắn cũng không còn kịp ra tay nữa. Ở trong tiếng nổ kịch liệt, nữ tu bị oanh bay ra ngoài, nam tu kia không chút nương tay, một thanh phi kiếm trong nháy mắt đâm thủng mi tâm của nữ tu đối diện. Hắn ra tay vô cùng quyết đoán, sau khi giết chết nữ tu không chỉ lấy đi toàn bộ đồ đạc của nàng, thậm chí ngay cả thi thể cũng hủy đi, lúc này mới cấp tốc rời khỏi. Một gã thật là ngoan độc, Ninh Thành thầm nghĩ. Nữ tu tên là Đàm Vũ San kia, hiển nhiên là đạo lữ của nam tu này, vậy mà gã ra tay không chút nương tình. Đáng tiếc là tu vi của hắn còn kém một chút, nếu như hắn hiện tại là huyền đan cảnh viên mãn, thì hắn sẽ tuyệt đối không nhịn được mà lao lên động thủ cứu người. Sau khi nam tu rời đi, Ninh Thành cũng không có rời đi, mà hắn ở lại dưới lòng đất tiếp tục tìm kiếm. Lại một ngày nữa trôi qua, khi mà sự kiên nhẫn của Ninh Thành hầu như sắp bị mài mòn sạch sẽ, thì trong thần thức của hắn xuất hiện một cái hộp ngọc cực nhỏ. Ninh Thành lập tức đi tới bên cạnh hộp ngọc này, thần thức quét vào. Hắn xác định hộp ngọc này không có bất kỳ ký hiệu thần thức nào, cũng không có cấm chế. Lúc này hắn mới chộp lấy cái hộp ngọc vào trong tay. Một cái hộp ngọc mà lại được đặt ở một chỗ như thế này thì tuyệt đối phải là do lão khí thể kia để lại. Tên kia cũng biết sợ hãi, bất quá, lão khí thể này hình như quá keo kiệt thì phải. Một cái hộp ngọc nhỏ như thế này thì đựng được bao nhiêu đồ cơ chứ? Ninh Thành mở ngay cái hộp ngọc trong tay, nhưng còn chưa đợi thần thức quán chạm vào bên trong hộp ngọc, thì một cỗ linh khí nồng đậm tới cực điểm, khiến tu vi của Ninh Thành lập tức buông lỏng, dường như chỉ cần hắn ngồi xuống tu luyện là rất nhanh sẽ vọt tới huyền đan tầng 7. Ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, Ninh Thành đóng ngay hộp ngọc lại, đây rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại có linh khí nồng đậm như thế? Hơn nữa linh khí này hoàn toàn khác biệt với linh khí ở tiểu linh vực, thậm chí cao hơn gấp mấy chục lần. Không những nó không có tác dụng phụ mà còn có một loại cảm giác khiến người ta thần thanh khí sảng, ngay cả cảm ngộ cũng trở nên sâu sắc hơn một chút. Lão khí thể lưu lại tuyệt đối là đồ tốt. Ninh Thành ngay lập tức bố trí một cái trận pháp ẩn nặc. Sau khi bố trí cẩn thận, hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào tiểu thế giới. Vào đến tiểu thế giới, Ninh Thành lại lấy hộp ngọc ra, mở ra. Linh khí nồng nặc tràn ra ngoài, ngay cả linh thảo trong tiểu thế giới cũng trở nên xanh biếc hơn. Hôi Đô Đô đang nằm ngủ lè phè giữa một đám linh thảo, nó dùng mình một cái rồi bỏ dậy, vẫy tít đuôi chạy về phía Ninh Thành. Trong hộp ngọc này chỉ có một mảnh tinh thạch tàn phá khá nhỏ. Mảnh tinh thạch này nó trong suốt và sáng long lanh, nhìn qua vô cùng thoải mái. Đây là tinh thạch gì vậy? Dĩ nhiên lại có linh khí nồng nặc đến như thế. Ninh Thành khiếp sợ lẩm bẩm một câu. Hắn rất nhanh nhớ tới lúc trước tu luyện ở bên ngoài trước Hỏa Tiên phủ, linh khí ở đó dường như cũng ẩn chứa loại khí tức này. Chỉ là hiện tại khí tức của mảnh tinh thạch này so với linh khí bên ngoài trước Hỏa Tiên phủ thì nồng đậm hơn vô số lần. Đồ tốt à? Ninh Thành cẩn thận cảm nhận tu vi của mình đã buông lỏng. Hắn khẳng định cái mảnh nhỏ này là một bảo vật vô thượng. Đáng tiếc là lão khí thể quá keo kiệt. Loại đồ vật này mà đưa cho hắn mấy trăm cái thì hắn đâu cần phải lo về tài nguyên tu luyện nữa. Ý niệm này chỉ lướt qua trong đầu Ninh Thành rồi bị hắn ném qua một bên. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ngồi xuống bắt đầu hấp thu cái mảnh tinh thạch tàn phá trong tay để tu luyện. Vô tận linh khí trong tinh thạch đều bị Ninh Thành hấp thu, lập đi lập lại. Được kim đan tôi luyện, chỉ ngắn ngủi trong nửa nén hương, kim đan của Ninh Thành đã khôi phục lại trạng thái trước đó. Màu vàng nhàn nhạt xoay tròn ở phía trên đan hồ, hắn căn bản không cần phải cố gắng, tu vi lần thứ hai vọt tới huyền đan tầng 7. Lần này vọt tới huyền đan tầng 7, Ninh Thành ngoại trừ cảm giác thực lực của mình tăng lên vùn vụt thì không hề có nửa phần tình trạng bị dương khí thiêu đốt xảy ra. Quả nhiên là đồ tốt, Ninh Thành không hề dừng lại, tiếp tục hấp thụ linh khí từ tinh thạch để tu luyện. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn lại cảm giác toàn thân chấn động rùng mình một cái. Vách ngăn từ huyền đan tầng 7 đến tầng 8 không hề trở ngại mà bị phá tan. Chân nguyên lực hồn hậu cường đại chạy vài vòng trong kinh mạch, thức hải lần nữa được mở rộng, báo cho Ninh Thành biết tu vi lại một lần nữa thăng cấp. Trong thiên hạ này, tại sao lại có loại tinh thạch đáng sợ như vậy? Ninh Thành khiếp sợ nhìn mảnh tinh thạch tàn phá trong tay. Trong lòng hắn khiếp sợ không phải là vì tu vi của mình điên cuồng tăng lên chỉ trong thời gian ngắn, mà là vì tinh thạch này nó quá nghịch thiên đi. Ninh Thành tự biết hắn tu luyện chính là một cái động không đáy hút tài nguyên, cho dù là mấy trăm vạn linh thạch bị hắn hấp thu trong vòng vài tháng thì tu vi tăng lên cũng là có hạn. Vậy mà hiện tại chỉ có một mảnh tinh thạch tàn phá nhỏ nhoi lại khiến tu vi của hắn từ huyền đan tầng 6 vọt lên tầng 8, mà ngay cả màu sắc tinh oánh cũng không thay đổi bao nhiêu. Rốt cuộc thì mảnh tinh thạch nhỏ này ẩn chứa linh khí đáng sợ đến cỡ nào? Cho dù Hắn từ huyền đan tầng 6 lên tầng 7 thì coi như là khôi phục lại chứ không phải là thăng tiến, nhưng từ huyền đan tầng 7 lên tầng 8 chính là tấn cấp thực sự. Chưa hết, hắn thậm chí có thể cảm giác được hấp thu loại tinh thạch này để trùng kích vách ngăn tu vi, căn bản không cần tốn bất kỳ khí lực nào thì vách ngăn kia cũng giống như nước chảy thành sông, tự động bị phá tan. Linh khí trên tinh thạch sau khi bị hấp thu chẳng những chuyển hóa cực nhanh mà còn không hề có nửa phần tình trạng khó chịu gì cả. Ninh Thành kinh thán cả nửa ngày, không tiếp tục tu luyện nữa. Hắn không phải không muốn, mà là hắn luyến tiếc cái mảnh tinh thạch bị tàn phá này. Hắn tu luyện khác với người thường, càng về sau thì tài nguyên tu luyện cần đến càng nhiều hơn. Sau này vạn nhất, tu vi có vách ngăn không vượt qua được, thì hắn có thể dùng cái mảnh tinh thạch nhỏ này. Vạn nhất bây giờ, hắn dùng hết ở ngay huyền đan kỳ, vậy sau này đẳng cấp cao hơn phải làm sao? Nếu có thể gặp lại lão khí thể thì tốt rồi. Nếu gặp lại, hắn nhất định phải lừa gạt thêm một mớ tinh thạch loại này từ trong tay lão. Bất quá Ninh Thành cũng đoán được loại đồ vật này của lão khí thể chắc là cũng không nhiều. Nếu như có nhiều thì lão không có khả năng chỉ choán một mảnh nhỏ. Tính toán một chút, mình ở chỗ này đã chậm trễ lại nửa tháng rồi. Ninh Thành vội vàng cẩn thận từng ly từng tí, lại dùng cái hộp ngọc cất tinh thạch đi, rời khỏi tiểu thế giới rồi cấp tốc vọt lên mặt đất. Có tinh thạch này thì có thể thấy hắn càng phải chuẩn bị cho việc ngưng tụ nguyên hồn. Thiên đạo quảng trường thì nhất định phải đi một chuyến, hơn nữa còn phải đi vào cái lúc nó náo nhiệt nhất. Với tu vi huyền đan tầng 8 hiện tại quán, cho dù có gặp nguyên hồn tầng 9, đánh không lại, nhưng hắn muốn trốn thì cũng không có vấn đề gì. Điều duy nhất lo lắng chính là sợ ở thiên đạo quảng trường lại gặp phải tên ma bệnh kia. Thiên đạo quảng trường có người của các đại tông môn, Lạc Hồng Kiếm Tông cũng có rất nhiều trưởng lão hóa đỉnh ở đó. Nghĩ đến, cho dù có nhìn thấy tên ma bệnh kia thì đối phương cũng không dám làm gì hắn. Thiên đạo môn ở tại Thiên Châu vẫn luôn là nổi danh lừng lẫy. Những năm đầu, nó từng là đệ nhất tông môn của Thiên Châu, thực lực cường đại, càng là quán tuyệt toàn bộ. Chỉ là từ sau khi Thiên đạo môn xuất hiện một mối tỉnh Tây Ba vào mấy ngàn năm trước thì liền xuống dốc. Năm đó, đệ tử thiên tài nhất của Thiên đạo môn gọi là Yến Phong Hoa, cùng với hai nữ đệ tử khác là Tang Nghiên và Hứa Băng Lan cùng yêu nhau. Bởi vì Yến Phong Hoa khó xử giữa Tang Nghiên và Hứa Băng Lan, mà Tang Nghiên và Hứa Băng Lan lại không nguyện ý chung chồng, cuối cùng đã tạo thành một cuộc quyết đấu giữa hai người. Đó là thời kỳ đỉnh cao nhất của Thiên đạo môn. Tang Nghiên và Hứa Băng Lan cũng là những đệ tử thiên tài xuất sắc của tông môn. Trận chiến của hai đệ tử lại khiến sư phụ của hai bên bất mãn. Cuối cùng sư phụ của hai nữ đệ tử này cũng là một lời không hợp mà ra tay đánh nhau. Ở bất kỳ một tông môn nào thì cũng có sự tồn tại bè phái. Sư phụ của Tang Nghiên và Hứa Băng Lan mỗi người đều có những trưởng lão ủng hộ, và các trưởng lão ủng hộ hai bên trợ trận làm cho chuyện này dần mất kiểm soát, cuối cùng tạo thành một cuộc đại hỗn chiến. Yến Phong Hòa thì thuộc về chi của trưởng môn, bất luận giúp bên nào thì cũng đều là một chuyện bất công. Kết quả tông chủ do dự tạo thành sự thương tổn không thể đo lường cho tông môn. Sư phụ của Tang Nghiên và Hứa Băng Lan đều chiến tử. Tuy rằng cuối cùng chiến đấu vì thế mà lắng xuống, nhưng Tang Nghiên và Hứa Băng Lan cả thể xác và tinh thần đều bị tổn thương. Họ đều rời khỏi thiên đạo môn, làm cho cao thủ trong môn phái cũng bị phân liệt theo. Tang Nghiên sau khi rời khỏi thiên đạo môn liền sáng lập ra Phiêu Tuyết Cung, mà Hứa Băng Lan sau khi rời khỏi thiên đạo môn thì sáng lập ra Trảm Tình Đạo Tông. Hơn nữa lập ra một ý chỉ cho tông môn, đó là nam tử trong thiên hạ đều là kẻ bạc tình. Gia nhập vào Trảm Tình Đạo Tông thì phải trảm tình, nếu không thì không thể nhập môn. Ngày nay Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung đã trở thành một trong thập đại tông môn, luận về danh tiếng không hề yếu hơn thiên đạo môn. Cho dù thiên đạo môn hiện tại đã xuống dốc, nhưng khí phái của tông môn thì vẫn không phải là các tông môn còn lại có thể so sánh. Khi mà Ninh Thành đến được thiên đạo quảng trường cũng phải thầm kinh thán, một cái quảng trường thậm chí làm ra giống hệt một thành thị. Trong tất cả các quảng trường thì thiên đạo quảng trường này phỏng chừng là nơi có công năng đầy đủ nhất. Chỉ cần là cửa hàng mà ngươi nghĩ tới thì ngươi đều có thể tìm được ở đây. Vừa tiến vào thiên đạo quảng trường, căn bản không biết tông môn Đại Bỉ nó nằm ở phương vị nào. Nơi này nói là một cái quảng trường thì còn không bằng nói là nó là sự kết hợp của vô số các loại phường thị. Ninh Thành thậm chí còn nhìn thấy có cả một cái đấu oa trường. Nhìn thấy hai chữ đấu oa thì Ninh Thành liền nhớ tới cái lúc mà hắn mới đến Thương Tần Quốc. Kỳ Lạc Phi vì muốn kiếm cho hắn một viên tụ khí thạch mà phải đến đấu oa tràng để liều mạng. Hắn còn nhớ rõ đã từng nói với Kỳ Lạc Phi tương lai hắn sẽ tiêu diệt cái đấu oa trường kia. Không ngờ là mấy năm sau hắn lại xuất hiện ở Thiên Châu, cách Bình Châu vô số khoảng cách, cũng không biết đến khi nào hắn mới có thể trở về. Thu hồi là những suy nghĩ miên man, Ninh Thành bước vào thiên đạo phố náo nhiệt. Hắn đối với tông môn Đại Bỉ cũng không có hứng thú gì lắm. Điều hắn hứng thú ở nơi này là có thể tìm được Ninh Hồn Đan hay không, cho dù có xuất hiện trên đấu giá hội thì cũng được. Ninh Thành bước vào một đan lâu không nhỏ, tuy rằng bên trong đan lâu này thoạt nhìn còn lớn hơn bên ngoài, nhưng vẫn là người đông nghìn nghịt. Có thể thấy được lần này Đại Bỉ tông môn ở Thiên Châu, tu sĩ đến thiên đạo quảng trường nó đông cỡ nào. Xin hỏi có bán Tịnh Liên Đan hay không? Một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh Ninh Thành. Nghe thấy câu này, Ninh Thành lập tức nhớ tới huyết hà hồng liên. Tịnh Liên Đan là do huyết hà hồng liên luyện chế thành. Loại đan dược này không chỉ có thể tinh lọc tạp chất trong cơ thể tu sĩ, mà còn có hiệu quả loại bỏ độc đan. Ngoài ra còn có một đặc tính là có thể để cho tu sĩ huyền đan trung kích bình cảnh, thậm chí đối với tu sĩ nguyên hồn sơ kỳ, nó cũng có hiệu quả nhất định. Chỉ là rất ít người dùng Tịnh Liên Đan để mà trùng kích bình cảnh, bởi vì huyết hà hồng liên nó quá chân quý đi. Ninh Thành thấy tu sĩ hỏi Tịnh Liên Đan này có tu vi nguyên hồn sơ kỳ, hiển nhiên hắn hỏi Tịnh Liên Đan không phải để trùng kích bình cảnh, mà khẳng định là vì tinh lọc đan độc trong cơ thể. Tên hỏa kế rất nhiệt tình trả lời, loại đan dược hiếm có như là Tịnh Liên Đan, tiền bối chỉ có thể đi thiên đạo đại điện giao lưu thì mới có thể đạt được, chứ đan lâu bình thường thì rất ít khi bán loại đan dược này. Tô đại điện giao lưu thiên đạo, có tu sĩ từ khắp nơi đổ về, mọi người đều sẽ mang bảo vật chân quý của mình tới để trao đổi lẫn nhau. Bất quá muốn vào thì ít nhất phải có một hoặc hai loại bảo vật có thể lấy ra được, nếu không thì phải có 5.000 vạn linh thạch gia thân mới có thể tiến vào. Ta hiểu rồi, đa tạ. Tu sĩ nguyên hồn có giọng nói trầm khàn kia, thuận miệng cảm tạ một câu rồi lập tức xoay người rời đi. Ninh Thành thấy tu sĩ này rời đi thì cũng vội vàng đi theo, bởi vì cái loại giao lưu đại điện này cũng chính là nơi mà hắn muốn đi, mà chưa biết chỗ, nay không cần hỏi thì cũng đã biết được. Đại điện giao lưu của tu sĩ tại thiên đạo quảng trường rất là dễ tìm, Ninh Thành đi theo tên tu sĩ nguyên hồn kia thì vừa đi qua một cái đường cái đã thấy được một cái đại điện giao lưu hào hoa tráng lệ, từ đằng xa có thể thấy được mấy chữ vàng khổng lồ lơ lửng ở trước đại điện. Thiên đạo quảng trường, đại điện tu sĩ giao lưu. Ninh Thành đi tới bên ngoài tòa đại điện xa hoa này, phát hiện ngay cả người canh giữ ở cửa cũng là hai gã tu sĩ nguyên hồn, một nam một nữ. Bằng hữu muốn đi vào để trao đổi vật phẩm hay là tiến hành giao lưu pháp thuật? Ninh Thành vừa tới cửa thì nữ tu liền chủ động hỏi. Ninh Thành vội đáp, ta tới giao lưu vật phẩm, nơi này còn có thể tiến hành giao lưu pháp thuật nữa sao? Đương nhiên, nơi đại điện của các tu sĩ giao lưu không những có thể tiến hành giao lưu pháp thuật mà ngay cả công pháp tu luyện hay chướng ngại thăng cấp, thậm chí là những thứ cao cấp hơn cũng đều có thể giao lưu trao đổi. Nữ tu kia ngạo nghễ đáp. Ninh Thành tuy rằng đã gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông, nhưng nói thật hắn còn chưa từng đến truyền công đại điện để học tập. Hắn cũng là từ chỗ người khác có được một ít kinh nghiệm tu luyện, nhưng còn lâu mới đủ cho nhu cầu của bản thân. Hiện tại nơi này lại có thể tiến hành giao lưu công pháp tu luyện, Ninh Thành lập tức muốn đi vào xem thử. Đã định chủ ý hắn liền nói, ta muốn đi vào trao đổi vật phẩm, đồng thời cũng muốn giao lưu pháp thuật một chút. Được, phí vào cửa là 5 vạn linh thạch, đồng thời ngươi cần chứng minh mình có một loại linh vật từ cấp 6 trở lên, hoặc ít nhất có 5.000 vạn linh thạch. Nữ tu nói rất nhanh, xem ra câu này ả đã nói qua với nhiều người, nhiều lần. Thật là đắt, Ninh Thành thẩm nghĩ trong lòng. Nơi này so với mấy cái hội sở cao cấp ở trái đất cũng chẳng kém cạnh gì, vào cửa một chút mà mất 5 vạn linh thạch, còn bà chém người ta quá đáng. Ninh Thành lấy ra một đôi huyết hà hồng liên. Ta có một đôi hồng liên này thì hẳn có tư cách đi vào chứ? Huyết hà hồng liên, đương nhiên có tư cách, thứ này cực kỳ hiếm, ngươi đi vào nhất định sẽ được săn đón đó. Nữ tu lộ ra một tia kinh nghi rồi nói, ngươi cũng có thể nói cho chúng ta biết thứ ngươi cần, chúng ta sẽ chú thích ở phía sau vật phẩm của ngươi. Ninh Thành trầm ngâm giây lát rồi nói, ta cần tài nguyên tu luyện cho tu sĩ nguyên hồn, hoặc là ngưng hồn đan, hoặc là linh vật giúp tấn cấp nguyên hồn. Được. Nữ tu gật đầu, Ninh Thành hiện tại là huyền đan tầng 8, muốn ngưng hồn đan là chuyện hết sức bình thường. Nàng đưa choán một tấm ngọc bài đen trắng đan sen. Ngươi có thể tiến vào, muốn mua cái gì thì tự mình ra giá, ở trong trận pháp hiển thị. Ninh Thành đối với việc ra giá này không hiểu rõ cho lắm, nhưng hắn cũng không hỏi thêm mà bước thẳng vào đại điện giao lưu. Loại chuyện này sau khi tiến vào thì trừ khi là bị ngớ ngẩn quá, nếu không thì thấy người khác làm thì cứ bắt chước làm theo thôi. Tiến vào đại điện, Ninh Thành mới hiểu được sự tình là như thế nào. Đại điện này hóa ra vô cùng rộng lớn, ở giữa lại có rất nhiều chỗ ngồi, và trên đó thì có đủ các loại tu sĩ. Những tu sĩ này hoặc là đang thấp giọng giao lưu, hoặc đang thưởng thức linh trà. Bốn phía của đại điện thì có rất nhiều các cái sạp hàng. Một số tu sĩ bày biện đồ vật của mình lên đó, chờ người tới hỏi thăm. Ninh Thành nhìn lướt qua thì đồ vật trên những cái sạp hàng này đều là đồ tốt. Linh thảo cấp thấp nhất cũng là cấp 5 hiếm có. Ở ngay phía trên đại điện còn có 10 cái màn hình trận pháp khổng lồ. Ninh Thành nhìn lên một cái màn hình, thấy ngay dòng chữ trên cùng. Tu sĩ số 436 mang theo một đôi huyết Hà Hồng Liên tham gia đại hội, nhu cầu là ngưng hồn đan hoặc linh vật giúp tu sĩ huyền đan tấn cấp nguyên hồn. Ninh Thành lại nhìn ngọc bài trong tay mình, bên trên chính là số 436. Hắn an tâm và bắt đầu tìm kiếm những thứ tương tự như ngưng hồn đan trên màn hình của trận pháp. Gì? Mới xuất hiện một đôi huyết Hà Hồng Liên. Thực sự là huyết Hà Hồng Liên, thứ này rất hiếm. Đúng vậy. Đẳng cấp của nó tuy rằng không cao, nhưng thắng ở chỗ là cực kỳ khó tìm. Theo việc huyết Hà Hồng Liên của Ninh Thành xuất hiện trên màn hình trận pháp, đủ loại tiếng nghị luận vang lên. Không bao lâu phía dưới mục huyết Hà Hồng Liên xuất hiện một số thông tin. Số 941 nguyện ý dùng linh thạch mua huyết Hà Hồng Liên, giá cả cụ thể thương lượng. Số 63 nguyện ý dùng một viên toái đan châu, cộng thêm pháp bảo để trao đổi. Trong nháy mắt bên dưới huyết Hà Hồng Liên của Ninh Thành đã xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Ninh Thành nhìn những thông tin này thì trong lòng đại hỉ. Nơi này, hóa ra, nộp 5 vạn linh thạch cũng không tính là đắt. Điều này tương đương với là việc mỗi người đều có thể mang đồ của mình ra đấu giá. Và cái loại hình giao lưu này thực sự vô cùng hợp với khẩu vị của hắn. Ninh Thành nhìn thông tin ngày càng nhiều, ở dưới mục huyết Hà Hồng Liên, trong lòng đã có tính toán. Huyết Hà Hồng Liên tuy rằng ít, nhưng không tính là vật đặc biệt chân quý. Hắn định là cũng kiếm một cái sạp để đem huyết Hà Hồng Liên bày ra. Nhưng ngay khi hắn muốn tìm một sạp hàng thì tiếng tranh cãi của hai người truyền đến. Người quá không nói đạo lý rồi, ta không đồng ý giá của người, người muốn thế nào? Đây là giọng nói phẫn nộ nhưng lại mang theo một tia nghẹn khuất. Một giọng nói khác ngược lại rất bình tĩnh. Người trước đó đã đồng ý bán đồ cho ta, hiện tại lại không đồng ý giá của ta, chẳng lẽ trêu đùa ta sao? Nơi này là đại điện giao lưu, không phải nơi để người trêu người. Đừng nói là Lạc Hồng Kiếm Tông các ngươi còn chưa phải là thập đại tông môn, cho dù là một trong thập đại tông môn thì cũng không có tư cách ở chỗ này trêu đùa người khác. Ninh Thành vốn dĩ là không để ý, nhưng nghe thấy bốn chữ Lạc Hồng Kiếm Tông thì lập tức chú ý nhìn sang. Xảy ra tranh cãi là hai gã tu sĩ huyền đan, một gã tầng 7, một gã tầng 9. Gã tu sĩ huyền đan tầng 7 kia mặt trướng đỏ bừng lên. Ta lúc nào nói qua tông môn, ngươi đừng có lôi tông môn vào đây. Cũng phải thôi, Lạc Hồng Kiếm Tông các ngươi trong cuộc thi của đệ tử huyền đan lần này xếp chót bảng, thậm chí còn không bằng một số môn phái nhị lưu. Không lôi tông môn vào thì cũng cho người đỡ mất mặt một chút. Gã tu sĩ huyền đan tầng 9 nói chuyện càng thêm bình tĩnh, ngược lại cứ treo Lạc Hồng Kiếm Tông ở bên miệng. Tu sĩ huyền đan tầng 7 tức đến phát run, buộc miệng nói. Xích Tình Kiếm Phái các ngươi cũng không thấy lợi hại bao nhiêu, so với Lạc Hồng Kiếm Tông ta cũng chỉ sàn sàn như nhau mà thôi. Tu sĩ huyền đan tầng 9 kia cười hăng hắc. Quả thực là sàn sàn như nhau. Lần Thiên Châu Đại Bỉ này, ta còn tiến vào vòng tổ huyền đan cảnh thứ tư. Tổng bảng đánh giá là hạng 40, còn Lạc Hồng Kiếm Tông các người thì sao? Nếu ta nhớ không lầm, thành tích tốt nhất của Lạc Hồng Kiếm Tông trong vòng sơ lại huyền đan là hơn 90 thì phải. Chỉ một mình ta cũng đã chấp cả cái Lạc Hồng Kiếm Tông của các ngươi. Cũng phải thôi, dù sao thì cũng vào được top 100 vòng sơ loại mà. Gã tu sĩ huyền đan tầng 9 nói xong liền cười ha hả, có thể thấy vẻ bình tĩnh trước đó của hắn hoàn toàn là giả bộ. Gã này cười lớn, chung quanh một số tu sĩ bảng quan cũng cười rộ lên theo. Lạc Hồng Kiếm Tông lần này tới khí thế như cầu vồng, dường như việc một lần nữa xông vào thập đại tông môn ở Thiên Châu đã là chuyện không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng trong vòng sơ loại, quan trọng nhất của tu sĩ huyền đan cảnh và nguyên hồn cảnh lại căn bản không đưa được ra thành tích nào ra hồn. Trong phần thi vượt cấp khiêu chiến thì lại càng thảm bại. Có thể nói là cứ theo cái cục diện thi đấu này thì địa vị sau cùng của Lạc Hồng Kiếm Tông không những không tăng mà còn rớt xuống một bậc. Tu sĩ huyền đan tầng 7 kia càng thêm cứng họng, chỉ là hắn muốn đi thì lại bị gã tu sĩ huyền đan tầng 9 ngăn lại. Muốn đi cũng được, cho ta một lời giải thích. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cưỡng ép mua bán sao? Một giọng nói lạnh như băng truyền tới. Khi giọng nói của Linh Thành vang lên, hầu như mọi người chung quanh đều dán mắt vào hắn. Đây là ai? Lại đứng ra nói đỡ cho tên tu sĩ huyền đan tầng 7 của Lạc Hồng Kiếm Tông. Nghe thấy là tu sĩ Lạc Hồng Kiếm Tông thì Ninh Thành đã không chút do dự bước tới. Đừng nói hắn là đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông, thậm chí là được hưởng thụ lợi ích từ tiểu linh vực của tông môn. Cho dù chỉ vì thái độ của bối trưởng lão đối với hắn, thì Ninh Thành cũng sẽ đứng ra nói giúp cho Lạc Hồng Kiếm Tông. Huống chi tên huyền đan tầng 9 này còn là người của Xích Tinh Kiếm Phái, tông môn mà hắn chán ghét nhất. Ngươi là người phương nào, ta lúc nào ép mua ép bán? Gã tu sĩ huyền đan tầng 9 mặt sầm xuống, nhìn chằm chằm vào Ninh Thành lạnh lùng nói. Ninh Thành chỉ là một tu sĩ huyền đan tầng 8, lại dám chất vấn hắn. Trong mắt hắn thì tất cả những kẻ có tu vi thấp hơn hắn đều là tôm tép. Cho dù tu vi cao hơn hắn, thế với thực lực cường đại của mình hắn cũng chẳng thèm để ý. Ninh Thành căn bản không thèm để ý tới gã tu sĩ huyền đan tầng 9 này, mà nhìn tu sĩ huyền đan tầng 7 kia, mà hỏi, cụ thể là chuyện gì, có thể nói cho ta nghe chút không? Tu sĩ huyền đan tầng 7 kia đang ở vào tình thế, cô lập vô viện, nghe được lời Ninh Thành liền vội vàng nói. Ta có 10 giọt tẩy linh chân lộ, vốn là muốn định đổi lấy vụ linh đan và một ít linh thạch. Hắn chỉ đưa ra có 2 viên vụ linh đan hạ đẳng và 2 vạn linh thạch, liền muốn đổi tẩy linh chân lộ của ta, ta không đồng ý. Nghe đến đây Ninh Thành đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn khẳng định tẩy linh chân lộ của tu sĩ huyền đan tầng 7 này cũng là từ chỗ hắn mà ra. 10 giọt tẩy linh chân lộ tương đương với 1/10 của cái bình mà hắn đã bán ở đấu giá hội thiên cương lần trước. Dùng 2 viên vụ linh đan hạ đẳng và 2 vạn linh thạch mà muốn mua thì quả thực là ít đến đáng thương. Xích Tinh Kiếm Phái, cái môn phái này quả nhiên danh tiếng vang xa. Một tên huyền đan tầng 9 cũng muốn ép mua ép bán, xem ra là có truyền thừa rồi. Ninh Thành châm chọc nói. Gã tu sĩ huyền đan tầng 9 nghe Ninh Thành nói vậy, toàn sân sát khí tán ra, đâu còn nhịn được nữa, giơ tay tát về phía Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng cười lạnh, hắn hiện tại ngay cả tu sĩ nguyên hồn cũng không sợ, còn để ý một gã tu sĩ huyền đan sau. Hắn thậm chí ngay cả khí thế cũng không cần ngưng tụ, cũng vung tới một tát, chát. Giống như đập ruồi vậy, cái tát của Ninh Thành sắc bén như đao, trực tiếp phá khai khí thế bao phủ của gã huyền đan tầng 9 kia vả thẳng vào mặt gã. Trên gương mặt nhẵn nhụi của gã tu sĩ này hiện lên một dấu bàn tay đỏ bừng. Nếu không phải Ninh Thành kiêng kỵ nơi này là đại hội giao lưu tu sĩ của quảng trường thiên đạo, thì cái tát này của hắn đã đánh tan nửa khuôn mặt của đối phương. Sau thoáng chốc khiếp sợ ngắn ngủi, gã tu sĩ huyền đan tầng 9 gầm lên. Ta muốn giết cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Trong tiếng gầm rú, sát khí toàn thân của y không kiêng nẻ gì mà bùng nổ, đồng thời một đôi vân sách chảo màu nâu cũng được tế ra. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn quên mất mình đang ở nơi nào. Động tĩnh lớn như vậy lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong đại điện giao lưu. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, căn bản không hề động đậy. Hắn không tin là đại điện giao lưu lại cho phép đại chiến một cách không cố kỵ gì như vậy. Nếu cứ thế thì cái chỗ giao lưu này đã sớm loạn cào cào rồi. Dừng tay, có chuyện gì? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, một luồng khí thế cuồng bạo ập tới. Gã tu sĩ huyền đan tầng 9 vừa tế ra pháp bảo bỗng nhiên bừng tỉnh. Nơi này không phải chỗ có thể tùy tiện động thủ, mà là đại điện giao lưu ở thiên đạo quảng trường. Tên tu sĩ huyền đan của Xích Tinh Kiếm Phái này cũng biết tùy cơ ứng biến. Lửa giận đầy bụng, trong nháy mắt được thu liễm, vội vàng thu hồi pháp bảo ôm quyển cung kính với tu sĩ Hắc Y vừa tới. Chấp sự đại nhân, vãn bối là đinh lương của Xích Tinh Kiếm Phái. Vừa rồi vô duyên vô cớ bị tu sĩ này đánh lén một cái tát, lúc này mới phẫn nộ vô cùng. Ninh Thành đã sớm nhận ra Hắc Y chấp sự này vừa tới là một cao thủ tố thần cảnh. Hắn thấy Hắc Y chấp sự nghe Đinh Lương nói xong, liền chuyển mắt về phía mình cũng ôm quyền nói. Chấp sự đại nhân, chuyện vừa rồi đây có rất nhiều người chứng kiến, kẻ này cậy vào tu vi của mình cao hơn một chút, muốn ép mua ép bán vị sư đệ này của ta, hơn nữa còn ra tay với ta trước. Chỉ là thực lực của ta so với hắn mạnh hơn một chút xíu, lúc này mới chiếm được chút ưu thế nho nhỏ thôi. Gã tu sĩ huyền đan tầng 9 tức đến mặt mày xanh mét. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta sao? Ta ở tông môn Thiên Châu Đại Bỉ lần này đại diện Xích Tinh thứ phái kiếm phái, đứng thứ tư của vòng tổ huyền đan cảnh, tổng bảng đánh giá xếp hạng 37 huyền đan cảnh. Chẳng lẽ ngươi là người trong 36 hạng đầu kia sao? Đánh lén thì cứ nhận là đánh lén, có bản lĩnh thì cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Ninh Thành nhàn nhạt nói, đánh một trận cũng không phải không được, bất quá ta tới đại điện giao lưu là để giao lưu đồ vật, không phải tới để đánh nhau với mấy tên nhàm chán. Vị tố thần chấp sự bỗng nhiên nói, tại quảng trường giao lưu, ở đây nếu như gặp phải sự tình không thể giải quyết, hai bên có cảnh giới tương đồng thì có thể khiêu chiến riêng, chỉ cần song phương đồng ý là có thể lên lôi đài bên phải để động thủ. Tu sĩ tố thần nói xong dùng tay chỉ vào khoảng đất trống bên phải. Ninh Thành lúc này mới hiểu ra cái đài cao trống trải bên phải kia dùng để làm gì, hóa ra là để giải quyết tranh chấp. Rất tốt, ta ở ngay trên lôi đài này chờ ngươi, nếu không có gan thì chui qua háng ta. ta thân là đệ tử của Xích Tinh kiếm phái, có thể khoan hồng độ lượng tha cho cái mạng chó của ngươi. Đình Lương đã triệt để khôi phục sự bình tĩnh, nhưng sát ý trong lời nói thì ngay cả tu sĩ bên cạnh cũng có thể nghe ra được. Đinh Thành căn bản không để ý tới ngữ khí đầy sát khí của Đinh Lương, mà hỏi lại. Xin hỏi chấp sự đại nhân, tại lôi đài tỷ đấu này có hạn chế gì không? Hắc Y chấp sự nhìn Ninh Thành đầy thâm ý mà đáp, không. Bất quá tại Thiên Đạo Quảng Trường, tỷ đấu trong đại điện giao lưu cơ bản đều sẽ hung hạ sát thủ, nhiều nhất chỉ phế bỏ tu vi của đối phương. Đây cũng là các bằng hữu nể mặt giao lưu điện chúng ta. Ta hiểu rồi. Đã như vậy thì ta liền đi xem thử, tốt 40 huyền đan cảnh của Xích Tinh kiếm phái có phải hàng phách, hàng Trung Quốc hay không? Ninh Thành nói xong liền muốn lên lôi đài. Tu sĩ huyền đan tầng 7 của Lạc Hồng Kiếm Tông vội vàng kéo hắn lại. Vị sư huynh này, đa tạ huynh đã trượng nghĩa, chỉ là tu vi cả này sắc thực cường hãn, ta nguyện ý chịu thiệt một chút coi như xong. Có người sợ rồi. Tu sĩ huyền đan tầng 7 của Lạc Hồng Kiếm Tông vừa dứt lời, chung quanh liền có người châm chọc. Ninh Thành liền vỗ vai hắn, ngươi nguyện ý chịu thiệt, nhưng ta thì không. Nói xong Ninh Thành không chút do dự bước lên lôi đài. Còn thực sự có gan. Ninh Thành lại nghe thấy một giọng nói châm chọc, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn. Một nam tu anh tuấn và một nữ tu xinh đẹp đến mức người ta không dám nhìn thẳng, đang đứng cùng một chỗ. Nữ tu này không những không kém so với Lạc Châu Tịnh Đế Liên nửa phần, mà còn mang theo một loại khí tức cao quý không thể diễn tả. Tựa hồ nàng đến từ 9 tầng trời, khiến người ta không dám khinh nhờn. Bộ váy dài, kết hoa màu vàng như lông ngỗng ở trên người, rõ ràng là cực kỳ tĩnh lặng, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác phiêu giật. Vẻ đẹp này tựa như một bức họa vào buổi sớm mai, thực sự đẹp không sao tả xiết. Ngay cả một kẻ đã nhìn quen mỹ nữ như Ninh Thành cũng không khỏi tán thưởng một câu trong lòng. Giá mà, có thể nhìn nàng không mặc quần áo. Xem ra hai người này vừa mới đi vào, xung đột giữa hắn và Đinh Lương trước đó họ chắc không nhìn thấy. Ngươi không cần phải nhìn ta, ta cũng là người của Xích Tinh kiếm phái, ta tên Khương Tuấn. Nhớ kỹ lời ta nói, ta tên Khương Tuấn, cũng là người Xích Tinh kiếm phái. Nam tu anh Tuấn này vừa nói xong, bỗng nhiên nói với Đinh Lương trên lôi đài. Đinh Lương, tháo dỡ toàn bộ gân cốt kẻ này, móc kim đan của hắn ra, sau đó giữ lại cái mạng chó cho hắn. Tên nam tu anh Tuấn này Ninh Thành đã gặp qua một lần, chính là kẻ đã chém giết đạo lữ Đàm Vũ San của hắn, Khương Tuấn. Thảo nào tên này lại muốn giết đạo lữ của mình, hóa ra đã nhìn trúng nữ nhân xinh đẹp này. Trong lòng Ninh Thành dâng lên từng trận sát cơ, ngay cả tuyệt thế nữ tử đứng bên cạnh hắn cũng bị Ninh Thành thầm khinh bỉ. Người quả nhiên không thể nhìn tướng mạo, đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng cái mắt nhìn đàn ông lại như một đống phân chó thôi. Ninh Thành bỗng nhiên cười với nam tu anh Tuấn kia. Xích Tinh kiếm phái, nghe nói là một môn phái không cần mặt mũi cho lắm. Ngươi vừa rồi nói sai rồi, ta không phải nhìn ngươi, một tên chữ bắt giới như ngươi còn chưa xứng để ta nhìn. Cái ta đang nhìn là tiểu nữ bên cạnh ngươi kìa. Ta đang nghĩ, tiểu nữ này cũng không tệ, lát nữa có thể hẹn đi uống ly cà phê, buổi tối cùng nhau tâm sự về ý nghĩa nhân sinh ở trên đồng cỏ hoang hay không. Giống hệt như Ninh Thành dự đoán, khi anh nói ra lời này, y phục toàn thân của Khương Tuấn không gió mà bay, sát khí đáng sợ ập về phía Ninh Thành. Người muốn chết. Ninh Thành lập tức ôm quyền nói với vị tố thần cảnh chấp sự kia. Chấp sự đại nhân, ta hiện tại muốn cùng với Đinh Lương lên lôi đài đấu pháp. Tuy ta biết Xích Tinh kiếm phái thích làm mấy chuyện bỉ ổi, nhưng ta hiện tại còn chưa lên lôi đài, mà người của Xích Tinh kiếm phái đã chuẩn bị liên thủ đối phó ta. Xin hỏi đại nhân là việc này có hợp quy củ hay không? Tố thần cảnh chấp sự kia bỗng hử lạnh một tiếng. Khương Tuấn, thu hồi ngay sát khí của ngươi, nếu không đại điện giao lưu tu sĩ này trực tiếp đuổi ngươi ra khỏi đây. Ở tại đại điện giao lưu, bất kỳ ai dùng lôi đài giải quyết tranh chấp cũng chỉ có thể là một chọi một, hơn nữa không thể vượt qua một đại cảnh giới để khiêu chiến. Khương Tuấn cho dù có ngông cuồng cỡ nào cũng không dám coi thường vị chấp sự này. Nghe thấy lời ấy, hắn chỉ có thể thu hồi sát ý đối với Ninh Thành, đồng thời nén hận ý vào đáy lòng, ôm quyền nói với chấp sự. Ta hiểu, hắn rất nhanh sẽ không thể mở miệng nói ra lời nào được nữa. Cường sư huynh cứ yên tâm, đệ sẽ cho tên cuồng đồ này biết thế nào là hối hận, đệ sẽ móc kim đan quán ra đạp nát dưới chân. Đinh Lương đã sớm đứng trên lôi đài nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, gần từng chữ. Ninh Thành giơ ngón tay giữa lên với Đinh Lương. Ta không phải sư huynh của ngươi, mắt chó của ngươi nhìn nhầm chỗ rồi. Chỉ là cái hạng mồm mép tép nhảy, Khương Tuấn lắc đầu, bĩu môi. Ngay khi Ninh Thành bước lên lôi đài, mỹ nữ tuyệt sắc bị Ninh Thành khinh bỉ bỗng nhiên hỏi. Ngươi vừa nói chư bắt giới và uống ly cà phê là có ý gì? Ninh Thành không ngờ nữ tu này chẳng những không hề có biểu cảm gì, mà còn bày ra bộ dáng ham học hỏi, hỏi hắn mấy chuyện vặt vãnh này. Ngươi muốn biết thì rất đơn giản, buổi tối cùng ta ra ngoài một mình thì sẽ biết, Ninh Thành lơ đễnh nói. Ta chỉ sợ sau khi ngươi tỉ đấu xong thì không cách nào ra ngoài được nữa, nữ tu kia bình tĩnh nói. Ninh Thành cười hăng hắc, chuyện này cũng không sao, ngươi có thể cõng ta ra ngoài, huống chi, ngộ nhỡ ta có thể đi ra thì sao? Được, vậy buổi tối ta sẽ cùng ngươi đi uống cà phê. Nữ tu kia ngữ khí bình thản không chút gợn sóng, cứ như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt bình thường. Ninh Thành lại khoa trương nói, ngươi thực sự cùng ta đi uống cà phê à? Ngươi không sợ ta thèm muốn sắc đẹp của ngươi, sau đó dùng mê hồn độc dược để mê đảo ngươi, rồi thượng ngươi, sau đó lại giết ngươi, rồi đi tìm tình yêu mới sau. Ta thực sự là loại người đó đấy. Một số tu sĩ nhận ra nữ tu này là ai, nhào nhào biến sắc. Tên tu sĩ huyền đan tầng 8 này là gan quá lớn, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào, lại dám nói chuyện với đệ tử chân truyền của Phiêu Tuyết Cung như thế. Người ta là nguyên hồn viên mãn, giơ tay liền có thể biến hắn thành tro bụi. Càng ngoài dự liệu của mọi người là nữ tử tuyệt mỹ kia lại gật đầu, ta không sợ. Rất tốt, ta thích loại nữ nhân như ngươi. Đúng rồi, ngươi coi không tìm cơ hội thượng ta, sau đó lại giết ta. Ninh Thành giơ ngón tay cái lên, lại mặc danh kỳ diệu hỏi một câu. Mỹ nữ tuyệt đỉnh kia vẫn bình tĩnh trả lời, ta lại không phải người có trảm tình đạo tông, cũng sẽ không thượng ngươi rồi lại giết ngươi. Gì? Ngươi còn biết chữ thượng nghĩa là gì sao? Giỏi lắm. Nói cách khác, sau khi ngươi thượng ta thì sẽ không giết ta chứ gì? Ninh Thành một lần nữa giơ ngón tay cái lên tán dương. Đủ rồi, nếu so đấu thì nhanh lên, nếu không thì cút xéo. Khương Tuấn rốt cuộc không nhịn được quát lớn một tiếng, hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi những lời của Ninh Thành có phải chuyên môn nhắm vào hắn hay không. Nhưng khi hắn giết Đàm Vũ San, 100% khẳng định chung quanh không có ai. Tên tu sĩ huyền đan nho nhỏ này làm sao có thể biết, chẳng những nói chuyện ám chỉ mà thậm chí còn ám chỉ hắn dùng độc. Tuyệt đối là do mình nghĩ quá nhiều, nhất định là như vậy. Khi Khương Tuấn nói ra câu này, Ninh Thành vừa vặn bước lên lôi đài. Đình Lương đã chờ sẵn từ lâu, không kịp đợi mà lần nữa tế ra Vân Sách Chảo. Vân Sách Chảo cuồng bạo, vô cùng, chỉ trong khoảnh khắc đã bao trùm lên toàn bộ lôi đài. Cả lôi đài chỉ còn lại sát ý của Đình Lương tràn ngập. Tu sĩ đứng xem bên ngoài lúc này chỉ thấy Ninh Thành đứng giữa vô cùng vô tận chảo ảnh, dường như có chút luống cuống tay chân, ngẩn ngơ nhìn những chảo ảnh đang đánh về phía mình. Một số tu sĩ đã bắt đầu thở dài. Tên tu sĩ huyền đan cảnh tầng 8 này, tuy cái miệng vô cùng lợi hại và thậm chí là còn khắc nghiệt, nhưng bây giờ động thủ thì lại thực sự không ổn rồi. Đúng lúc này thì một vài tu sĩ có nhãn quan cao minh nhìn thấy Ninh Thành chỉ lay động vài cái giữa vô tận chảo ảnh của Vân Sách Chảo, và chính vài cái lay động này đã để hắn thoát khỏi tầng tầng lớp lớp chảo ảnh bao vây. Ngay sau đó họ liền thấy Ninh Thành lấy ra một cây trường thương màu đen, trường thương cũng chỉ khẽ run lên một cái, sau đó liền được thu lại. Vân Sách Chảo ảnh bao phủ toàn bộ lôi đài cũng biến mất vô tung ảnh. Ngay khi Ninh Thành thu hồi trường thương, sát khí của Đinh Lương cũng hoàn toàn không thấy, bịch một tiếng. Đinh Lương từ không trung rớt xuống lôi đài, một viên kim đan tàn phế tự động lăn tới chân Ninh Thành. Ninh Thành dường như vô thức đạp một chân lên đó. Sư huynh, báo thủ cho đệ. Đinh Lương tê liệt ngã trên lôi đài, nói xong câu đó, liền giơ tay vỗ một chưởng vào mi tâm của chính mình. Hắn kinh mạch đứt đoạn, kim đan thì bị Ninh Thành đánh văng ra rồi dẫm dưới chân, vậy thì sống sót còn ý nghĩa gì nữa. Tu sĩ quan chiến trong đại điện lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tên tu sĩ huyền đan tầng 8 này từ đâu chui ra vậy, quá hung hãn rồi, lại dám thực sự xử lý tên đệ tử huyền đan của Xích Tinh kiếm phái. Hơn nữa đệ tử này còn là đại diện Xích Tinh kiếm phái tham gia chung kết huyền đan cảnh. Ninh Thành chậm rãi bước xuống lôi đài, ôm quyền áy náy, nói với vị chấp sự tố thần cảnh kia. Chấp sự đại nhân, ta cũng không có giết hắn, là hắn tự nghĩ quẩn trong lòng nên tự sát thôi. Chấp sự gật đầu một cái, xoay người rời đi trong nháy mắt. Khương Tuấn hai mắt phun lửa nói với Ninh Thành. Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện ngày hôm nay, ngươi sẽ nhanh chóng hối hận không kịp. Đừng có lải nhải nữa, mau đi nhặt xác đi, dài dòng văn tự, uy hiếp tiểu gia sau. Lát nữa tiểu gia sẽ cho người biết cái gì mới gọi là uy hiếp. Ninh Thành khinh thường liếc Khương Tuấn một cái. Tên này thật là to gan. Lúc này tu sĩ trong đại điện giao lưu không dám coi thường Ninh Thành nữa. Một kẻ có thể trong nháy mắt giết chết tu sĩ, xếp hạng hơn 30 huyền đan cảnh, ở trong đại bỉ tông môn của Thiên Châu thì há có thể đơn giản. Tuyệt đối không phải xuất thân tán tu. Bất luận Xích Tinh kiếm phái sẽ đối phó loại tu sĩ này thế nào, thì đó đều là chuyện sau này. Ở chỗ này, tốt nhất đừng nên ai chọc vào hắn. Chúng ta chừng nào thì đi uống cà phê. Nữ tu tuyệt mỹ thấy Ninh Thành giống như giết gà mà xử lý Đinh Lương, thì trong mắt ngược lại có thêm chút kinh ngạc, chủ động tiến lên hỏi Ninh Thành. Ninh Thành phất tay một cái, hiện tại không rảnh, không thấy ta đang có chính sự phải làm sao, tránh qua một bên trước đi, chờ ta làm xong chính sự rồi mới tính chuyện cà phê. Ninh Thành đã cảm giác nữ tu này dường như cố ý quấn lấy hắn, việc này có cổ quái. Sớm biết sẽ như vậy, thì hắn tuyệt đối sẽ không mời nữ tu này đi uống cà phê. Nữ tu bình thường nghe thấy lời này của hắn thì tuyệt đối sẽ giận tím mặt, làm gì có phản ứng bình tĩnh như thế này, thậm chí còn phối hợp với hắn, nói ra ngoài uống cà phê. Điều này làm cho Ninh Thành rất buồn bực, mục đích trêu chọc của hắn không đạt được. Nói đi nói lại vẫn là lòng đồng cảm quấy phá. Ninh Thành đồng cảm với Đàm Vũ San bị Khương Tuấn giết chết, cho nên mới tìm cớ để châm chọc, mắng nhức nữ tử váy vàng này vài câu, không ngờ người ta lại nhận hết mà còn không tức giận. Vị sư huynh này, đa tạ huynh đã ra tay tương trợ, tại hạ Trương Khiêm, đệ tử nội môn của Lạc Hồng Kiếm Tông. Tu sĩ huyền đan tầng 7 của Lạc Hồng Kiếm Tông lúc này mới phản ứng lại, vô cùng khiếp sợ, tiến lên cảm tạ Ninh Thành. Là đệ tử Lạc Hồng Kiếm Tông, chút đảm lược này vẫn phải có. Người khác đã giúp mình xả giận, nếu như ngay cả cảm tạ cũng không dám, vậy thì còn tu đạo làm gì? Ninh Thành cười ha hả, lại vỗ vai tu sĩ huyền đan tầng 7 này. Chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí. Hiện tại ta muốn bày một cái sạp hàng. Ngươi muốn đổi đồ thì có thể tới sạp hàng của ta mà bày biện vật phẩm. Ninh Thành không nói ra tên thật của mình. Hắn hiện tại danh tiếng vang xa. Tuy rằng những người gặp qua hắn là rất ít, nhưng mà tu sĩ nghe qua cái tên Ninh Thành thì tuyệt đối là không ít. Hắn cũng không phải là sợ bị bại lộ. Hiện tại hắn tới đây là làm việc. Cho dù muốn nói tên thì ít nhất cũng phải đợi lúc lấy được ngưng hồn đan cái đã. Ninh Thành cùng với Trương Kiêm đi qua một bên bày sạp. Nhưng nghị luận chung quanh còn chưa dừng lại, họ đều đang đoán xem Ninh Thành rốt cuộc là người của tông môn nào, thực lực đáng sợ như vậy thì tại sao không đại diện cho tông môn đi tham gia đại bỉ. Phải biết rằng tông môn đại bỉ lần này có quan hệ trực tiếp đến lợi ích của các đại tông môn. Một khi tiến được vào top 10 đại tông môn của Thiên Châu thì lợi ích tổng thể sẽ vượt xa những tông môn bình thường. Cái loại mô hình cường giả càng mạnh này thì không có tông môn nào là không coi trọng cả. Nhưng tên tu sĩ huyền đan tầng 8 này lại không hề xuất hiện trong vòng sơ loại huyền đan cảnh của các đại tông môn. Việc này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Huyết Hà Hồng Liên. Sạp hàng của Ninh Thành vừa bày ra thì lập tức có người kinh hô. Sau đó liền có người chợt hiểu. Ta hiểu rồi. Hắn chính là số 436, tu sĩ sở hữu Huyết Hà Hồng Liên. Biết Huyết Hà Hồng Liên ở chỗ Ninh Thành, một số tu sĩ cần tới Huyết Hà Hồng Liên liền nhào nhào chen tới, hỏi thăm giá cả. Ninh Thành thấy người hỏi thực sự quá nhiều, vội vàng đứng lên nói. Huyết Hà Hồng Liên của ta chỉ đổi ngưng hồn đan, hoặc là đan dược tương tự có thể giúp tấn cấp nguyên hồn. Tẩy linh chân lộ của Trương Khiêm sư đệ bên cạnh thì chỉ đổi lấy vụ linh đan và linh thạch. Đều là đồ tốt, đáng tiếc là tẩy linh chân lộ chỉ có 10 giọt, thực sự quá ít. Ta dùng 10 viên vụ linh đan trung đẳng, cộng thêm 10 vạn linh thạch, đổi lấy tẩy linh chân lộ của ngươi thì thế nào? Ta dùng 2 quả thanh la tử đổi Huyết Hà Hồng Liên của ngươi được không? Nếu không ta sẽ thêm vào một ít linh thạch. Đủ các loại âm thanh trao đổi ùa tới. Trương Khiêm rất dễ dàng đổi được thứ mà mình muốn, nhưng Ninh Thành thì lại không dễ tìm được ngưng hồn đan như vậy. Nhìn báo giá loạn cào cào, Ninh Thành bất đắc dĩ, lần nữa đứng dậy ôm quyền. Các vị bằng hữu, ta chỉ cần thứ có thể tấn cấp nguyên hồn cảnh. Vừa rồi mọi người cũng thấy tu vi của ta kiếm cỏi, có kẻ cậy tu vi cao muốn uy hiếp ta. Trong lòng ta rất sợ hãi, cho nên ta muốn đợi mình tấn cấp nguyên hồn, thì cái loại rác rưởi uy hiếp đó sẽ ít đi rất nhiều. Một số tu sĩ nghe lời của Ninh Thành thầm khinh bỉ. Người thế này mà gọi là sợ hãi sao? Người thế này gọi là phách lối thì có, có ai sợ hãi mà láo như người không? Vị bằng hữu này, nếu như người nguyện ý tin tưởng ta, người cất Huyết Hà Hồng Liên đi, ta đi tìm một viên ngưng hồn đan tới cho người, sau đó chúng ta trao đổi có được không? Lúc này nữ tu tuyệt sắc vẫn luôn đứng cách Ninh Thành không xa, lại chủ động lên tiếng. Rất xin lỗi, ta không tên ngươi. Hơn nữa bên cạnh ngươi có con dẹp, tốt nhất tránh xa ta ra một chút. Ninh Thành nhàn nhạt nói, hắn cũng rất bội phục cái tên Khương Tuấn kia, lại có thể đến giờ mà vẫn chưa rời đi, vẫn đứng bên cạnh nữ tử tuyệt sắc đó. Khương Tuấn nghe Ninh Thành nói thì gân xanh trên tay nổi lên, nếu không phải lý trí còn áp chế, hắn thực sự không nhịn được mà muốn động thủ. Nữ tu tuyệt sắc nghe xong lời của Ninh Thành lập tức ngậm miệng không nói, vừa không rời đi mà cũng không bảo Khương Tuấn rời đi. Đúng lúc này, ở một góc đại điện có mấy tù sĩ đi ra. Ninh Thành tuy đang giao bán huyết hà hồng liên, nhưng vẫn luôn chú ý tình huống trong đại điện. Hắn thấy ở góc đại điện có tù sĩ đi ra, lập tức kinh nghi đại một tiếng. Gì? Đại điện này còn có lối vào khác sao? Một số tu sĩ muốn huyết hà hồng liên của hắn tranh nhau trả lời. Nơi đó là chỗ giao lưu pháp thuật và công pháp. Chỉ cần ngọc bài của ngươi là màu đen trắng thì có thể tới đó giao lưu, công pháp và tâm đắc tu luyện. Ninh Thành lúc này mới hiểu, lối vào giao lưu pháp thuật và công pháp lại nằm ở góc của đại điện. Gì? Huyết hà hồng liên? Tu sĩ đi ra cũng có người nhìn thấy huyết hà hồng liên của Ninh Thành mà thốt lên. Ninh Thành cảm giác được một ánh mắt kinh ngạc, hắn nhìn theo ánh mắt đó, lại thấy một vị đạo cô, dung mạo thanh lãnh vô cùng. Giờ phút này đạo cô đang không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kinh ngạc kia chính là của vị đạo cô này. Lại là một nữ tử xinh đẹp, còn ăn mặc theo kiểu đạo cô, tơ hào không thua kém gì nữ tử váy vàng, vừa muốn đòi đi uống cà phê với hắn. Dung mạo đồng dạng cũng là thanh tú, tuyệt luân. Một đôi mắt sáng tựa như là nước mùa thu, phối hợp với bộ váy trắng như tuyết, làm cho người ta cảm thấy một khắc sau là nữ tử này sẽ phi thăng tiên giới. Mái tóc dài được búi lên, chẳng những không làm tổn hao đi nửa phần khí chất, mà còn tôn lên một làn da ở nơi cổ nàng. Trên đôi chân nàng mang một đôi giày vải đế mỏng bình thường, thoạt nhìn giống như cô em hàng xóm nhà bên, nhưng nhìn kỹ thì lại tựa như một tiên tử xa không thể với. Phong vận này của nàng khiến người ta cảm thấy, mỗi lần nhìn thêm một cái, sẽ là có thêm một điều khác biệt. Có lẽ bốn chữ là tiên tư ngọc sắc, chính là dùng để hình dung cô nàng. Kỳ lạ hơn là sau lưng nàng còn đeo thăm một thanh trường kiếm. Tu sĩ bình thường đều sẽ bỏ pháp bảo và nhẫn chữ vật, ngoại trừ cực ít mấy kẻ thích làm màu, mới đeo pháp bảo đi rêu rao khắp nơi. Tình huống này quả thực rất ít gặp. Vị đạo cô mỹ mạo này đeo trường kiếm, nhưng lại không hề có nửa phần đột ngột, mà còn tăng thêm một loại ý vị khó nói lên lời. Bất quá đạo cô mặc váy trắng, ngược lại là hiếm thấy nhạt. Ninh Thành nhíu mày một cái, hắn cảm giác nữ tu mặc trang phục đạo cô này, mình có chút quen mắt, rồi rất nhanh nhớ ra, lúc trước ở trong băng ốc trong thượng cổ động phủ kia, hắn đã từng cứu nữ tu này, thảo nào đối phương nhìn hắn có chút kinh ngạc, xem ra nàng cũng đã nhận ra hắn. Nhưng mà Ninh Thành cũng không thèm để ý, nhận ra thì nhận ra, hắn vẫn giơ huyết hà hồng liên trong tay lên. Nếu không có ngưng hồn đan, vậy thì ta không đổi. Khoan đã, ta có ngưng hồn đan. Đạo cô váy trắng bỗng nhiên lấy một bình ngọc đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành nhận lấy bình ngọc nhìn xem, bên trong quả thực có một viên ngưng hồn đan, hơn nữa còn là ngưng hồn đan thượng đẳng. Tuy Ninh Thành bản thân rất ít khi luyện chế được đan dược thượng đẳng, nhưng đan dược hắn luyện chế đều là đặc biệt, ai bảo hắn không luyện chế ra được ngưng hồn đan. Không tệ, quả nhiên là ngưng hồn đan, chỉ là tư chất của ta rất kém, một viên e rằng là không được. Ta ở đây có một đôi huyết hà hồng liên, ít nhất phải đổi hai viên ngưng hồn đan. Lời Ninh Thành nói ra lập tức làm cho toàn bộ tu sĩ trong đại điện chết lặng. Huyết hà hồng liên là chân quý, nhưng cũng chưa đến mức là một đôi huyết hà hồng liên có thể đổi hai viên ngưng hồn đan. Đừng nói là đổi hai viên, cho dù đổi lấy một viên cũng là lời lớn. Hơn nữa nơi này rất nhiều người cũng biết đạo cô này, biết đây là đệ tử chân truyền của tông môn, rất khó nói chuyện, đó là tạm trảm tình đạo tông. Muốn chiếm tiện nghi của đệ tử chân truyền này, quả thực là không biết sống chết. Bất quá, những tu sĩ này rất nhanh đều tiêu tan ý nghĩ. Tên tu sĩ huyền đan tầng 8 này, ngay cả đệ tử phiêu tuyết cung, đệ tử của xích tinh kiếm phái đều không để vào trong mắt, thì gì phải khách khí với đệ tử của trảm tinh đạo tông. Kẻ này căn bản chính là một tên điên. Hiện tại chỉ xem đệ tử chân truyền của trảm tinh đạo tông này sẽ đối phó với tên điên ấy như thế nào. Càng làm cho người chung quanh kinh ngạc là vị đạo cô này lại nói, ta chỉ có một viên ngưng hồn đan, hay là ngươi đưa cho ta trước một gốc huyết hà hồng liên đi. Ninh Thành cũng không lấy làm lạ, nữ tu này có thể nói như vậy, chỉ có thể nói nàng còn tính là tri ân đổ báo, dù sao thì mình cũng cứu đối phương một cái mạng nhỏ, đòi thêm mấy viên đan dược tu luyện nguyên hồn cảnh chắc không quá đáng chứ. Ninh Thành thu hồi bình ngọc của đối phương, cầm lấy một gốc huyết hà hồng liên đưa cho nàng. Thật là đáng tiếc, huyết hà hồng liên này là một đôi, lại cứ khăng khăng phải chia lìa. Thôi được rồi, ngươi cầm lấy đi, đưa cho ta thêm một ít đan dược tu luyện cho tu sĩ nguyên hồn, bù vào gốc này là được. Hay, ai bảo ta lại mềm lòng như vậy chứ? Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn Ninh Thành. Đã từng gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào lại có thể mặt dày đến mức này. Một cây huyết hà hồng liên đổi một viên ngưng hồn đan đã là chiếm lời lớn, tên này lại còn đòi người ta tặng thêm đan dược tu luyện ở cấp nguyên hồn. đây đã không còn là vấn đề về da mặt dày nữa, mà đây là nhịp điệu của sự vô sỉ. Bản thân Ninh Thành cũng cảm thấy trên mặt có chút nóng, dù hắn biết đòi vị đạo cô này thêm chút đan dược là việc nên làm, nhưng hắn cũng biết là không nên hối thúc như vậy. Tuy nhiên, Ninh Thành biết rõ hắn buộc phải làm thế, có được đan dược hắn sẽ lập tức rời đi, tìm một nơi để tấn cấp nguyên hồn, cho nên việc này hắn không thể qua loa. Nếu như chờ tự mình đi mua đan dược, thời gian bỏ ra là quá dài, về phần trong lúc đó sẽ xảy ra biến cố gì, hắn không dám khẳng định. Hắn không sợ, Xích Tinh kiếm phái dù muốn đối phó hắn, thì hắn có thể đến Lạc Khổng kiếm tông, tìm kiếm sự che chở. Chỉ hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian và những chuyện vô bổ đó. Đợi tu vi mà cao rồi thì mọi thứ đều là phủ vân. Hơn nữa, ở tại nơi này, chuyện lấy oán trả ân, hắn đã thấy quá nhiều rồi. Hắn hỏi đạo cô này đòi thêm đan dược tu luyện nguyên hồn cảnh, cũng không có chút gánh nặng tâm lý gì. Chỉ là cách làm này, hắn không quen lắm, hoặc có thể nói là chưa quen lắm. Được, ta ở đây có một bình thanh hồn đan, cũng tặng cho ngươi. Khiến tất cả mọi người lần nữa bất ngờ là vị bạch y đạo cô này lại đồng ý với yêu cầu của Ninh Thành, lấy ra một bình ngọc đưa cho hắn. Ninh Thành cũng không ngờ mọi chuyện đơn giản như vậy. Hắn vốn dĩ chỉ ôm thái độ thử một lần, nếu thực sự không được thì thôi, hắn sẽ lập tức thu đồ xoay người rời đi. Giờ khắc này, ngay cả các tu sĩ khác trong giao lưu đại điện cũng phát hiện ra điểm bất thường. Bất luận là đệ tử chân truyền của Phiêu Tuyết Cung hay đệ tử chân truyền của Trảm Tình Đạo Tông. Đối với tên tiểu tu, huyền đan tầng 8 này đều có một sức nhẫn lại rất lớn. Vị sư tỷ này, đa tạ. Để sẽ thanh xuân vĩnh trú, sống lâu trăm tuổi trong ánh hảo quang của chư Phật mười phương. Xin cáo từ, sau này còn gặp lại. Ninh Thành thu hồi đan dược xoay người đi ngay, không hề có nửa phần rông dài. Đạo cô Bạch Y bỗng nhiên mỉm cười. Ta đã là tu sĩ nguyên hồn cảnh viên mãn, tiến thêm một bước chính là tố thần cảnh. Thọ mệnh của ta đâu chỉ trăm tuổi. Ngươi đây là chúc ta hay đang mắng ta vậy? Ninh Thành nghe vậy lập tức cứng họng, hắn không ngờ lại bị một đạo cô làm cho nghẹn lời. Hắn đến từ trái đất thì theo thói quen cho rằng chúc người khác thanh xuân vĩnh trú sống lâu trăm tuổi là dạng lời hay ý đẹp. Nhưng ở nơi này thanh xuân vĩnh trú thực sự là quá đơn giản, mà trăm tuổi thì có thể coi là kẻ đoản mệnh trong giới tu sĩ. Được rồi, chúc tỷ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cáo từ. Ninh Thành không thể chờ đợi được nữa, lần thứ hai muốn đi. Chúng ta bây giờ là đi uống cà phê sau. Vì hoàng y nữ tử xinh đẹp dung nhan lãnh đạp vẫn luôn chở Ninh Thành, đột ngột chắn trước mặt hắn. Ninh Thành vò đầu nói, tiểu nữ, hôm nay ta có chút việc gấp, lần sau lại mời người uống cà phê, uống gì cũng được. Rượu trắng, rượu nếp, mao đài, nước tương, coca hay là Sprite, nhưng hôm nay thì không được, cáo từ. Ngươi là sợ người của Xích Tinh kiếm phái tìm đến, cho nên muốn tìm nơi tấn cấp nguyên hồn trước sau. Hoàng y nữ tử đột nhiên nói, ồ, sao ngươi biết, ngươi cũng quá thông minh rồi. Ta vừa nãy bị người ta uy hiếp, quả thực có chút lo lắng, cho nên muốn tìm chỗ nâng cao tu vi. Ninh Thành bất đắc dĩ kêu lên một tiếng hồ hởi vài câu. Hắn xác thực muốn tìm nơi tấn cấp nguyên hồn cảnh, nhưng Xích Tinh kiếm phái muốn công khai đối phó với hắn thì không thể. Với Thiên Vân Nhị Dực và Phạm Chân Phật Hỏa Luân, cho dù có là tu sĩ hóa đỉnh cũng chưa chắc đuổi kịp cái mông đít của hắn. Nữ tu Hoàng Y thản nhiên nói, vô dụng thôi. Hiện tại ngươi vừa ra khỏi đây sẽ bị người ta theo dõi, dù ngươi có thủ đoạn tốt đến đâu thì cũng rất khó lòng đào tẩu. Tuy nhiên, nếu ngươi đi cùng ta uống cà phê thì sẽ không có việc gì. Ninh Thành rất chi là khinh thường, thủ đoạn tốt đến đâu cũng khó mà đào tẩu ư. Hắn không tin là tu sĩ hóa đỉnh có thể tiến vào loạn cương không gian như hắn. Nói cách khác là không có nữ nhân như ngươi, ta còn không ra được sao? Hôm nay ta cứ nhất quyết muốn ra ngoài, nhất quyết không có mời ngươi uống cà phê, ngươi làm gì được? Ninh Thành khinh thường nói. Nữ nhân này đi cùng với cái loại cặn bã như Khương Tuấn, nói chuyện lại luôn mang cái dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn cái mặt đã thấy khó chịu rồi. Nàng ta là ân không thiền của Phiêu Tuyết Cung, đệ nhất đệ tử của Phiêu Tuyết Cung. Sở dĩ chưa tấn cấp tố thần không phải là vì nàng không tấn cấp được, mà nàng tạm thời không muốn tấn cấp. Ngay lúc này vị bạch y đạo cô đột nhiên chen vào một câu. Hứa ảnh điệp, ngươi cũng không kém, ngươi không tấn cấp tố thần cảnh, phỏng chừng là còn chưa Trảm Tình, muốn hại người mà thôi. Dù sao thì đây cũng là thủ đoạn nhất quán của Trảm Tình đạo tông các ngươi. Ân không thiền lạnh lùng đáp trả một câu. Trong lòng Ninh Thành bỗng nhiên sáng tỏ đôi chút, bối trưởng lão có để lại choán một tấm ngọc giản, nói rằng Trảm Tùng đạo tông và Phiêu Tuyết Cung đến Lạc Hồng kiếm tông cầu thân với hắn, chẳng lẽ chính là hai nữ nhân này sao? Nếu đúng là hai người này thì Ninh Thành hoàn toàn hiểu được tại sao vừa rồi họ lại nhẫn nhịn hắn đến thế. Thế nhưng hắn có điểm gì đáng để cho hai nữ nhân này để mắt tới chứ? Ninh Thành tuyệt đối không tin là hai người này thực sự nhìn trúng hắn. Hứa Ánh Điệp của Trảm Tình Đạo Tông muốn trảm tình, trảm trên người ai mà chẳng được, cớ sao phải tìm đến hắn. Nhìn bên cạnh ả có bao nhiêu nam thành nữ tú, thực sự quá dễ để lựa chọn. Còn Ân Không Thiền kia, Ninh Thành không tin nữ nhân này không gả đi được. Không thấy Khương Tuấn như miếng cao bôi trên da chó mà bám dính lấy sau. Ai chả, ta biết hắn là ai rồi, hắn chính là Ninh Thành của Lạc Hồng Kiếm Tông. Hơn nửa năm trước, hắn đã cứu hơn 100 đệ tử hạch tâm của các đại tông môn ở trong động phủ thượng cổ. Ninh Thành vừa nghe thấy âm thanh này thì liền biết là mình đã bị người ta nhận ra. Hắn không lo lắng về việc bị nhận diện, người ta nhận ra hắn thì khi động thủ sẽ càng phải kiêng kỵ. Huống hồ hắn không hề dịch dung, vốn dĩ là định tìm kiếm sự che chở của Lạc Hồng Kiếm Tông. Thảo nào lợi hại như vậy, nghe nói lúc trước hắn đối mặt với nguyên thần trọng thương ở trong thượng cổ động phủ kia cũng không sợ. Thế đã là gì? Ngươi không nghe nói, hắn còn nộ mắng cả đường trưởng lão, hóa đỉnh của Xích Tinh kiếm phái sau. Âm thanh này chỉ nói được một nửa, phần sau không dám nói tiếp, phòng trưng cũng biết ở đây có đệ tử của Xích Tinh kiếm phái. Ninh Thành nghe đến đây liền dứt khoát ôm quyền nói, các vị bằng hữu, không sai, tại hạ chính là Ninh Thành. Đã như mọi người đều biết ta, vậy hôm nay ta ở đây cùng mọi người làm một cuộc giao dịch. Trên người ta còn một thùng nhỏ tẩy linh chân lộ, lúc trước dùng nửa gáo rửa tay ta đã rất đau lòng. Đương nhiên, nguyên nhân dùng tẩy linh chân lộ rửa tay mọi người cũng đều biết, ta không cần phải nói nhiều. Ngoài cửu tẩy linh chân lộ ra, trên người ta còn một viên cửu sắc thận thạch, đây cũng là ngẫu nhiên có được. Sau khi bị nhận ra, hắn dứt khoát công khai đồ đạc trên người. Những tu sĩ nghe Ninh Thành công khai đồ vật thì đều nín thở, truyền thuyết quả nhiên là thật. Ninh Thành không chỉ có tẩy linh chân lộ mà còn có một viên cửu sắc thận thạch. Thế nhưng, gan ta nhỏ, tu vi lại thấp, đồ tốt để trên người thì luôn có một chút nơm nớp lo sợ, có một vài tông môn sẽ nghĩ cách dùng đủ mọi thủ đoạn để lừa gạt đồ vật của ta. Mà con người ta thì xưa nay lại khá thành thật, nỡ như bị lừa thì hối hận đến chết mất. Hôm nay ta muốn mượn cơ hội này đem hai cái thứ đồ đó đổi hết đi. Bất luận là linh thạch pháp bảo hay là thiên tài địa bảo, chỉ cần làm ta hài lòng ta đều sẽ bán. Nói xong, Ninh Thành trực tiếp lấy ra một cái thùng ngọc đặt lên quầy hàng, lại lấy ra một cái hộp ngọc đặt bên cạnh. Đã bị nhận ra rồi thì sớm muộn cũng phải rời khỏi đây tìm nơi tu luyện, chi bằng trước khi đi kiếm một chút linh thạch. Hắn đem đổ trên người bán hết đi, Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung chắc phải hết hy vọng chứ. Hóa ra huynh chính là Ninh Sư Huynh, thực sự quá tốt rồi. Trương Khiêm vẻ mặt đầy kinh hỉ, đồng thời đã chuẩn bị giúp Ninh Thành một tay. Thùng ngọc của Ninh Thành không có cấm chế, cũng không có nắp đậy. Tất cả mọi người đều nhìn rõ mồn một, trong thùng chính là tẩy linh chân lộ. Tạm thời chưa bàn đến thận thật, quán là thật hay giả. Nhưng nhiều tẩy linh chân lộ như vậy bán ra một lần, thì giá cả chắc chắn sẽ không quá cao. Tẩy linh chân lộ giá bao nhiêu vậy, Ninh Sư Huynh? Ninh Huynh à? Tu sĩ ở đây thì đều không mua nổi thận thạch, nhưng tẩy linh chân lộ nếu như không đòi vụ linh đan, mà chỉ cần linh thạch thì mọi người đều có thể mua. Các vị, tẩy linh chân lộ một giọt 2 vạn linh thạch, thận thạch thì giá cả thương lượng. Tẩy linh chân lộ nếu muốn mua nhiều thì chỉ có thể dùng vật đổi vật thôi. Giá cả mà Ninh Thành vừa đưa ra lập tức gây chấn động, bởi vì giá này thì ai cũng trả được. Tu sĩ đến đây thì trên người ai mà chẳng có vài chục vạn, thậm chí là cả triệu linh thạch cơ chứ. Ta làm 50 giọt đi, ta 30 giọt, cho xin một gáo. Trong thời gian ngắn trước quầy hàng của Ninh Thành giống như điên cuồng, bất luận xuất thân là gì, lai lịch ra sao, thì đều muốn mua tẩy linh chân lộ, đồ rẻ như vậy lần này bỏ lỡ thì đi đâu mà kiếm. Ngay cả Ân Không Thiền và Hứa Ảnh Điệp cũng không nhịn được, mỗi người mua 50 giọt. Cái thùng của Ninh Thành là không nhỏ, nhưng dù vậy, hơn nửa thùng tẩy linh chân lộ nhanh chóng bán hết, mang về cho hắn 8.000 vạn linh thạch. Thực tế Ninh Thành biết cái giá này rẻ hơn lúc hắn bán ở Thiên Cương đấu giá, nhưng ai bảo thứ này hắn có rất nhiều, còn cả một bể bơi kia kìa. Ninh Huynh, ta vừa nhận được yêu cầu của tông môn, nguyện ý bỏ ra 2 ức linh thạch, cộng thêm 4 viên ngưng hồn đan thượng đẳng, mua lại nửa thùng tẩy linh chân lộ này của ngươi. Một giọng nói gấp gáp vang lên, đúng lúc hơn nửa thùng tẩy linh chân lộ vừa bán hết. Giá cao như vậy sao? Trên mặt Ninh Thành lộ ra biểu tình cực độ khiếp sợ và hối hận. Hai, ta bán rẻ mất rồi, đáng tiếc sao huynh đài không nói sớm. Hiện tại tẩy linh chân lộ trên tay ta, phỏng chừng là ít nhất trong số các tù sĩ ở đây, tiếc muốn chết. Ninh Thành cảm thán một hồi, sau đó lại ôm quyển nói. Các vị bằng hữu, ta vì đem tẩy linh chân lộ bán cho các vị với giá thấp mà bỏ lỡ cơ hội phát tài, mọi người phải nhớ kỹ nha. Những tu sĩ mua được tẩy linh chân lộ của Ninh Thành đều cười hùa, chỉ có tu sĩ ra giá 2 ức linh thạch kia là ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Ninh Thành biết đối phương thất vọng, không phải không mua được nửa thùng tẩy linh chân lộ, mà thất vọng vì do xét được trên người hắn thực sự đã không còn tẩy linh chân lộ nữa. Thận thạch thì không ai ra giá, điều này cũng nằm trong dự liệu. Cửu sắc thận thạch tuy người người đều muốn, nhưng ai cũng biết đây là một củ khoai lang nóng bỏng tay, hơn nữa giá cả khó xác định vì thứ này không có niêm yết giá rõ ràng. Ninh Thành tâm mãn ý túc thu dọn đồ đạc, vỗ vai Trương Khiêm. Trương sư đệ, ta đi đây, sau này gặp lại tông môn. Vốn dĩ là Ninh Thành còn muốn nhờ Trương Khiêm, nếu gặp bối trưởng lão thì gọi lời hỏi thăm, nhưng nghĩ lại Trương Khiêm cũng không có tư cách để nói chuyện với bối trưởng lão, cho nên dứt khoát bỏ qua. Ninh Thành bước ra khỏi hội sở giao lưu, Ân Không Thiền và Hứa Ảnh Điệp lập tức đi theo. Điều khiến Ninh Thành ngạc nhiên là Khương Tuấn, kẻ luôn bám theo Ân Không Thiền, lại bất ngờ không tiếp tục đi theo nữa. Ninh Thành vừa ra khỏi đại điện giao lưu liền tăng tốc độ, nhưng dù hắn đi nhanh cỡ nào thì Ân Không Thiền và Hứa Ảnh Điệp vẫn bám sát không buông. Sắp đi ra khỏi Thiên Đạo quảng trường, Ninh Thành rốt cuộc dừng lại, quay đầu nhìn hai nữ tu đang đi theo sau mình. Hai vị, chúng ta là người sáng mắt, không nói chuyện mờ ám, mấy cái lý do quỷ quái kia thì đừng nói ra nữa. Ân Không Thiền, bây giờ ta phải đi bế quan tu luyện, ngươi đừng đi theo ta. Muốn uống cà phê lần sau có rảnh ta sẽ mời. Còn Hứa Ảnh Điệp, ta cứu ngươi một lần, ngươi cũng để ta chiếm chút tiện nghi, coi như mọi người hòe nhau. Sau này nước sông không phạm nước giếng. Tài linh chân lộ của ta đều đã bán hết, không còn dư để làm của hồi môn cho các ngươi đâu. Còn về thận thạch, nếu thực sự muốn thì đến Lạc Hồng Kiếm Tông mà mua. Dù sao ta cũng chẳng chạy đi đâu được. Bây giờ, ta cầu xin hai vị tìm một gia đình tốt mà gả đi, đừng có đi theo ta nữa có được không? Nếu không phải là tại hai nữ nhân này, vừa ra ngoài hắn đã dùng thiên vân nhị dực độn đi, sau đó dùng thêm độn phù. Hiện tại bị hai người này bám theo thì hắn không cách nào đào tẩu. Ân Không Thiền nhàn nhạt nói, bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này. Hiện tại là lúc ngươi nên suy nghĩ xem phải đối phó với chuyện trước mắt như thế nào. Lời của Ân Không Thiền vừa dứt thì Ninh Thành phát hiện chung quanh xuất hiện thêm vài tu sĩ, hơn nữa càng nhiều tu sĩ kéo đến nơi này, thậm chí không gian khu vực này cũng đã bị phong tỏa. Sắc mặt Ninh Thành biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Ân Không Thiền và Hứa Ảnh Điệp đã không còn vẻ ôn hòa như trước nữa. Hứa Ảnh Điệp dường như biết Ninh Thành nghĩ gì, chủ động nói, cho dù chúng ta không đi theo, ngươi cũng không chạy được bao xa. Với tính cách của Khương Tuấn, nếu như gã để ngươi bình yên, rời khỏi Thiên Đạo quảng trường thì mới là chuyện lạ. Ngươi bị chặn ở đây, đối với ngươi mà nói lại là chuyện tốt. Trong lòng Ninh Thành vốn không lo lắng cho lắm. Hắn giết Đinh Lương hoàn toàn là khiêu chiến bình thường. Nếu loại khiêu chiến này cũng bị Xích Tinh kiếm phái, lấy làm lý do quang minh chính đại, thì Thiên Đạo đại điện cũng quá là yếu kém rồi. Nhưng hiện tại Ninh Thành lại cảm thấy không ổn. Tu sĩ kéo đến càng lúc càng đông, cứ như thể hắn là tội phạm truy nã cấp 1 vậy. Xích Tinh kiếm phái từ bao giờ lại có được lực hiệu triệu lớn như vậy? Ngươi không cần phải ngạc nhiên, bởi vì Đinh Lương nằm trong top 100 vòng sơ loại huyền đan cảnh của đại bỉ lần này. Và thời điểm này, giết chết bất kỳ tu sĩ nào đã vượt qua vòng sơ loại thì cũng phải đối mặt với sự điều tra kỹ lưỡng của các tông môn ở Thiên Châu. Nếu không, sau vòng sơ loại của đại bỉ tông môn sẽ loạn như cào cào. Lời của Ân Không Thiền làm cho Ninh Thành tỉnh ngộ. Nếu giữa các tông môn vì muốn đạt tứ hạng cao hơn mà chuyên môn ám sát những tu sĩ lợi hại của đối phương, vậy thì kết quả sẽ loạn mất. Ninh Thành, lần trước ngươi cứu hơn 100 đệ tử hạch tâm và chân truyền của Thiên Châu, rất nhiều tông môn chúng ta đều cảm kích ngươi. Nhưng tại sao lần này ngươi lại giết tu sĩ, đã vượt qua vòng sơ loại của tông môn đại bỉ? Khi âm thanh truyền đến, thì Ninh Thành cảm giác được chung quanh bị khí thế cường đại bao phủ, hắn ngay cả động đậy cũng không thể. Ân Không Thiền và Hứa Ảnh Điệp vẫn luôn đi theo hắn lúc này lại như bị câm, không một ai đứng ra nói giúp hắn nửa lời. Ninh Thành thầm mắng trong lòng, đành phải tự mình giải thích chi tiết trong đại điện giao lưu. Hử, nói hiều nói vượn, trong đại điện giao lưu tu sĩ, thiền đạo, cho dù có động thủ cũng không độc ác như ngươi. Ta khẳng định đây là âm mưu của Lạc Hồng Kiếm Tông các ngươi, lợi dụng 10 giọt tẩy linh chân lộ để chọc giận đệ tử huyền tôn đan của Xích Tinh kiếm phái ta, rồi mượn cơ hội giết chết tu sĩ huyền đan đã vượt qua vòng sơ loại. Ở đây có chấp sự của Thiên Đạo quảng trường, còn có bằng hữu và đồng đạo của các đại tông môn. Loại thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi vô sỉ này, xin mọi người cho ý kiến nên xử lý thế nào. Ninh Thành nhìn tu sĩ vừa nói chuyện liền biết là kẻ thù cũ đã đến, chính là tên bệnh phu trưởng lão Đường Quang Hy của Xích Tinh kiếm phái, kẻ đã từng bức hiếp hắn nói ra bí mật. Lúc này Đường Quang Hy đằng đằng sát khí, mà bên cạnh lão Khương Tuấn đang châm chọc nhìn sang bên này, giết hắn đi. Đường Quang Hy thân là trưởng lão hóa đỉnh của Xích Tinh kiếm phái, ở nơi này lập tức nhận được sự ủng hộ của rất nhiều tu sĩ. Tốt, hôm nay ta cũng không giết hắn, ta chỉ lấy kim đan quán ra để an ủi vong linh, tu sĩ Đinh Lương của Xích Tinh kiếm phái ta. Mất đi Đinh Lương, thành tích đại bỉ huyền đan lần này của Xích Tinh kiếm phái chắc chắn sẽ tụt xuống một cấp độ lớn. Đường Quang Huy vừa nói vừa giơ tay chộp về phía Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng đại loạn, bởi vì hắn lúc này căn bản không thể cử động. Đinh Lương của Xích Tinh kiếm phái bị giết sao? Giết rất hay. Ở tại nơi đóng quân của Lạc Hồng kiếm tông, một vị hóa đỉnh trưởng lão đang cười lớn. Ngồi một bên, Bố Hữu Phát lại thở dài. Ai, tuy Xích Tinh kiếm phái có một tu sĩ qua vòng sơ loại bị giết, nhưng đối với Lạc Hồng kiếm tông cũng không có bao nhiêu lợi ích. Trình độ tổng thể của tu sĩ huyền đan cảnh Lạc Hồng kiếm tông lần này thực sự quá thấp. Vị hóa đỉnh trưởng lão cười lớn kia lờ đánh nói. Lời thì nói vậy, nhìn nhìn bộ dáng đắc ý của Đường Quang Hy bên Xích Tinh kiếm phái là ta thấy khó chịu, cái mặt như mặt giặc. Cũng không biết ai đã giết tên Đinh Lương này, to gan thật. Lời của vị hóa đỉnh trưởng lão còn chưa dứt thì phó tông chủ Đạm Đài Phi ngồi ở phía bên kia cổ tay sáng lên, ánh sáng từ hạt châu truyền tin. Thần thức của Đạm Đài Phi quét qua hạt châu, sắc mặt biến đổi lập tức đứng dậy. Có chuyện gì vậy, Đạm Đài sư huynh? Bố trưởng lão nhìn thấy biểu tình này của phó tông chủ liền cảm thấy sự tình không ổn. Đạm Đài Phi trầm giọng nói, vừa rồi cả dính líu đến chuyện này là đệ tử Lạc Hồng kiếm tông ta, nghe nói người giết Đinh Lương cũng là đệ tử Lạc Hồng kiếm tông. Cái gì, là ai? Vì hóa đỉnh trưởng lão đang cười lớn cũng khiếp sợ đứng bật dậy. Lạc Hồng kiếm tông còn có loại đệ tử sao? Hiện tại thì còn chưa biết. Đạm Đài Phi đang nói thì hạt châu chuyển tin lại sáng lên, thần thức của lão quét qua, cấp thiết nói. Là nội môn đệ tử Trương Khiêm bị Đinh Lương ức hiếp trong đại điện giao lưu của tu sĩ, nội môn đệ tử Ninh Thành. Vừa mới tới thiên đạo quảng trường không phục cho nên ra mặt dạy dỗ Đinh Lương, cuối cùng ở trên lôi đài của giao lưu đại điện Ninh Thành giết chết Đinh Lương. Hiện tại Ninh Thành đang bị chấp sự của thiên đạo quảng trường và tu sĩ của Xích Tinh kiếm phái bao vây, rất nguy nan. Ninh Thành là ai? Lại có thể đánh thắng Đinh Lương? Lạc Hồng kiếm tông ta còn có nội môn đệ tử lợi hại như vậy sao? À đúng rồi, ta nhớ rồi, có phải chính là lần trước? Lời của ứng trưởng lão hay cười to này đã bị Bố Hữu Phát cắt ngang. Ứng lão, ta và Đạm Đài sư huynh phải lập tức đi cứu Ninh Thành, ông mau đi báo cho tông chủ. Tên Đường Quang Hy của Xích Tinh kiếm phái vốn có thủ với Ninh Thành, chỉ sợ lão ta không cần cái mặt già đó nữa. Cùng lúc đó một tiếng bành vang lên, nổ tung ở cách Ninh Thành không xa. Cho dù cấm chế chung quanh thiên đạo quảng trường kiên cố đến đáng sợ, chân nguyên nổ tung đầy trời vẫn chấn động không gian cấm chế rung chuyển. Tu sĩ mà có tu vi kém bị cấm chế rung lắc làm cho trước ngực buồn bực, suýt nữa thì nôn ra. Không gian bị giam cầm chung quanh cũng vì cú va chạm này mà trở nên lỏng lẻo. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại có người ra tay giúp hắn, điều này cũng làm hắn bất ngờ. Hỗ đạo hữu, ông có ý gì? Tu sĩ Xích Tinh kiếm phái ta bị người ta giết tại thiên đạo quảng trường, ông còn đứng ra giúp hung thủ. Sắc mặt của Đường Quang Huy rất khó coi, hỏi vặn lại. Tu vi của lão không bằng đối phương cho nên chỉ có thể chất vấn. Người ra tay giúp đỡ Ninh Thành là một tu sĩ trung niên, râu ria xồm xoàm. Lão làm như là không có chuyện gì, vỗ tay nói. Ninh Thành này có ân cứu mạng với đệ tử Lý Linh Phàm của ta. Cho dù ngươi muốn động thủ thì ít nhất cũng phải để sự việc điều tra rõ ràng rồi hãy làm. Chẳng lẽ ngươi sợ chuyện này làm rõ thì sẽ bất lợi cho ngươi? Ninh Thành nhìn thấy là Lý Linh Phàm đang đứng cạnh tu sĩ râu ria xồm xoàm, mỉm cười gật đầu với mình. Hắn lập tức biết Lý Linh Phàm đã nhờ sư phụ y ra tay. Người này bát diện linh lung, cũng là kẻ tri ân đổ báo. Ninh Thành hướng Lý Linh Phàm ôm quyền tỏ vẻ cảm kích. Hử, Đường Quang Hy, ta biết ngay ngươi sẽ không biết xấu hổ mà lấy lớn hấp nhỏ. Chẳng lẽ tưởng là không kiếm phái ta dễ bắt nạt xong? Một giọng nói quen thuộc vang lên, làm Ninh Thành thở phào. Hắn biết là bối trưởng lão đã tới. Bất luận thế nào chỉ cần tu sĩ hóa đỉnh của Lạc Hồng kiếm tông tới thì cái tên bệnh phu này sẽ không làm gì được hắn. Trên mặt Đường Quang Huy mang theo sự phẫn nộ cực độ mà gầm lên. Bố Hữu Phát, nơi này là quảng trường của tông môn đại bỉ. Ngươi tưởng Lạc Hồng kiếm tông ngươi có thể một tay che trời xong. Ninh Thành giết người thì đền mạng, chuyện này không có gì để bàn cãi. Còn về việc tại sao Ninh Thành giết người, ta nghĩ các chấp sự ở đây sẽ điều tra rõ ràng. Đã điều tra rõ ràng rồi. Lời Đường Quang Huy vừa dứt thì tên tu sĩ hóa đỉnh chặn Ninh Thành ban đầu liền lên tiếng. Lúc này tu sĩ đến đây càng ngày càng đông, các đại tông môn cùng vô số tán tu đều vây lại xem náo nhiệt. Rất nhiều tu sĩ chẳng rõ đầu đuôi sự tình thì lưng nghinh thần lắng nghe tên tu sĩ hóa đỉnh này nói ra nguyên nhân cụ thể. Vị này bay lên giữa không trung ôm quyền với các tu sĩ chung quanh. các vị đạo hữu, Đại Bỉ Tông môn Thiên Châu vẫn luôn là một trong những sự kiện lớn nhất của Thiên Châu ta, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rối. Vì vậy chúng ta có sứ mệnh bảo vệ mỗi một tu sĩ tham gia thi đấu, bất kỳ ai cũng không được vô cớ động đến những tu sĩ này. Kẻ nào dám chủ động đến tu sĩ tham gia thi đấu thì giết không tha. Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, lời của chấp sự Hóa Đỉnh này nhận được sự tán đồng của đông đảo tu sĩ. Hắn tiếp tục nói, chuyện của Ninh Thành và Đinh Lương chúng ta đã điều ra rõ ràng, là Đinh Lương chủ động khiêu chiến Ninh Thành, cuối cùng thực lực không bằng bị đánh trọng thương, sau đó Đinh Lương tự vẫn. Vì người chủ động khiêu chiến không phải là Ninh Thành, hơn nữa tu vi của Đinh Lương cao hơn Ninh Thành, cho nên chuyện này, Ninh Thành vô trách nhiệm. Kết quả vừa ra lập tức gây nên chấn động lớn hơn, có người thậm chí nghi ngờ chức sự này nói dối. Tu vi của Ninh Thành không bằng Đinh Lương ư, mà lại có thể chiến thắng Đinh Lương, người nằm trong top 40 vòng sơ loại huyền đan cảnh. Phải biết rằng 100 tu sĩ vượt qua vòng sơ loại huyền đan cảnh thì gần như đại diện cho nhóm tu sĩ huyền đan mạnh nhất ở Thiên Châu. Người khác khiếp sợ tu vi của Ninh Thành, bản thân Ninh Thành trong lòng cũng thầm kinh hãi. May mà không phải hắn chủ động khiêu chiến Đinh Lương, nếu như hắn chủ động, chẳng phải nói cho dù hắn có lý thì cũng sẽ bị trừng phạt sau. Ninh Thành nghĩ đến đây trong lòng dâng lên từng đợt khó chịu. Quả nhiên, thực lực không mạnh thì mọi chuyện đều phải do kẻ khác quyết định. Nơi này căn bản không phải nơi giảng đạo lý, chỉ giảng quy tắc của kẻ mạnh. Ninh Thành cũng biết, cho dù hắn có khó chịu đến đâu thì ở đây cũng không có bất kỳ tư cách lên tiếng nào. Hắn quét mắt nhìn Khương Tuấn mắt như phun ra lửa đang nhìn chằm chằm vào mình, bỗng nhiên cười nói. Khương Tuấn, lúc trước ngươi không phải nói ta sẽ hối hận sao? Ta hiện tại đang sống rất tốt đây. Nói xong câu này, Ninh Thành đã không định rời đi nữa, hắn định quay về nơi đóng quân của Lạc Hồng Kiếm Tông. Ta cũng hy vọng là ngươi sống thật tốt, nếu ngươi chết sớm như vậy thì ta sẽ rất thất vọng, bởi vì ngươi không biết ta sẽ báo đáp ngươi thế nào đâu. Khương Tuấn nói mà không chút biểu cảm, chỉ có gã mới biết sự phẫn nộ trong lòng. Ninh Thành bỗng nhiên nói, Khương Tuấn, ngươi là còn muốn uy hiếp ta? Tuy ngươi không đáng để ta uy hiếp, nhưng cũng có thể coi là ta đang uy hiếp ngươi đó. Khương Tuấn khinh thường nói, một con kiến hôi huyền đan cảnh mà xứng để gã uy hiếp sao? Ninh Thành cười hăng hắc một tiếng, rất tốt, ta lúc trước đã từng nói cho ngươi, sẽ để cho ngươi biết thế nào gọi là uy hiếp. Uy hiếp không phải chỉ nói mấy câu như là phóng dắm rồi thôi, mà phải gây ra hậu quả thế mới được. Nghe giọng điệu của Ninh Thành, trong lòng Khương Tuấn dâng lên cảm giác không ổn, sau gã cảm thấy giọng điệu của Ninh Thành khá là quỷ dị. Sau đó Ninh Thành không thèm để ý tới Khương Tuấn mà cao giọng nói, xin hỏi ở đây có ai quen biết với Đàm Vũ San và có quan hệ với Đàm Vũ San không tệ hay không? Khương Tuấn nghe lời Ninh Thành nói sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt, gã hiện tại đã khẳng định những lời ám chỉ trước đó của Ninh Thành tuyệt đối đã biết được quá trình gã giết Đàm Vũ San. Hử, một con kiến hôi huyền đan cảnh mà dám kiêu ngạo như thế, ta là chị của Đàm Vũ San, Đàm Vân đây, chẳng lẽ ngươi lại muốn khiêu khích đến đầu của đại dịch đảo ta? Một giọng nói khinh thường truyền đến. Ninh Thành lúc này mới thấy nữ tử vừa lên tiếng đứng cách Khương Tuấn không xa, từ giọng điệu của nàng thì có thể nghe ra là nữ nhân này đang giúp đỡ cho Khương Tuấn. Ninh Thành mang theo một tia bỉ ổi mà nói, em gái mình bị người ta giết, còn ở đây giúp kẻ đó nói chuyện, logic của đại dịch đảo các ngươi quả nhiên cường đại. Ngươi lại dám nói hiu nói vượn đến đầu của Vũ San, chết đi cho ta. Khi Khương Tuấn thốt ra lời này, một bóng đen xé gió lao tới trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành cười lạnh, tu sĩ Hóa Đỉnh thì hắn không phải đối thủ, nhưng Khương Tuấn chỉ là một tên nguyên hồn tầng 9 mà dám kiêu ngạo trước mặt hắn. Tên này xem ra có không ít phủ lục, đây lại là một tấm vô ảnh tiễn phủ cấp 6 đỉnh phong. Tuy nhiên động tác vừa định xuất thủ của Ninh Thành trong nháy mắt dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được Ân Không Thiển đã ra tay. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một đôi găng tay thuần trắng, chộp lấy vô ảnh tiễn phủ kia. Sát ý mãnh liệt trong mắt thu liễm lại. Không Thiển sư muội, tại sao muội lại giúp kẻ vô sỉ kiêu ngạo này? Khương Tuấn có chút không dám tin nhìn Ân Không Thiển. Gã tự tin là Ân Không Thiển đối xử với gã cũng không tệ. Ân Không Thiển rất ít khi đi cùng nam tu khác, nhưng ít nhất với gã thì không quá phản cảm, thậm chí còn cùng gã du lịch qua một số nơi hiểm trở. Việc này đổi lại bất kỳ nam tu khác cũng là chuyện không thể rồi. Khương Tuấn căm hận Ninh Thành, chưa chắc là không có thái độ của Ân Không Thiển dành cho Ninh Thành ở trong đó. Nếu không có việc này, cho dù người khác nói ba hoa chích chòe, đối với huynh cũng không có nửa phần ảnh hưởng. Ân Không Thiển bình tĩnh không chút gợn sóng mà nói. Lửa giận đầy bụng của Khương Tuấn trong nháy mắt thù liễm lại, gã nói, Không Thiển sư muội nói rất phải, ta lại vì có chút ác cảm với kẻ này mà thất thái rồi. Giờ khắc này Khương Tuấn dần khôi phục thần thái của một công tử, giọng điệu ung dung không vội, không còn nửa phần thẹn quá hóa giận. Ninh Thành trong lòng thầm than, tên này đúng là một diễn viên xuất sắc. Ninh Thành, Tại sao ngươi vô duyên vô cớ nói em gái ta bị giết? Em gái ta đang rèn luyện nguyên thần. Ngươi nói thì phải chịu trách nhiệm. Ngươi là một đệ tử nội môn nho nhỏ của Lạc Hồng Kiếm Tông. Đừng vì tông môn của mình mà chuốc lấy quá nhiều thù hận. Đàm Vân giọng điệu nghiêm khắc, không còn vẻ khinh thường Ninh Thành như trước, nhưng vẫn mang theo một tia không vui. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, em gái ngươi có phải bị người ta giết hay không? Ta đã nói cho ngươi biết rồi, tin hay không tùy ngươi. Ta cũng không có nghĩa vụ bắt ngươi phải tin. Đàm Vân không thèm để ý Ninh Thành nữa, bỗng nhiên vỗ vào mi tâm bức ra một giọt tinh huyết, đồng thời liên tiếp đánh mấy đạo thủ quyết lên. Mười mấy hơi thở sau, nàng bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Vũ Sàn thực sự xảy ra chuyện, rốt cuộc là ai làm, là ai? Theo lời của Đàm Vân, vài tu sĩ khí thế cường đại vô cùng đáp xuống bên cạnh nàng. Một nam tu mặt đen có chút không dám tin mà hỏi. Vũ Sàn tiểu tư, thực sự là xảy ra chuyện sao? Sắc mặt Đàm Vân trắng bệch từng câu nói ra, không sai. Em gái ta xác thực đã xảy ra chuyện. Bất luận là ai giết em gái ta, ta đều sẽ rút hồn luyện phách kẻ đó. Khương Tuấn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao Vũ Sàn lại xảy ra chuyện? Vốn dĩ vì tu sĩ hóa đỉnh của Lạc Hồng Kiếm Tông tới, cộng thêm với chấp sự điều tra Ninh Thành không đuối lý, chuyện Ninh Thành giết Đinh Lương của Xích Tinh kiếm phái coi như tạm thời hạ màn. Không ngờ bây giờ lại lòi ra chuyện Đàm Vũ San của đại dịch đảo bị giết chết, lại kích thích nhiệt tình, muốn biết kết quả và hóng chuyện của mọi người. Đại dịch đảo cũng là một trong thập đại tông môn của Thiên Châu, không phải là sự tồn tại dễ bị bắt nạt. Khương Tuấn bỗng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ ngầu gào lên. Là ai? Rốt cuộc là ai dám giết Vũ San? Khương Tuấn, ta không băm vằm ngươi thành muôn mảnh thì ta uổng công làm người. Vũ San, ta nhất định báo thù cho nàng. Ninh Thành, ta cứ tưởng ngươi nói hiêu nói vượn, không ngờ những gì ngươi nói lại là sự thật. Ngươi nói đi, rốt cuộc là ai đã ra tay với Vũ San? Nếu ngươi nói ra, để ta báo thù cho Vũ San, cho dù làm trâu làm ngựa cho ngươi ta cũng cam tâm tình nguyện. Khương Tuấn ngay cả máu tươi bên khóe miệng cũng không lau, khàn giọng quát hỏi. Tình cảm bi thương thê thảm của Khương Tuấn, cho dù là người đứng xem cũng sinh lòng trắc ẩn. Kẻ này đối với Đàm Vũ San, tình cảm thực sự quá sâu đậm mới có thể đau đớn đến như vậy. Đàm Vân trước đó nghe lời Ninh Thành có chút nghi ngờ Khương Tuấn, giờ cũng không dám xác định nữa. Nàng chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Dù sao thì Ninh Thành và Khương Tuấn có thù, thì hất nước bẩn lên người Khương Tuấn cũng là chuyện hết sức bình thường. Ninh Thành, ngươi cứ nói thật đi, ở đây không ai dám làm gì ngươi đâu. Lạc Hồng kiếm phái ta tuy không phải là đại tông môn gì, nhưng cũng không phải là để người ta có thể tùy tiện uy hiếp. Nhìn thấy mấy tu sĩ hóa đỉnh của đại dịch đảo nhìn chăm chăm vào Ninh Thành, hận không thể lập tức nhào tới, bố trưởng lão đã chủ động mở miệng trước. Ngay cả chấp sự của Thiên Đạo Môn và một số tông môn khác cũng đều nhìn chăm chăm vào Ninh Thành. Chuyện này đối với bọn họ mà nói không phải là chuyện nhỏ. Một khi đại dịch đảo và Lạc Hồng kiếm tông, thậm chí Xích Tình kiếm phái chiến đấu, thì đại bỉ tông môn lần này coi như đã bị hủy hoại. Tam đại tông môn này thì không có cái nào dễ trêu cả. Ninh Thành lúc này bỗng nhiên, ở dưới cái nhìn của vạn chúng thở dài nói, Khương Tuấn, ta vốn tưởng là ngươi chỉ là một diễn viên giỏi, xem ra ta đã sai quá sai. Ngươi không đi nhận cái giải quần lót của ảnh đế thì xem ra đã lỗ to. Ninh Thành, vì báo thủ cho Vũ San, ngươi giói gì ta cũng nhịn. Nhưng xin ngươi hãy nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đã hại Vũ San, ngươi nói đi, nói mau. Khương Tuấn chỉ thiếu gọi là chảy nước máu mắt. Biểu tình bi thảm cực kỳ này thực sự khiến tất cả mọi người bình thản đồng cảm. Ta nói thì nói không ra đâu. Lời của Ninh Thành lập tức bị vô số sát thế bao phủ, giờ khắc này bọn họ hận không thể chộp lấy Ninh Thành, xé xác ra. Các người muốn chết. Bất luận là đại dịch đảo hay Xích Tinh kiếm phái, sát thế của các tu sĩ hóa đỉnh đều ùa về phía Ninh Thành. Bên phía Ninh Thành chỉ có bối trưởng lão và phó tông chủ Đạm Đài Phi, chống đỡ lập tức là có chút lực bất tòng tâm. Nếu hôm nay người không nói ra, ta sẽ cho người chết rất thê thảm. Đàm Vân toàn thân sát khí bùng nổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một con sư tử nuốt chửng Ninh Thành. Ninh Thành khinh thường liếc nhìn Đàm Vân. Nếu không phải vì ta rất đồng cảm với Đàm Vũ San, ta ít nhất sẽ phải đòi ngươi bỏ ra cả ức linh thạch mới cảm thấy thoải mái. Nói xong Ninh Thành cũng không thèm để ý tới Đàm Vân nữa, lại cao giọng nói. Các vị bằng hữu, tuy ta không nói là ai làm, nhưng mọi người có thể nhìn ra là ai làm ngay. Theo lời Ninh Thành vừa dứt thì một quả cầu thủy tinh được hắn ném ra. Quả cầu này trong nháy mắt hóa thành một màn hình trận pháp thủy tinh khổng lồ trên bầu trời. Ở trên màn hình trận pháp thủy tinh, hình ảnh Khương Tuấn và Đàm Vũ San chiến đấu vô cùng rõ nét, thậm chí ngay cả biểu tình của ánh mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Khương Tuấn, cái tên xúc sinh này, Đàm Vũ San ta mù mắt mới nhìn chúng cái loại heo chó không bằng như ngươi. Hôm nay ta cuối cùng cũng hiểu sư phụ ta chết như thế nào. Giọng nói của Đàm Vũ San càng làm cho tất cả mọi người hiểu rõ chuyện này là do ai làm. Đàm Vân gào lên một tiếng xé lòng. Súc sinh, Vũ San hận không thể móc cả tim mình cho ngươi, ngươi lại còn muốn giết nó. Ngay cả sư phụ của Vũ San cũng bị ngươi giết, ta phải rút hồn ngươi. Đàm Vân mặt đầy nước mắt, đang nói chuyện thì đã lao về phía Khương Tuấn. Hai hóa đỉnh của Xích Tinh kiếm phái vội vàng chặn ở phía trước. Hóa đỉnh tu sĩ của đại dịch đảo hiển nhiên không cam lòng yếu thế, nhao nhao tế xuất ra pháp bảo, mắt thấy là một trận đại chiến khó lòng tránh khỏi. Không phải ta, đây chắc chắn không phải ta, quả cầu thủy tinh này là giả. Trên mặt Khương Tuấn không còn vẻ bi thương nữa, mà chỉ có sự kinh hoàng vô tận. Nhưng không ai thèm để ý tới hắn, dù là kẻ ngu cũng biết quả cầu thủy tinh này không thể là giả. Lúc này tất cả mọi người đều đang chú ý đến trận đại chiến sắp nổ ra. Đại dịch đảo và Xích Tinh kiếm phái đều là đại tông trong thập đại tông môn, trận chiến nổ ra sẽ kinh thiên động địa đến cỡ nào. Một số tu sĩ có tu vi yếu kém đều đang nhanh chóng lùi lại, tránh cho khi chiến đấu cỡ lớn nổ ra thì bọn họ ngay cả cơ hội lùi lại cũng không có. Dừng tay. Âm thanh vừa dứt thì một cỗ khí tức cường hãn, phô thiên cái địa cuộn trào tới, nghiền ép lên tất cả tu sĩ hóa đỉnh ở quảng trường. Bất kể là tu sĩ hóa đỉnh của Xích Tinh kiếm phái hay đại dịch đảo, dưới khí tức bá đạo vô song này đều buộc phải ngừng tay, không thể tiếp tục kích phát pháp bảo. Ninh Thành thân trong luồng áp lực ấy lại càng thấm thía sâu sắc, hắn cảm giác chỉ cần bản thân dám làm trái, thì một khắc sau, luồng khí tức này sẽ nghiền hắn thành hư vô. Như Đàm Quân mới có tu vi, tố thần cảnh. Cho dù không nghe lời này, cũng bị chấn áp đến mức không thể động đậy. Lúc này dù nghe hay không, thì căn bản cũng không phải do nàng tự mình làm chủ nữa. Ninh Thành trong lòng khiếp hãi tột độ. Tu vi này thực sự là quá mức cường hãn, tuyệt đối là cảnh giới trên hóa đỉnh. Theo lời của Lương Khả Hân thì tu sĩ trên hóa đỉnh ở Thiên Châu vẫn chưa vượt qua lôi kiếp, chứ vượt qua lôi kiếp rồi, thực lực bực này quả thực vô cùng đáng sợ. Sau khi cảm nhận được thực lực kinh người ấy, một chút cảm giác ưu việt vì có được tinh thạch tàn phá, nhanh chóng tấn cấp huyền đan hậu kỳ và thực lực tăng mạnh của Ninh Thành trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Trước đó khiến sở hữu thực lực, huyền đan cảnh đã sánh ngang với nguyên hồn cảnh. Đối với tên bệnh phu hóa đỉnh của Xích Tinh kiếm phái hắn cũng không quá để tâm, cho dù tên bệnh phu kia muốn động thủ thì ở đây cũng phải kiêng dè Lạc Hồng kiếm tông. Nhưng hiện tại lại xuất hiện một cao thủ đáng sợ như vậy. Nếu như người ta muốn giết hắn, cho dù bối trưởng lão có dốc toàn lực ngăn cản thì cũng vô dụng. Là đạo chủ của thiên đạo môn, Tiêu Bút Sinh tới rồi. Lời nghị luận của tu sĩ chung quanh nho nhỏ truyền vào tai. Lúc này Ninh Thành mới biết người tới này là đạo chủ của thiên đạo môn. Khi quảng trường trở lại yên tĩnh, một thân ảnh thanh y, mặc trường sam, đáp xuống giữa đám đông. Khiến Ninh Thành kinh ngạc là người này trông chỉ như một nam tử trẻ tuổi, chỉ ngang cỡ hắn. Tuy vẻ ngoài trẻ trung, nhưng khi hắn đứng đó, khí thế chung quanh lập tức ngưng tụ vào người hắn, dường như giờ khắc này, hắn là chúa tể của thiên địa. Nam tử thanh y lơ lửng giữa không trung, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này mới ôm quyền nói. Các vị bằng hữu, đã tới thiên đạo quảng trường của ta thì đều là khách. Bất luận có ân oán gì thì đều không thể giải quyết tại thiên đạo quảng trường. Huống chi hiện tại đang là thời điểm đại bỉ tông môn của Thiên Châu. Ta hy vọng các vị nể mặt tất cả tông môn của Thiên Châu. Nề mặt thiên đạo môn ta, Tiêu Bút Sinh tại hạ đây, xin cảm tạ. Đương nhiên, nếu nhất định cho rằng muốn làm gì ở thiên đạo quảng trường cũng được, thì thiên đạo môn ta cũng xin tiếp chiêu. Vì đạo chủ thiên đạo môn này nói chuyện thoạt nghe là khách khí, nhưng thực chất là vô cùng cứng rắn. Ý tứ chính là, bất kỳ kẻ nào dám làm náo loạn tại thiên đạo quảng trường, thì hắn sẽ không hỏi nguyên do, không phân biệt trắng đen gì hết, trực tiếp xử lý luôn. Tiêu đạo chủ, muội muội ta bị tên súc sinh này ám toán sát hại, chẳng lẽ hiện tại ta còn không thể tìm hắn báo thù sao? Đàm Vân bước ra, bì phẫn nói. Tiêu Bút Sinh thở dài một tiếng. Lệnh muội ngộ hại, khiến cho người ta đau xót. Chỉ là thiên đạo quảng trường tự có quy tắc của thiên đạo quảng trường. Đại bỉ tông môn cũng có quy tắc của đại bỉ tông môn. Cường Tuấn tuy rằng làm chuyện cầm thú, nhưng hắn là tu sĩ tham gia đại bỉ, đã vượt qua vòng sơ loại nguyên hồn cảnh. Ít nhất ở trong thời gian đại bỉ tông môn thì bất cứ kẻ nào cũng không được lấy bất cứ lý do gì mà chủ động tìm hắn động thủ, trừ phi hắn chủ động đi tìm người giải quyết vấn đề. Ta đã hiểu, nói đi nói lại cũng chỉ là do đại dịch đảo ta không có cao thủ tuyệt đỉnh tới đây mà thôi. Tương lai, khi mà tu vi ta đạp chân lên cấp trên hóa đỉnh, ở dưới bất kỳ quy tắc nào ta cũng phải giết chết tên súc sinh này. Đàm Vân lạnh lùng nói một câu, sau đó bình tĩnh trở lại, không tiếp tục tìm Khương Tuấn động thủ nữa. Tiêu Bút Sinh ngạo nghễ cười. Quy tắc này không phải do thiên đạo môn ta định ra, mà là do toàn bộ tông môn ở Thiên Châu định ra. Đại dịch đảo của ngươi cũng là một trong số đó. Đương nhiên, nếu có một ngày tu vi ngươi có thể nghiền ép cao thủ của toàn bộ các tông môn Thiên Châu, thì ngươi có thể định ra quy tắc thuộc về chính ngươi. Khương Tuấn sớm đã không còn vẻ bi phẫn và thê thảm vừa rồi. Gã chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn Ninh Thành, sát ý trần trụi trong mắt gã, những người chung quanh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ninh Thành thản nhiên cười, hoàn toàn không để ý. Hắn tuy đã biết tu vi trên hóa đỉnh là đáng sợ, nhưng đối với một kẻ chỉ có tu vi nguyên hồn như là Khương Tuấn, hắn thực sự không để trong lòng. Nếu như hiện tại hắn đã không sợ Khương Tuấn, thì sau này hắn chỉ có thể ngày càng mạnh hơn gã. Cái loại tự tin này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Các vị, xin hãy giải tán đi, chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của Đại Bỉ. Tiêu Bút Sinh nói xong, thân thể nhanh chóng nhạt đi rồi biến mất. Tu sĩ trên quảng trường không vì Tiêu Bút Sinh rời đi mà dậy sóng nữa, ai nấy đều tự giác tản đi. Ninh Thành khom người với bối trưởng lão. Đà tạ bối trưởng lão đã tới tương trợ, nếu không thì cái tên bệnh phu kia khẳng định sẽ không buông tha cho ta. Bối trưởng lão cười khà khà. Ninh Thành, người rất khá, việc mà ngươi làm ta rất khoái. Xích Tinh kiếm phái lúc này phòng chừng là như nuốt phải cục phân chó rồi. Đúng rồi, để ta giới thiệu một chút, đây là Đạm Đài phó tông chủ của Lạc Hồng kiếm tông ta. Bố trưởng lão còn không quên giúp Ninh Thành giới thiệu với Đạm Đài Phi. Ninh Thành tuy rằng ở trong nhiệm vụ tông môn lần trước đã tỏa sáng rực rỡ, nhưng còn chưa đủ tư cách để gặp mặt phó tông chủ. Ninh Thành thì sớm đã đoán ra lão giả bên cạnh bố trưởng lão có phải là phó tông chủ hay không. Hiện tại được bố trưởng lão giới thiệu như vậy, hắn vội vàng thi lễ thêm lần nữa. Ninh Thành xin ra mắt Đạm Đài phó tông chủ. Đạm Đài Phi gật đầu mỉm cười. Tốt, tối nay tông chủ sẽ trở về nơi đóng quân, người đi ôn chuyện với hai vị tiên tử trước đi. Tối về nơi đóng quân, chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói với người. Ninh Thành nhìn Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp vẫn luôn đứng ở bên cạnh, có chút bất đắc dĩ nói. Vâng, đệ tử tối nay nhất định trở về. Ngươi có về muộn một chút cũng không sao, cứ đi đi. Có chuyện gì thì lập tức bóp nát ngọc phù này. Bố trưởng lão cười to rồi ném cho hắn một tấm ngọc phù, sau đó trực tiếp kéo Đạm Đài Phi nhanh chóng biến mất. Hiện tại chúng ta có thể đi uống cà phê. Ngữ khí của Ân Không Thiền vẫn luôn bình tĩnh không có gợn sóng, cứ như thể đang đi theo Ninh Thành suốt thời gian dài như vậy, chỉ để uống một ly cà phê hắn mời. Ninh Thành tức giận nói, nơi này cách quán cà phê còn vô số vị diện, nề tình ngươi giúp ta đỡ một tấm phủ lục, ta dẫn ngươi đi uống một ly linh trà. Hay, thật là đau đầu. Nói xong Ninh Thành lại nhìn Hứa Ánh Điệp đang đứng ở bên kia. Ngươi cũng đi cùng đi, mọi người giải quyết cho xong chuyện, đừng có lúc nào cũng như cục nợ đi theo ta vậy. Ninh Thành đầy tâm sự đi trên đường phố của Thiên Đạo Quảng Trường, ngay cả khi đi ngang qua, mấy cái tức lâu và linh trà lâu hắn cũng không để ý. Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp đi theo sau hắn cũng không nói một lời, cũng không nhắc nhở là Linh Thành đã đi qua tức lâu, linh trà lâu. Có hai nữ tử tuyệt sắc như vậy đi theo sau lưng, hơn nữa cả hai đều có lai lịch rất lớn, cộng thêm Ninh Thành vừa náo loạn một trận, ba người rất nhanh đã trở thành cảnh đẹp trên đường phố, rất nhiều người chỉ trỏ nghị luận với nhau. Ân Không Thiền dường như không nghe thấy những lời nghị luận này, Hứa Ảnh Điệp thì sắc mặt vẫn như thường, không có nửa phần kinh ngạc. Ninh Thành thì thần du ngoại vật, căn bản hắn đang suy nghĩ chuyện khác. Hồi lâu sau, Ninh Thành mới tỉnh ngộ lại, hắn nhìn thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm, lập tức biết mình đang bị người ta thưởng lãm như khỉ ở rạp xiếc. Hắn vội vàng muốn tìm một tức lâu để giải quyết chuyện ba người. Đúng lúc này thì hắn nhìn thấy một cái tên có chút quen thuộc. Hả? Tình Bà Tức Lâu? Ninh Thành ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào hàng chữ trước mặt, suy nghĩ của hắn quay về một nơi rất xa xăm. Ngươi thường xuyên tới nơi này sao? Hứa Ánh Điệp cắt đứt dòng suy tư của Ninh Thành. Ninh Thành bước vào tức lâu, đồng thời lắc đầu. Không có. Rất lâu trước kia, khi ta còn đi học, đã từng thấy một quán cà phê có cái tên tương tự như thế này. Tiểu nhị của tức lâu nhìn thấy ba người Ninh Thành tiến vào, không cần phân phó đã chủ động dẫn cả ba người lên một bao xương yên tĩnh ở trên lầu. Cả ba nhân vật này đều không đơn giản, một chút nhãn lực ấy tiểu nhị vẫn là phải có. Người nói uống cà phê chính là đi quán cà phê đó sao? Ân Không Thiền hỏi một câu. Ninh Thành thở dài. Ta chưa từng đến quán cà phê đó, nơi đó giá cả quá cao, ta đều mua loại rẻ nhất, về dùng nước sôi tự pha là được. Với thân gia của ngươi, cà phê gì mà không uống nổi chứ? Hứa Ánh Điệp bỗng nhiên nói. Quê hương của ta thu tiền giấy chứ không thu linh thạch, ngươi có hiểu không? Không hiểu thì đừng nói bậy. Tâm tình của Ninh Thành bỗng nhiên trở nên rất tồi tệ. Quê hương của ngươi rất xa sao? Ân Không Thiền hỏi. Ninh Thành nhíu mày phất tay. Chúng ta tới đây không phải để nói mấy lời vô nghĩa này. Mọi người vào phòng rồi có chuyện gì cứ nói thẳng ra, sau đó thì việc ai nấy làm. Nói xong, Ninh Thành đi đầu bước vào phòng, tiểu nhị dâng linh trà cho ba người, còn cẩn thận lui ra. Ninh Thành giơ tay đánh ra vài đạo cấm chế, sau đó nói, có chuyện gì thì có thể nói thẳng, ta không muốn đi đến đâu thì các ngươi đi theo tới đó, việc này sẽ làm ta cảm thấy không có một chút riêng tư nào cả, có biết không? Lúc này, tại đại sảnh nghị sự nơi đóng quân của Lạc Hồng Kiếm Tông đang ngồi đầy tu sĩ, ngoại trừ vài vị hóa đỉnh còn có mấy tu sĩ tích hải cảnh. Ngồi dưới cùng là hai tu sĩ nguyên hồn và ba tu sĩ huyền đan. Ngồi vị trí cao nhất là một nam tử trung niên mặt trắng không râu, nhưng ánh mắt vô cùng thâm thúy. Dường như mọi sự tình ở trong mắt hắn đều không phải là bí mật. Đây chính là tông chủ của Lạc Hồng Kiếm Tông vừa mới tới nơi đóng quân, Thụy Bạch Sơn. Trương Khiêm, ngươi đem tình huống lúc đó kể lại chi tiết một lần. Tông chủ ngồi trên ngôi cao đưa mắt nhìn về phía tu sĩ huyền đan tầng 7, đang ngồi dưới vị trí thấp nhất. Tên kia vội vàng đứng lên, cẩn thận nói. Vâng, thưa tông chủ, lúc ấy đệ tử đang ở trong đại điện giao lưu của tu sĩ, chuẩn bị bán ra 10 giọt tẩy linh chân lộ. Trương Kiêm kể lại rất chi tiết, ngay cả lời Ninh Thành nói trên lôi đài hắn cũng thuật lại rõ ràng rành mạch. Người nói Ninh Thành ở trên lôi đài chỉ chớp động thân hình, đã thoát khỏi vân tác chảo ảnh của Đinh Lương, sau đó tế xuất trưởng thương, một thương giết chết Đinh Lương. Ngữ khí của Thụy Bạch Sơn trở nên có chút nghiêm nghị. Vâng. Đệ tử tuyệt đối không dám nói dối, chỉ là tu vi của Ninh Sư Huynh cao hơn ta rất nhiều, đệ tử hổ thẹn, không thể phân biệt chi tiết động tác của Ninh Sư Huynh được. Trương Kiêm càng thêm cung kính trả lời. Thị Bạch Sơn gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn những người còn lại. Nếu Ninh Thành thực sự có được thực lực cường đại như vậy, chúng ta không để hắn tham gia thi đấu là một sai lầm rất lớn. Tông chủ, Lạc Hồng Kiếm Tông chúng ta trong vòng sơ loại huyền đan cảnh, tuy thành tích không tốt, nhưng cũng có hai người lọt vào top 100. Theo quy tắc đại bỉ, Ninh Thành có thể thay thế một trong hai người này tham gia thi đấu. Một vị trưởng lão hóa đỉnh lập tức nói. Nhưng mà làm vậy chẳng khác nào tước đoạt tiền đồ của đệ tử vất vả lắm mới giành được suất vào vòng chung kết. Điều này đối với họ là không công bằng. Hơn nữa bản thân Ninh Thành phỏng chừng cũng không quá nguyện ý tham gia cái loại thi đấu này. Nếu như hắn muốn tham gia thì đã sớm báo danh rồi. Phó Tông Chủ Đạm Đại Phi nói. Một trung niên nữ tử ngồi ngay cạnh Đạm Đại Phi hừ một tiếng. Ninh Thành mang đến cho Lạc Hồng Kiếm Tông ta phiền toái lớn như vậy, để hắn đại diện cho Lạc Hồng Kiếm Tông tham gia thi đấu huyền đan cảnh đã coi như phá lệ khai ân, còn có cái gì mà không nguyện ý chứ? Bố trưởng lão vốn dĩ vẫn im lặng, giờ nghe nữ tử kia nói vậy lập tức có chút không vui. Nói cho cùng, Ninh Thành còn giúp Lạc Hồng Kiếm Tông ta, hắn mang đến phiền toái gì chứ? Lại nói, ở Lạc Hồng Kiếm Tông ta thì đệ tử tham gia thi đấu đều là tự nguyện. Hơn nữa ta cũng đồng ý với lời của Đạm Đại Sư Huynh vừa nói. Cho dù Ninh Thành nguyện ý tham gia, đối với hai đệ tử vất vả lắm mới vào được chung kết kia cũng là không công bằng. Thị Bạch Sơn phất tay, ngăn cản nữ tu kia tiếp tục mở miệng, sau đó cất lời. Lời của Đạm Đài Phó Tông Chủ và Bối Trưởng Lão đều có lý. Mặc dù Lạc Hồng Kiếm Tông ta lần này không vào được 10 đại tông môn, nhưng thân là một kiếm tông thì phải có kiếm khí trong người. Không thể bức bách đệ tử làm chuyện mà mình không thích. Tông Chủ, các vị trưởng lão ở trên, đệ tử Hàm Thải Tuyết, nguyện ý rút lui khỏi vòng chung kết, nhường lại danh ngạch cho Ninh Thành sư huynh. Lúc này một nữ tu huyền đan ngồi dưới cùng lại chủ động bóp ra, khom người nói. Nam tu bên cạnh cô nàng vốn đang vô cùng rối rắm, thấy nữ tu này bước ra cũng vội vàng đứng lên nói. Đệ tử Lương Thời cũng nguyện ý nhường lại danh ngạch cho Ninh Thành sư huynh. Thì Bạch Sơn gật đầu, Hàm Thải Tuyết xếp hạng tổng hợp thứ 81, Lương Thời xếp hạng 92. Đã như Hàm Thải Tuyết đứng ra trước, vậy thì đem danh ngạch của Hàm Thải Tuyết nhường cho Ninh Thành. Nếu Ninh Thành thực sự có thể ở huyền đan cảnh lọt vào top 10, đối với Lạc Hồng Kiếm Tông ta quả thực là một chuyện vui lớn. Hàm Thải Tuyết nhường lại danh ngạch thì Tông Môn sẽ ban thưởng bồi thường nhất định. Đợi Ninh Thành trở về, sẽ hỏi ý kiến của hắn. Nếu như hắn không muốn thi đấu thì không cần cưỡng ép. Đa tạ Tông Chủ, đa tạ các vị trưởng lão. Hàm Thải Tuyết vội vàng cảm tạ rồi lui xuống. Nàng cũng luyến tiếc khi nhường ra danh ngạch này, nhưng Hàm Thải Tuyết biết là thực lực của mình tuyệt đối không thể vào được top 50, chứ đừng nói top 10. Rất nhiều tu sĩ vượt qua vòng sơ loại, căn bản người ta chưa dùng hết toàn bộ thực lực. Lại nói, chuyện ở bên kia. Chuyện của ta có chút riêng tư, có thể nói chuyện riêng với người được không? Hứa Ánh Điệp nhìn Ninh Thành, không hề có ý tránh mặt Ân Không Thiền. Ân Không Thiền cũng lập tức nói, chuyện của ta cũng rất riêng tư, cho nên phải nói riêng với người. Ninh Thành cười lạnh một tiếng. Ở chỗ ta không có cái gì gọi là riêng tư. Cho dù các ngươi lập tức muốn lên giường với ta, thì cũng cần phải nói ra ngay bây giờ. Nếu đã không muốn nói, vậy thì xin cứ tự nhiên. Sau này đừng có phái trưởng lão gì đó tới Lạc Hồng Kiếm Tông chúng ta làm phiền. Ngư Ánh Điệp thấy ngữ khí của Ninh Thành kiên quyết, không hề có nửa phần thương lượng đành phải nói. Đã như vậy, ta sẽ nói thẳng. Ta muốn kết thành đạo lữ với người, không phải lừa gạt người, là ta thực sự rất muốn kết thành đạo lữ với người. Người yên tâm, cho dù ta có thể thành công trảm tình trên người người, thì sau đó ta cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với nam tử thứ hai nữa. Sắc mặt Ninh Thành không hề vì lời nói của Hứa Ánh Điệp mà dao động, bình tĩnh nói. Lý do. Ngươi có thể coi là nhất kiến trung tình. Ở trong băng ốc kia, khoảnh khắc nhìn thấy ngươi đối thoại với nguyên thần ở trong thượng cổ động phủ. Ta nghĩ ngươi đã lưu lại ấn tượng cực sâu trong lòng ta. Ngươi là người có thể khiến ta nhập tình. Chỉ có ngươi lưu lại ấn tượng trên người ta, ta mới có thể cùng ngươi nhập tình được. Trảm tình đạo tông ta không phải tùy tiện tìm một người bừa bãi là có thể nhập tình. Đương nhiên, ta còn có một nguyên nhân khác. Ninh Thành cười lạnh. Nói đi nói lại, đều là ngươi muốn thế nào thì thế ấy sao? Điều này có lợi ích gì cho ta? Hơn nữa, ngươi nhập tình thì quan trọng với ta lắm sao? Hứa Ánh Điệp, nói thật nha, ngươi quả thực là xinh đẹp, nhưng nếu ngươi cho rằng xinh đẹp thì có thể bắt ta cùng ngươi làm mấy cái chuyện vô vị này thì xin thứ lỗi, ta không tiếp. Sắc mặt Hứa Ánh Điệp không hề thay đổi, vẫn nói, nếu ta không thể trảm tình, ta sẽ bồi ngươi cả đời. Linh Thành lắc đầu, bộ hiếm lạ lắm sao, gái đẹp ta đầy. Nói xong Linh Thành đưa mắt nhìn về phía Ân Không Thiền, đến lượt ngươi. Khoan đã. Hứa Ánh Điệp nói tiếp, ta còn có một nguyên nhân nữa, là vì ta đoán trên người ngươi có cửu sắc thận thụ. Cửu sắc thận thụ đối với ta rất quan trọng, ta muốn xin ngươi một cành. Sắc mặt của Ninh Thành trầm xuống, hắn không hỏi lại Hứa Ánh Điệp, trong lòng thầm nghĩ làm sao mà Hứa Ánh Điệp biết hắn có cửu sắc thận thụ, hoặc đây mới là mục đích thực sự của nàng ta, cái gì mà ấn tượng tốt, nhập tình cái thổ tả, đều là gạt quỷ. Hứa Ánh Điệp dường như biết suy nghĩ của Ninh Thành, chủ động nói, thận thuyền đảo lại xuất hiện, hơn nữa, theo tin tức ta có được, cửu sắc thận thụ trên thận thuyền đảo đã bị người ta đảo đi. Cửu sắc thận thụ quý giá hơn thận thạch vô số lần, căn bản không phải chân nguyên lực có thể đào lên được. Chân nguyên lực càng mạnh thì thận thụ càng kiên cố. Xét về lý thuyết, cho dù là tu sĩ hóa đỉnh cũng không thể đào đi cửu sắc thận thụ ở trên thận thuyền đảo. Ta không biết ta đoán có đúng hay không, nhưng ta ước chừng khả năng rất lớn là cửu sắc thận thụ đang ở trên người ngươi. Ninh Thành nghe đến đây sắc mặt biến đổi. Cửu sắc thận thụ ném trong tiểu thế giới quán sớm đã khô héo. Hắn cứ tưởng thứ này căn bản không đáng giá, nhưng nghe ngữ khí của Hứa Ánh Điệp. Cửu sắc thận thụ này đáng giá như vậy sao? Như thế chẳng phải nói là... Người có cửu sắc thận thụ ư? Ân Không Thèm cũng khiếp sợ đứng bật dậy, nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao Hứa Ánh Điệp nhất định phải từ trên người Ninh Thành nhập tình. Cho dù ả không thể trảm tình, thậm chí thực sự trở thành đạo lữ của Ninh Thành. Ninh Thành có cửu sắc thận thụ thì vụ buôn bán này ả cũng không lỗ. Trảm tình đạo tông quả nhiên là tính toán hay. So ra thì Phiêu Tuyết Cung căn bản không có loại toan tính này. Nàng tìm tới Ninh Thành để kết làm phu thê, hoàn toàn là một hành vi cá nhân, cũng không phải là thực sự thích Ninh Thành. Nếu chuyện này không ai biết, ta có lẽ hôm nay sẽ không nói ra. Ninh Thành, ngươi nên biết chuyện cửu sắc thận thụ, trảm tình đạo tông ta đều đã biết. Ta tin rằng số người biết chuyện không dưới 20. Ngươi xuất hiện ở thiên đạo quảng trường, đợi hơn một tháng nữa khi đại bỉ tông môn kết thúc, sẽ có vô số người muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Hứa Ánh Điệp bình tĩnh nói. Ninh Thành trầm mặc. Hắn không thừa nhận mình có cửu sắc thận thụ cũng không phủ nhận. Nhưng hắn biết việc này có thừa nhận hay không đã không còn quan trọng. Hắn gặp rắc rối lớn rồi. Nếu cửu sắc thận thụ thực sự quý giá gấp vô số lần thận thạch như lời của Hứa Ánh Điệp, vậy thì việc hắn bán tẩy linh chân lộ để giảm bớt phiền toái trước đó là hoàn toàn một trò hề. Hắn biết Hứa Ánh Điệp ít nhất nói một câu không sai, đó là chân nguyên lực không thể đào được cửu sắc thận thụ. Hắn phải dùng nguyện lực mới đào được, nhưng cái cây kia đã chết rồi cơ mà. Hơn nữa nhìn sắc mặt của Ân Không Thiền, Ninh Thành cũng đoán được là cửu sắc thận thụ không đơn giản. Ân Không Thiền từ lúc gặp hắn lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt, nhưng giờ cũng vì cửu sắc thận thụ mà thất kinh thì đủ thấy nó thực sự là ghê gớm. Gương mặt của ông Không Thiền đã khôi phục vẻ bình tĩnh trước đó, thở dài một tiếng. Cửu sắc thận thụ ở một giới thì chỉ có một gốc, hơn nữa còn là ở tinh giới có thận đảo xuất hiện. Ninh Thành, nếu như cửu sắc thận thụ thực sự ở trên người ngươi, vậy thì phiền toái của ngươi quả thực không nhỏ. Không có bất kỳ ai nguyện ý buông tha thận thụ, dù ngươi có nhiều của cải đến đâu, thì ở trước mặt thận thụ, tất cả chỉ là hư ảo. Ninh Thành nghe vậy ngược lại mỉm cười. Thận thuyền đảo ta cũng đã đi, cửu sắc thận thụ cũng đã thấy, tuyệt đối không chỉ một gốc. Không những không chỉ một gốc mà còn có không ít, làm sao có thể chân quý như vậy? Hai ngươi là rủ nhau tới để lừa gạt ta sau. Hứa Anh Điệp nghe Ninh Thành nói vậy liền biết tình báo của trảm tình đạo tông là không sai. Ninh Thành đã từng đi thận thuyền đảo thì rất có khả năng hắn thực sự có cửu sắc thận thụ. Nàng dùng đôi mắt trong veo như nước nhìn Ninh Thành mà nói, ngươi sai, cửu sắc thận thụ chỉ có một gốc, những cửu sắc thận thụ còn lại ngươi nhìn thấy đều là hư ảo, chỉ có một gốc là thật. Ngươi có biết cái gì gọi là thận hay không? Thận ở đây, ở trong cái câu hải thị thận lâu, chính là hư ảo, mờ mịt, căn bản không phải sự tồn tại mà mắt thường nhìn thấy. Thứ ngươi nhìn thấy, thậm chí lấy được, có lẽ đều là giả, đó mới chính là thận. Ninh Thành cười lạnh, cho dù ta đào được một gốc cửu sắc thận thụ, cũng chưa chắc có vận may tốt như ngươi nói chứ, lại vừa khéo đào được gốc thận thụ thật. Bởi vì bất luận là ngươi đào được gốc cửu sắc thận thụ nào, chỉ cần bị ngươi đào lên, thì gốc đó chính là thật. Những thận thụ còn lại trong vòng một năm sẽ biến thành bát sắc thận thụ. Hơn nữa lần sau thận thuyền đảo xuất hiện, trên đảo tối đa chỉ có bát sắc thận thạch thôi. Lần sau nữa thì chỉ có thất sắc thận thạch, cứ thế suy ra, cho đến khi thận đảo vĩnh viễn không xuất hiện ở tại giới này nữa. Ánh mắt của Hứa Ánh Điệp trong veo, rõ ràng, minh bạch như một bức tranh sơn thủy chỉ có hai màu đen trắng, khiến người ta không thể hoài nghi lời nói của nàng. Hơn nữa, người ở trên thận thuyền đảo đạt được bao nhiêu cửu sắc thận thạch, cuối cùng cũng chỉ biến thành 9 viên không hơn, cũng không ít đi. Hứa Ánh Điệp nói chuyện vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, dường như muốn tìm thấy trên mặt hắn một đóa hoa nở muộn. Ninh Thành kinh hãi, vội vàng lấy ra một đống ngọc hạp trực tiếp mở tất cả ra. Đã bị hai nữ nhân này biết chuyện của thận thụ, hơn nữa người khác cũng đều biết, vậy thì có mấy viên thận thạch cần gì phải giấu giếm. So với sự nguy hiểm của thận thụ mang lại thì mấy viên thận thạch này chẳng đáng là gì. Ninh Thành tổng cộng có tới 18 viên cửu sắc thận thạch, cho Lương Khả Hân một viên, hắn còn 17 viên. Hiện tại 17 cái ngọc hạp bị hắn lần lượt mở ra. Khi Ninh Thành phát hiện trong 17 ngọc hạp này chỉ có 8 viên cửu sắc thận thạch, còn những ngọc hạp còn lại đều trống rỗng, hắn lập tức ngẩn người ra. Ninh Thành không dám tin nhìn chằm chằm vào những cái hộp trống rỗng. Nếu không phải hắn biết, tuyệt đối không có ai động vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn còn tưởng là bị diệu thủ thư sinh trộm mất đồ. Ninh Thành trợn mắt há hốc mồm, Âm Không Thèm và Hứa Ánh Điệp cũng đồng dạng kinh ngạc. Đây là người gì vậy, thế mà có thể lấy được nhiều cửu sắc thận thạch như thế. Hai nàng đều thông minh hơn người, trong nháy mắt liền hiểu được Ninh Thành đã thực sự đào được thận thụ, hơn nữa còn lấy được tới 18 viên cửu sắc thận thạch. Chỉ là hiện tại có 9 viên hư ảo đã biến mất. Thế mà lại là sự thật. Vậy chẳng lẽ những người trước kia lấy được cửu sắc thận thạch, thế bây giờ chúng đều tự động biến mất cả sao? Ninh Thành nghĩ tới liền hỏi ra miệng. Hứa Ánh Điệp chậm rãi nói, cửu sắc thận thạch vốn dĩ là cực kỳ hiếm thấy, trước đây quả thực có người lấy được, nhưng bình thường họ sẽ đều không giữ lại, mà cơ bản đều đã được dùng hết. Nếu chưa dùng thì ta e là cũng sẽ theo cửu sắc thận thụ biến mất khỏi thận thuyền đảo mà biến mất thôi. Ninh Thành thu hồi thận thạch, sắc mặt trở nên khó coi. Trước mắt hai nữ nhân này đều đã biết, người khác biết hắn có cửu sắc thận thụ sẽ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó cho dù Lạc Hồng Kiếm Tông cũng không che chở nổi hắn. Hơn nữa sau khi biết hắn có cửu sắc thận thụ, Lạc Hồng Kiếm Tông còn có thể che chở cho hắn hay không? Hôm nay may mà hẹn hai nữ nhân này tới đây, bằng khu cho dù hắn ở động phủ thượng cổ kia không lấy ra cửu sắc thận thạch, sớm muộn gì cũng sẽ lộ thôi, thậm chí đến lúc chết như thế nào cũng không biết. Trên thận thuyền đảo mất đi một gốc cửu sắc thận thụ, chuyện này nếu như không bị người ta điều tra thì mới là lạ. Đã như người thực sự có cửu sắc thận thụ, vậy thì sau đại bỉ lần này, Lạc Hồng Kiếm Tông khẳng định người không về được rồi. Hiện tại đang là đại bỉ tông môn, vẫn chưa có ai tập trung tinh lực vào chuyện này. Hơn nữa tin tức về cửu sắc thận thụ còn chưa hoàn toàn bị tiết lộ, người vẫn còn có cơ hội rời đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người chúng ta không nói chuyện này ra ngoài. Hứa Ánh Điệp nói xong, thản nhiên liếc nhìn Ân Không Thiền một cái. Ân Không Thiền cũng bình thản nói, ta ít nhất sẽ không giống như một số tông môn đi chảm tình gì đó. Ta nếu như thích một người, ta sẽ không chảm tình, ta sẽ vì người đó mà sinh, vì người đó mà tử. Nói như vậy là người đối với Ninh Thành là thật lòng rồi sao, cho nên mới để Phiêu Tuyết Cung tới cầu thân. Ngữ khí của Hứa Ánh Điệp không hề có nửa phần châm chọc, nhưng Ân Không Thiền lại có thể cảm nhận được ý tứ châm chọc hết sức rõ ràng. Ninh Thành thì lúc này đã không còn tâm trạng để hỏi nguyên nhân mà Ân Không Thiền muốn ở cùng hắn. Hắn đang suy tính xem làm thế nào rời khỏi Tiên Đạo Quảng Trường cao bay xa chạy. Ngươi muốn cao bay xa chạy, ta có thể đi cùng ngươi. Ân Không Thiền dường như ngửi được ý tứ của Ninh Thành, bỗng nhiên mở miệng. Ninh Thành hồi thần lại, nghi hoặc nhìn Ân Không Thiền. Ngươi thực sự muốn gả cho ta sao? Ân Không Thiền lắc đầu. Ta cũng không phải thực sự muốn gả cho ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn ta gả cho ngươi, ta cũng có thể gả, nhưng ta không song tu cùng với ngươi. Ninh Thành cười lạnh, nuôi con gà mái nó còn biết đẻ trứng. ngươi không cùng ta song tu, vậy ta cưới ngươi về làm cái chó gì? Vì ngươi xinh đẹp nên ta phải nuôi không ngươi hay sao? Ân Không Thiền không để ý tới lời của Ninh Thành mà vẫn nói, ta muốn tông môn cầu thân với ngươi, vốn dĩ là muốn ngươi tặng ta một món đồ. Hiện tại sau khi gặp ngươi, ta biết điều đó là không thể, cho nên ta quyết định hợp tác với ngươi. Ngươi muốn cái gì? Hiện tại Ninh Thành tâm tình đang rất tệ, cho nên ngữ khí nói chuyện có chút gay gắt. Hắn không có sự kiên nhẫn, tốt như là Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp. Thiền Vân nhị dực. Ân Không Thiền nói xong nhìn chằm chằm vào mắt Ninh Thành, nàng muốn xem hắn nói thật hay nói dối. Ninh Thành khinh thường nói, mẹ nó, các người, một kẻ thì muốn thận thụ của ta, một kẻ thì muốn Thiền Vân nhị dực của ta. Ta nói thật cho các người biết, đồ thì ta đều có, đáng tiếc ta đều không muốn lấy ra. Muốn cướp thì cứ việc xông lên, ta tiếp hết. Ngươi quả nhiên có Thiền Vân nhị dực. Ân Không Thiền ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nàng bình tĩnh nói với Ninh Thành. Ta đã nói ra thì sẽ không cướp đoạt của ngươi. Ngươi hẳn đã tham gia Thiên Cương đấu giá hội. Lời của Ân Không Thiền bị Ninh Thành cắt ngang. Không cần ngươi nói, người khác cũng biết. Ta ở Thiên Cương đấu giá hội bán ra nhiều tẩy linh chân lộ như vậy, kẻ ngu mới không biết. Ân Không Thiền dường như không nghe ra ngữ khí khó chịu của Ninh Thành, mà lại nói. Ta nói, không phải tẩy linh chân lộ, mà là địa tâm cửu âm tủy. Hóa ra là ngươi. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu ra. Lúc trước hắn muốn cạnh tranh cái ngọc giản địa tâm cửu âm tủy, nhưng một nữ tu lăng không xuất hiện đã đoạt đi. Tuy Thiên Cương đấu giá hội không có tiết lộ tin tức của khách hàng, nhưng với thực lực của Phiêu Tuyết Cung, muốn Thiên Cương đấu giá hội tiết lộ tin tức về một cô hồn dã quỷ không có nơi nương tựa như hắn thì quá đơn giản. Ân Không Thiền có thể từ đấu giá hội đó biết được chuyện hắn cũng không khó. Trước đó Ân Không Thiền có lẽ còn chưa biết hắn là Ninh Thành, nhưng sau khi hắn để lộ ra tẩy linh chân lộ thì mọi chuyện đều đã rõ. Ninh Thành hiểu được hai nữ nhân này mỗi người đều có toan tính riêng, sau đó hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn muốn ngọc giản địa tâm cửu âm tủy của Ân Không Thiền, đồng thời cũng muốn tìm cách rời khỏi quảng trường thiên đạo, cao chạy xa bay. Cùng lắm thì hắn lại quay lại Nhạc Châu lăn lộn thôi, sợ cóc gì. Người muốn cái gì? Thiên Vân nhị dực thì không cần nhắc tới. Hiện tại cũng không được gọi là song xí nữa, mà gọi là Thiên Vân nhị dực. Ta không nói nhảm với Ân Không Thiền, sự tình đã đến nước này thì đều đã quá rõ ràng. Hiện tại ta quan tâm là con đường sau này của ta nên đi như thế nào. Chúng ta hợp tác cùng đi lấy địa tâm cửu âm tủy. Ta muốn Thiên Vân nhị dược của ngươi cũng là vì địa tâm cửu âm tủy thôi. Thứ này đối với ta vô cùng quan trọng. Hơn nữa nơi đó ngoại trừ Thiên Vân nhị dược thì không có biện pháp nào khác có thể tiếp cận được địa tâm cửu âm tủy cả. Ân Không Thiền nói thẳng. Được, sao chép cho ta một bản ngọc giản. Sau đó ta sẽ tới nơi đó đợi ngươi. Ninh Thành không chút do dự mà nói. Ân Không Thiền nhàn nhạt nói. Ta tuy không thích suy tính, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Ngươi có thể đừng dùng cái giọng điệu coi người khác là kẻ ngốc để nói chuyện với ta có được không? Được rồi, ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vậy thì nói một địa điểm, chúng ta hẹn gặp nhau ở đó. Ninh Thành biết là Ân Không Thiền không tin mình, sợ ăn lấy xong ngọc giản sẽ đạp nàng một cước mà bay đi. Ta cũng muốn qua đó. Hứa Ánh Điệp vốn đã bị loại ra khỏi vòng nói chuyện lập tức mở miệng. Ân Không Thiền vẫn thản nhiên nói. À, có ngọc giản của địa tâm cửu âm tủy, Ninh Thành thì có Thiên Vân nhị dực, ngươi có gì? Chẳng lẽ ngươi nắm được điểm yếu uy hiếp Ninh Thành, cho nên muốn dùng nó để uy hiếp hắn? Hứa Ánh Điệp cũng dùng giọng điệu tương tự đáp lại. Ta đã nói sẽ nhập tình từ trên người của Ninh Thành, thì sẽ không đi uy hiếp người mà ta muốn nhập tình. Ninh Thành giơ tay lên, ngăn cản lời của Hứa Ánh Điệp. Dừng, ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta không có quan hệ tình cảm, ta có vị hôn thê rồi, có biết chưa? Chưa cưới thì chưa phải là thê tử, hơn nữa cho dù ngươi có đạo lữ rồi, cũng không ảnh hưởng tới việc ta nhập tình. Ngữ khí của Hứa Ánh Điệp hơi ngừng lại. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, hiện tại nói chuyện hợp tác. Địa tâm cửu âm tủy đối với ta cũng quan trọng như nhau, giống như ta khát cầu, cành cây của thận thụ vậy. Bởi nếu ngọc giản của ngươi phương vị có sai sót, ta có thể giúp các ngươi tìm được địa tâm cửu âm tủy. Ân Không Thiền chỉ nhìn Ninh Thành mà nói. Hứa Ánh Điệp sở dĩ muốn đi cùng ngươi chính là vì muốn nhập tình trên người ngươi. Nếu ả ngay cả đi cùng cũng không thể đi thì nhập tình chỉ là nói nhảm, còn những lời nói khác ta không tin chút nào. Hứa Ánh Điệp cũng không phản bác Ân Không Thiền, chỉ vung tay lên, một con linh hồ trắng như tuyết đáng yêu nhảy tót lên vai. Đây là tầm linh hồ Tiểu Huân, nếu như không tìm thấy địa tâm cửu âm tủy, chỉ cần có phương vị đúng đại khái, Tiểu Huân chắc chắn có thể tìm ra được. Hứa Ánh Điệp nói xong cũng không để ý tới Ân Không Thiền mà đem ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Ninh Thành. Ân Không Thiền lần thứ hai lộ vẻ kinh ngạc, hồi lâu mới nói. Ngươi vậy mà lại có loại bảo vật này, hơn nữa lại còn lấy ra cho người ta xem. xem ra là ngươi nghiêm túc phải không? Hứa Anh Điệp vẫn nhìn Ninh Thành chằm chằm, đối với lời nói của Ân Không Thiền không đáp lại. Ân Không Thiền thấy Ninh Thành muốn nói bỗng nhiên cướp lời. Ninh Thành, ta đồng ý để Hứa Anh Điệp đi cùng, nhưng Hứa Anh Điệp muốn từ trên người ngươi nhập tình, ngươi phải cẩn thận một chút. Người của Trảm Tình Đạo Tông miệng nói là nhập tình, nhưng kỳ thực là hào tình vô nghĩa, lục thân bất nhận. Lúc ả muốn rời đi, chính là lúc ngươi nhập tình sâu nhất, khi đó thì ngươi sẽ sống không bằng chết, nhưng ả căn bản sẽ không để ý tới, thậm chí còn có thể ra tay giết ngươi. Ninh Thành đạm nhiên cười, đã như vậy thì mọi người cùng nhau đi. Về phần lời khuyên của Ân Không Thiền, Ninh Thành trực tiếp bỏ qua. Hứa Anh Điệp là tiện nhân thì Ân Không Thiền cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Hai người này sách dây cho Kỷ Lạc Phi nhán còn không xứng, cũng xứng đáng để hắn thích sao? Hắn đâu phải loại người chỉ thích vẻ bề ngoài, đương nhiên giải trí một chút thì được. Tốt, nếu mọi người đã đạt thành nhất trí thì chúng ta sẽ nói một chút về tình cảnh hiện tại của ngươi. Hứa Anh Điệp giơ tay thu hồi lại tầm linh hồ mà nói, nếu ta đoán không sai, ngươi lần này trở về Lạc Hồng Kiếm Tông sẽ đại diện tông môn tham gia chung kết Huyền Đan cảnh, hơn nữa hai người chúng ta cũng đều có nhiệm vụ đại bỉ trong người. Cho nên trước khi đại bỉ tông môn kết thúc, chúng ta không tiện rời đi và cũng không thể rời đi. Ninh Thành nhíu mày, ta không tham gia sơ loại Huyền Đan cảnh, căn bản sẽ không đại diện tông môn thi đấu. Ân Không Thiền chủ động nói, bất kỳ tông môn nào cũng có một danh ngạch thay thế trong vòng chung kết. Lạc Hồng Kiếm Tông có hai tu sĩ Huyền Đan đã lọt vào chung kết ở Huyền Đan cảnh. Lần này Hứa Anh Điệp đoán không sai, Lạc Hồng Kiếm Tông khẳng định sẽ để ngươi thay thế cho một tu sĩ Huyền Đan khác rồi đại diện tông môn để tham gia thi đấu. Ân Không Thiền nói là bất kỳ tông môn nào cũng có một danh ngạch thay thế. Ninh Thành liền biết hai nữ nhân này nói đúng, xem ra hắn thực sự có khả năng phải đại diện tông môn ra sân. Cũng được, vậy thì bàn một chút xem sau đại bỉ lần này làm sao để rời khỏi nơi đây. Ninh Thành hiểu rõ đạo lý này, lập tức mở miệng. Đại diện tông môn tham gia một cuộc thi cũng chẳng có gì ghê gớm. Ân Không Thiền lấy ra ba tấm bùa chú. Đây là ba thất cấp tiêu thức độn phù. Sau khi kích phát thì có thể độn ra khỏi phạm vi thần thức của tu sĩ hóa đỉnh. Ba người chúng ta mỗi người một tấm. Chỉ cần là chúng ta cùng lưu lại ấn ký thần thức của nhau, sau khi độn đi thì sẽ xuất hiện ở cùng một địa điểm. Đệ tử Ninh Thành bái kiến tông chủ. Sau khi hành lễ thì Ninh Thành âm thầm quan sát nam tử trung niên, mặt trắng không râu ở phía trước. Đồng thời trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu xét về tu vi thì tông chủ của Lạc Hồng Kiếm Tông là Thụy Bạch Sơn này so với đạo chủ của Thiên Đạo Môn yếu hơn rất nhiều. À, thần thức và chân nguyên quả thực là cường hãn. Thụy Bạch Sơn giọng điệu ôn hòa, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Ninh Thành thì lão đã biết thần thức của kẻ này cực kỳ mạnh mẽ. Một bên, bối trưởng lão bỗng nhiên cười nói, Ninh Thành, tông chủ làm người ôn hòa, người cứ thả lỏng ra một chút. Ninh Thành trong lòng cảm thấy buồn cười. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng căng thẳng, thì thế nào gọi là thả lỏng một chút đây? Thụy Bạch Sơn cười ha hả. Ninh Thành cũng không hề có nửa phần khẩn trương. Trước đó, ngươi cùng Ân Không Thiền của Phiêu Tuyết Cung còn có Hứa Ánh Điệp của Trảm Tình Đạo Tông nói chuyện thế nào rồi? Ninh Thành ngượng ngùng gãi đầu nói, ta muốn bắt cả hai, nhưng mà các nàng lại không dễ ở chung. Cái gì? Ngươi muốn cả hai ư? Bố trưởng lão tính tình thành thật lập tức có chút kinh ngạc thốt lên. Ninh Thành chờ chính là câu nói này, hắn cười hăng hắc mà nói. Tuy rằng đàm phán chưa xong, bất quá đã ước định là chờ sau đại bỉ, mọi người sẽ cùng nhau ở chung xem sau, sau đó đi du ngoạn tứ xứ, cho nên sau đại bỉ ta có thể sẽ về tông môn muộn một chút so với mọi người. Bối trưởng lão và Đạm Đài Phi đưa mắt nhìn nhau. Cái tên Ninh Thành này cũng quá trâu bò rồi, hắn lại còn có bản lĩnh tán gái bực này. Thì Bạch Sơn lần nữa cười nói, Ninh Thành à, có một số việc tự mình nắm chắc là tốt rồi, đừng có để chịu thiệt thòi là được. Hôm nay ta gọi người tới đây còn có một chuyện muốn hỏi, bởi vì trước đó người vẫn luôn bế quan, cho nên không có tham gia báo danh ở tông môn đại bỉ. Lần này Lạc Hồng Kiếm Tông thành tích rất là kém, nói không chừng so với lần trước còn kém hơn nhiều, cho nên muốn để ngươi tạm thời thay thế cho Hàm Thải Tuyết để tiến vào vòng chung kết của nhóm đệ tử Huyền Đan cảnh, ý ngươi thế nào? Ninh Thành sớm đã đoán được chuyện sẽ như vậy. Hắn không hề có nửa phần miễn cưỡng mà nói, tông chủ, chư vị trưởng lão, ta luôn là đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông, thì vì tông môn xuất lực là chuyện đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Tốt, Ninh Thành, ta quả thực không có nhìn lầm ngươi, bố trưởng lão vỗ tay cái bốp. Ta không chỉ là xuất lực đâu, lần này tiến vào top 100 tông môn đại bỉ thì đều có vinh dự vô thượng, thậm chí là phần thưởng phong phú đó, tông chủ Thụy Bạch Sơn mỉm cười nói. Ninh Thành còn chưa nghĩ tới điểm này, hiện tại tông chủ nói vậy, hắn lập tức nghĩ đến Hàm Thải Tuyết, người đã nhường lại vị trí cho hắn, liền vội vàng nói. Tông chủ, như vậy thì Hàm sư tỷ chẳng phải là chịu thiệt thòi lớn sao? Đã không, tông môn sẽ bồi thường cho nàng, huống chi với thực lực của nàng thì cũng không kiếm được bao nhiêu điểm. Một gã trưởng lão khác mà Ninh Thành không quen biết, mở miệng. Ninh Thành hơi trầm ngâm liền nói. Hay là như vậy đi, phần thưởng của ta sẽ chia cho Hàm Thải Tuyết sư tỷ. Ta vẫn luôn tu luyện tại tiểu linh vực, đã nhận được nhiều chỗ tốt từ tông môn. Ta cũng không thể chiếm tiện nghi của sư tỷ. Tùy Bạch Sơn gật đầu, hắn cảm thấy Ninh Thành này quả thực làm người không tệ, ít nhất thì không phải là loại người tham lam vô độ. Hơn nữa Ninh Thành còn có một bí mật hắn chưa nói ra, đó là trình độ trận pháp quán tuyệt đối không kém. Ở nơi trung tâm nhất của Thiên Đạo Quảng Trường chính là địa điểm tổ chức của tông môn Đại Bỉ lần này. Hôm nay lại là nơi chật ních cả tu sĩ. Khác với vòng sơ loại vốn dĩ có tới 10 cái lôi đài, hiện tại chỉ còn có một cái. Hơn nữa bất luận là thi đấu trúc nguyên, huyền đan hay là nguyên hồn cảnh và thi đấu vượt cấp thì tại vòng chung kết đều chỉ diễn ra trên cái lôi đài duy nhất này. Về phần huyền dịch cảnh thì không được tham gia tông môn Đại Bỉ. Để đánh giá thực lực tổng thể của một tông môn là phải dựa vào độ mạnh yếu của đệ tử trúc nguyên cảnh, huyền đan cảnh, nguyên hồn cảnh. Đương nhiên, lấy được nhiều điểm nhất chính là cái lượt thi đấu khiêu chiến vượt cấp. Bất quá nếu thực lực của người vượt xa đồng giai thì tại bất kỳ cấp độ nào người cũng có thể lấy được điểm cao. Vòng kết thúc của trúc nguyên cảnh đã thi đấu xong, hôm nay bắt đầu chung kết huyền đan cảnh. Xét theo lý thuyết thì thi đấu huyền đan cảnh sẽ không có nhiều người vây xem như vậy, chỉ có tu sĩ nguyên hồn cảnh thi đấu và lượt thi đấu vượt cấp thì mới có nhân khí bùng nổ. Lần này sở dĩ là có nhiều người đến đây như vậy chủ yếu là để xem Ninh Thành của Lạc Hồng Kiếm Tông. Theo tất cả các tông môn suy đoán thì Ninh Thành nhất định sẽ đại diện cho Lạc Hồng Kiếm Tông tham gia vào vòng chung kết huyền đan cảnh. Chung kết tông môn Đại Bỉ áp dụng chế độ khiêu chiến, bất kỳ một tu sĩ nào thông qua vòng sơ loại đều có thể lên làm lôi chủ đài, tiếp nhận khiêu chiến từ 99 người khác. Thắng một trận thì tích một điểm, thắng liên tiếp 10 trận tích 10 điểm, nhưng nếu thua một trận sẽ bị trừ một điểm. Mỗi một tu sĩ sau khi qua vòng sơ loại đều có một điểm cơ bản, bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần điểm số xuống mức âm thì mất đi tư cách khiêu chiến, nghĩa là ngươi có một điểm, nhưng ngươi thua liên tiếp 2 trận, vậy thì xin lỗi, là ngươi đã bị âm điểm, trực tiếp bị loại. Hơn nữa điểm âm của ngươi, tông môn phải gánh chịu, sẽ trực tiếp cộng vào điểm tổng của tông môn, dẫn đến điểm tổng sẽ bị sụt giảm. Đương nhiên, nếu ngươi thắng 10 trận, thì coi như ngươi có thua liên tiếp 9 trận, chỉ cần số điểm là dương thì ngươi vẫn có thể lên đài thi đấu. Cuộc thi này sẽ do bản thân tự kiểm soát. Ví dụ là ngươi thắng 10 điểm, ngươi không muốn tham gia các trận sau, ngươi có thể mang theo số điểm của mình mà lui xuống. Bởi vì bình chọn thập đại tông môn cuối cùng là tính tổng số điểm tích lũy, sẽ không vì ngươi bỏ cuộc giữa chừng, không đoạt giải nhất mà không tính điểm. Điểm của ngươi vẫn được cộng vào điểm tổng của tông môn. Ninh đại ca, sớm biết là huynh sẽ đến mà, muội đã đợi mấy ngày để đi cùng với huynh. Lương Khả Hân rất là vui mừng mà nói, nàng mấy ngày nay thu hoạch không nhỏ. Nghe nói Ninh Thành đã đến Thiên Đạo Quảng Trường, lúc này mới tìm được hắn. Ninh Thành cười nói, Khả Hân sư muội, lúc trước chúng ta đều là tu sĩ huyền dịch cảnh. Chúc mừng muội, hiện tại đã tấn cấp nguyên hồn. Lương Khả Hân bĩu môi, nguyên hồn cảnh này của muội còn không chịu nổi một tát của Ninh Đại Ca. Trong lòng muội tự hiểu rõ mà, lần này Ninh Đại Ca nhất định phải đoạt lấy đệ nhất huyền đan cảnh nha. Ninh Thành nhỏ giọng nói, không cần lấy đệ nhất. Chỉ cần để Lạc Hồng Kiếm Tông có cơ hội tiến vào thập đại tông môn là được rồi. Ta tính toán khoảng 20 điểm chắc là đủ. 20 điểm mà còn chưa đệ nhất à? Vậy phải thắng dòng giã 20 trận đó. Lương Khả Hân lẻ lưỡi. Bất quá nàng biết được thực lực của Ninh Thành, tuy giật mình nhưng không phải là quá mức kinh ngạc. Ninh Thành lắc đầu nói, mụ nhìn tên kia trên lôi đài đã thắng liên tiếp 6 trận rồi, với khí thế của hắn thì sẽ tuyệt đối là liên tiếp 10 trận. Người này thì mụ biết là thân bất quần của Âm Dương Đạo Tông, hắn ở trong vòng đánh giá sơ loại xếp hạng thứ 11, nhìn dáng vẻ quán là rất muốn lấy kiện phi hành pháp bảo kia. Lương Khả Hân ừ một tiếng. Ninh Thành ổ lên, đệ nhất chung kết huyền đan cảnh còn có phần thưởng là phi hành pháp bảo sao? Lương Khả Hân nhìn Ninh Thành, ủa, huynh chẳng lẽ ngay cả phần thưởng cũng không biết? Ninh Thành lắc đầu, ta thực sự không biết, nhận được mệnh lệnh của tông chủ ta bế quan nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó liền tới tham gia thi đấu ngay. Lương Khả Hân cạn lời, huynh thật đúng là vô tư, lần này đệ nhất Đại Bỉ huyền đan cảnh có một khỏa ngưng hồn đan đẳng cấp đặc biệt để làm phần thưởng, hơn nữa còn có 1000 vạn linh thạch. Sao? Phong phú như vậy ư? Ninh Thành nghe được là ngưng hồn đan đặc đẳng, nước miếng suýt chút nữa còn chảy ra khóe miệng. Hắn tốn bao công sức, vừa lừa vừa gạt, mới lấy được một viên ngưng hồn đan thượng đẳng mà thôi. Sớm biết nơi này có ngưng hồn đan đặc đẳng, thì hắn có nghĩ hết mọi cách cũng phải tới đây thi đấu cho bằng được. Lương Khả Hân mang theo một chút xem thường mà nói, cái này thì có gì gọi là phong phú, đây chỉ là tầng phần thưởng thứ nhất thôi. Một khi đệ nhất danh có điểm số đạt trên 30, sẽ được thưởng thêm một kiện cực phẩm phi hành linh khí. Một khi đệ nhất danh, điểm số đạt trên 50, sẽ thưởng thêm một viên ngưng hồn đan nữa. Nếu như điểm số mà đạt trên 80, sẽ thưởng thêm cho một bình sinh nguyên tuẫn tủy. Sinh nguyên tuẫn tủy, Ninh Thành trợn lồi cả mắt nhìn chằm chằm Lương Khả Hân. Sinh nguyên tuẫn tủy đối với hắn mà nói, thì so với tẩy linh chân lộ quý giá hơn vô số lần. Sinh nguyên tuẫn tủy này chỉ cần một ngụm nhỏ là có thể khôi phục toàn bộ chân nguyên, tốt hơn bất kỳ loại linh đan nào, hơn nữa còn không có đan độc. Khôi phục cực nhanh, hắn không ngờ trong cái loại thi đấu này. Phần thưởng vậy mà phong phú đến thế. Theo cái mức độ giải thưởng này, vậy thì thi đấu nguyên hồn cảnh và vượt cấp chiến đấu chẳng phải là nhiều hơn nữa sao? Đây là do Ninh Thành không biết được quy tắc giải thưởng. Cho dù là giải thưởng nguyên hồn cảnh tối đa cũng chỉ là cấp độ đan dược cao hơn mà thôi, chứ đồ vật sẽ không nhiều hơn. Phải biết rằng trong thi đấu huyền đan cảnh muốn đạt trên 30 điểm khó khăn cỡ nào. Cho dù ngươi thực lực cường đại thì chân nguyên cũng là có hạn. Hơn nữa, được tham gia cuộc thi này đến giai đoạn này thì có ai mà không có thực lực cường đại. Cả Hân sư muội, ta sẽ không nói nhảm với muội nữa, ta phải đi lấy giải thưởng đây. Đúng rồi, nếu như ta không ở trong tông môn thì muội nhớ giúp ta trông coi động phủ một chút nha. Ninh Thành nói xong liền phi thân lên lôi đài. Lúc này vừa vặn có một tu sĩ huyền đan tầng 8 bị đánh bay ra, hắn cơ hồ là lướt qua Ninh Thành. Ninh Thành rốt cuộc lên đài rồi. Là Ninh Thành của Lạc Hồng Kiếm Tông, lên đài rồi kìa. Đúng, chính là kẻ lấy ra cả thùng tẩy linh chân lộ, khơi mào thù hận giữa đại dịch đảo và Xích Tinh kiếm phái, thậm chí dẫn xuất cả đạo chủ Ninh Thành đó. Ninh Thành vừa phi thân lên lôi đài đã gây ra vô số tiếng nghị luận, ngay cả một số tu sĩ nguyên hồn cảnh trở lên, vốn không quá để ý đến chuyện thi đấu huyền đan cảnh, cũng phải tập trung về phía bên này. Ngươi chính là Ninh Thành sau. Thân bất quần đánh giá Ninh Thành một chút, ngữ khí bình thản hỏi. Quanh thân hắn, uẩn nhưỡng ra một loại khí tức khó nắm bắt, tựa hồ là một loại dương cương khí tức gọi là quang minh chính đại. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn thì nó lại giống một loại khí tức âm lãnh, vô cùng âm nhu. Điều này làm cho Ninh Thành hết sức không thích. Không sai, động thủ đi. Ninh Thành không thèm hỏi tên đối phương. Thân bất quần mỉm cười nói. Ngươi sai rồi, ta liên chiến 7 trận thì cần nghỉ ngơi một lát. Hy vọng ngươi có thể kiên trì vài trận, chờ ta đi lên. Ngươi ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng, để người ta đá xuống. Nói xong thì thân bất quần lại chủ động đi xuống lôi đài. Lời nói của thân bất quần quang minh chính đại, người đứng xem tuy nhiều nhưng lại không ai châm chọc hắn, là gan nhỏ. Hung danh của Ninh Thành ở bên ngoài, kẻ có thể giết chết Đinh Lương, thân bất quần lựa chọn bàn quan để xem sức chiến đấu của Ninh Thành cũng là hết sức bình thường. Hơn nữa ngữ khí của thân bất quần rất khinh miệt, hiển nhiên là không để Ninh Thành vào mắt. Hắn sở dĩ muốn nghỉ ngơi chỉ là cẩn thận mà thôi, phòng trường là vì muốn thắng liên tiếp 30 trận. Ninh Thành cười. Tên của ngươi và khí chất cao quý của ngươi làm ta nhớ tới một người, ngươi rất giống hắn. Người nọ cũng là chủ của một tông môn, hơn nữa còn học một môn kiếm kỹ vô cùng lợi hại. Hai, tiếc nuối là kiếm kỹ kia có một chút khiếm khuyết, nếu không thì nói không chừng hắn đã là đệ nhất cao thủ. Ồ, là ai vậy? Thân bất quần đã đi xuống lôi đài tò mò xoay người lại hỏi. Ninh Thành nghiêm mặt nói, là ai thì ta không thể nói cho người biết, bất quá 8 chữ bí quyết tu luyện kiếm kỹ của người nọ thì ta có thể nói cho người nghe thử. Đương nhiên, ngươi có phải hay không đã làm được, vậy thì ta không rõ lắm. Xin thỉnh giáo. Biểu tình của thân bất quần đã trở nên ngưng trọng, vô luận 8 chữ bí quyết này là gì thì hắn nghe tổng là so với không nghe luôn tốt hơn chứ. Đừng nói là thân bất quần mà ngay cả vô số tu sĩ đang xem thi đấu cũng đều ngưng thần chú ý lắng nghe Ninh Thành nói ra 8 chữ bí quyết này. Dục luyện thần công, quy đạo tự cung. Ngữ khí của Ninh Thành cực kỳ nghiêm túc. Ở dưới lôi đài có vô số tu sĩ bật cười, tất cả mọi người đều cho rằng đây nhất định là Ninh Thành bịa đặt ra để trêu chọc thân bất quần. Ngay cả một số nữ đệ tử ruột rè của Phiêu Tuyết Cung và Trảm Tình Đạo Tông cũng che miệng cười trộm. Cái tên Ninh Thành này cũng quá độc miệng một chút rồi, dùng một câu đem thân bất quần hấp dẫn tới, lại cố tình nói ra một câu tổn hại người ta như vậy. Nghe thấy các nữ đệ tử môn hạ cười trộm, một gã tu sĩ trung niên của Trảm Tình Đạo Tông bỗng nhíu mày. Quỳnh Hoa sư muội. Mũi quen nhìn người, nhưng Ninh Thành này tựa hồ có chút không đàng hoàng. Ánh Điệp chọn hắn làm đối tượng trảm tình, điều này thực sự thích hợp sao? Nữ tu tên gọi Quỳnh Hoa mặc một thân váy trắng, dung mạo thanh tú thoát tục, đứng từ xa trông như một đoàn tiên vân Quỳnh Ngọc bao phủ lấy nàng. Mỹ mạo tự nhiên không hề thua kém so với Hứa Ánh Điệp nửa phần, thậm chí khí chất còn vượt qua Hứa Ánh Điệp. Đây chính là sư phụ của nàng, sư Quỳnh Hoa. Lúc trước chính cô ta đã đi Lạc Hồng Kiếm Tông để làm bà mai cho Hứa Ánh Điệp. Sư Quỳnh Hoa bình tĩnh nói. Ninh Thành tính cách chân thành thẳng thắn, có một loại thiện tính, thiện lương ở trong đó. Hắn khác với rất nhiều ngụy quân tử ở Thiên Châu. Sự thiện lương của hắn phát ra từ nội tâm, mà sự thiện lương của phần lớn tu sĩ Thiên Châu là để làm cho người khác xem. Ánh Điệp lựa chọn không sai. Ninh Thành là người thích hợp để nhập tỉnh nhất. 2. Trung niên nữ tu nghe sư Quỳnh Hoa thở dài một hơi thì lần nữa lại hỏi. Quỳnh Hoa, đã như là người thích hợp nhất, vậy thì cần gì phải than thở chứ? Sư Quỳnh Hoa trầm mặc cả nửa ngày mới nói. Sư tỷ à, Ninh Thành kia tuy rằng thích hợp để nhập tình nhưng lại không thích hợp để trảm tình. Sự phù hoa của hắn chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chứ sâu trong nội tâm kẻ này là một người cực kỳ trọng tình cảm và cực kỳ phong phú về mặt tình cảm. Một khi đã nhập tình lại bị Ánh Điệp trảm tình thì hắn sẽ là một người hết sức đáng thương, thậm chí cả đời này của hắn cứ thế mà bị hủy hoại. Nữ tử trung niên gật đầu nhưng cũng không để ý tới lời của sư Quỳnh Hoa. Ninh Thành có thích hợp trảm tình hay không không quan trọng, chỉ cần Hứa Ánh Điệp có thể trên người Ninh Thành trảm tình là được rồi. Ninh Thành sống hay chết thì liên quan chó để đến trảm tình đạo tông. Hứa Ánh Điệp là đệ nhất thiên tài của trảm tình đạo tông, đây mới là điều quan trọng nhất. Hy vọng Ánh Điệp có thể nhẫn tâm trảm tình, chứ đừng thực sự hãm thân vào đó. Nữ tu trung niên theo bản năng nói một câu. Sư Quỳnh Hoa chậm rãi nói. Ánh Điệp là đệ tử của ta. Ta rất hiểu nó nhất định sẽ trảm tình thành công. Nó khác với người thường, không có bất cứ thứ gì có thể dao động được trái tim tu đạo của nó đâu. So với tiếng cười ha hả ở xung quanh, thì Thân Bất Quần sau khi nghe được lời của Ninh Thành chỉ mỉm cười, thụ giáo. Nói xong xoay người đi xa, không nói thêm một câu với Ninh Thành. Gã này qua là một kẻ biết ẩn nhẫn, bất quá Ninh Thành cũng không để ý. Thân Bất Quần xuống đài, Ninh Thành đứng trên lôi đài đợi cả nửa ngày mà không có một người nào đi lên. Trong lòng hắn không khỏi buồn bực, xem ra hung danh của mình đã lan xa. Lên đi chứ, sao không có ai lên thi đấu vậy? Không có ai lên đài tỉ thí với Ninh Thành, làm cho đám người xem náo nhiệt chẳng có gì để xem. Một số tu sĩ dưới đài nhao nhao gào to, kêu gọi mọi người lên đài. Để ta tới lĩnh giáo một chút vậy. Một âm thanh thanh thúy vang lên, một nữ tu thân mặc váy xanh màu tử đinh hương đáp xuống lôi đài. Ninh sư huynh, ta là Lục Như Mạn của Tinh La Phủ, xin được chỉ giáo. Nữ tử ôm quyền với Ninh Thành, giơ tay tế ra một đôi hồng kiếm. Ninh Thành gật đầu. Tinh La Phủ à, ta biết. Khổng Thừa và Tân Hải của Tinh La Phủ hắn đều quen, hơn nữa còn là người được hắn cứu. Tuy rằng ngươi là bạn của Khổng sư huynh và Tân sư huynh, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Tiếp chiêu. Trong tay của Lục Như Mạn một đôi hồng kiếm huyễn hóa thành một mảng khói đỏ, đem Ninh Thành trói buộc vào trong đó. Đôi hồng kiếm trong làn khói đỏ hình thành một cái kén khổng lồ màu đỏ rực, rồi kéo mở ra, mang theo từng trận sát ý âm lãnh. Ninh Thành ở trong đó lập tức cảm nhận được chân nguyên của mình có một chút không thông suốt. Nữ tử này ra tay quả thực nửa phần cũng không lưu tình. Ninh Thành trong lòng thầm nhủ. Tu sĩ huyền đan bình thường, ở trong tình huống này thì rất khó thoát ra. Bất quá tu vi của cô nàng này, ngay cả đinh lương cũng không bằng, ở trước mặt Ninh Thành thì càng không đủ nhìn. Đoạn huyền thương quán được tế ra, mang theo hai điểm thương mang, điểm thẳng vào miệng của cây kéo khổng lồ. Đinh đang hai tiếng vang lên, Ninh Thành lùi lại phía sau, đáp xuống bên kia của lôi đài cách xa vài trượng. Hơn nữa, hô hấp có chút dồn dập, nhìn qua có vẻ vừa rồi, thoát ra, từ cây kéo màu đỏ này hắn cũng có chút cật lực. Người đã rất khá, có thể thoát khỏi kiếm chủy ngạc của ta. Vậy thì để ngươi xem cái gì mới gọi là kiếm kỹ chân chính. Lục Như Mạn vốn tưởng rằng chuyện Ninh Thành giết Đinh Lương là có chút phóng đại. Ninh Thành hiện tại ngay cả một chiêu ngăn cản cũng có chút miễn cưỡng. Trong lòng nàng lập tức đại định, xem ra tin đồn là không thể tin hoàn toàn, chỉ có thể tự mình thử thì mới dò được nông sâu. Ninh Thành trong lòng cảm thấy buồn cười. Lòng tự tin của nữ nhân này thực sự là cường đại. Nếu như không phải là hắn sợ, một chiêu đánh người ta xuống lôi đài, sẽ chẳng còn ai dám lên nữa, thì Ninh Thành đâu có kiên nhẫn mà dây dưa với cô ta. Đôi trường kiếm màu đỏ của Lục Như Mạn lần nữa huyễn hóa, lần này tạo thành một cái miệng khổng lồ, cơ hồ bao phủ một nửa lôi đài, rắc một tiếng, hướng về Ninh Thành mà táp tới. Ngay khi cái miệng kiếm khổng lồ như muốn cắt Ninh Thành thành hai nửa, thì Ninh Thành tựa hồ là thiêu đốt tinh huyết, vọt ra khỏi miệng kiếm. Ở dưới lôi đài, các tu sĩ quan chiến nhào nhào thẩm kêu đáng tiếc, nếu tu vi của Lục Như Mạn cao hơn một chút, trói buộc được Ninh Thành trong chốc lát, thì một chiêu vừa rồi Ninh Thành chết chắc. Ninh Thành cảm thấy là đã không sai biệt lắm, hắn giơ tay, chộp lấy một nắm phù lục ném ra ngoài, toàn bộ đều là tiểu phù lục cấp 2, cấp 3. Vô số phong nhận phù, hỏa cầu phù, lôi điện phù, ngưng vũ phù, hồi xuân phù bùng nổ, làm cả lôi đài trong nháy mắt bị những tiếng nổ âm mầm, cuồng bạo bao phủ, không còn nhìn thấy bóng người. Lục Như Mạn bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Tên này thật đúng là hàng cực phẩm, lại dùng một số phù lục cấp 2, cấp 3 để đối phó với nàng. Loại phù lục này, đối với nàng mà nói thì ngay cả muỗi đốt cũng không tính. Cái này thì thôi đi, mà tên này còn cực phẩm đến mức, ngay cả ngưng vũ phù và hồi xuân phù cũng lấy ra. Đây là biểu hiện của chó cùng rất dậu xong. Ngay khi mà Lục Như Mạn muốn gạt mở phù lục để xách cổ Ninh Thành lên, thì liền cảm thấy cái mông của mình đau nhói. Một cỗ đại lực truyền đến, khoảnh khắc tiếp theo, nàng ta như đẳng vân giá vũ bay tót ra ngoài. Khoảnh khắc này nàng lại không thể vận chuyển chân nguyên, bịch một tiếng. Lục Như Mạn ngã sấp dưới lôi đài, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng bị người ta một cước đạp thẳng vào mông đít, bại trận rơi xuống. Thất bại kiểu này nàng làm nàng cảm thấy uất ức và xấu hổ. Trong mắt nàng, chiêu thức của Ninh Thành hoàn toàn là cái lối đánh vô sỉ, không biết xấu hổ, dùng vô số phù lục để quấy nhiễu thần thức của nàng, sau đó một cước đánh lén lại còn cố ý đạp vào mông đít của nàng. Tên này thật nhiều phù lục, hơn nữa đều là phù lục cấp thấp. Ta cảm thấy đây cũng không mất đi phong thái của một biện pháp tốt, đáng tiếc là biện pháp này lãng phí phù lục thực sự hơi nhiều. Người ta có chính là linh thạch mà, ngươi không biết ở đại điện giao lưu hắn kiếm được bao nhiêu linh thạch hay sao? Đủ các loại tiếng nghị luận truyền đến, điều làm Lục Như Mạn trong lòng hơi an ủi chính là những lời nghị luận này đều không nhắc tới nàng. Điều này làm cho sắc đỏ trên mặt nàng dần dần thối lui. Ngay khi Lục Như Mạn muốn lần nữa xông lên lôi đài, thì đã có người lao lên trước nàng. Đây là một nam tu tóc đỏ, huyền đan cảnh tầng 9. Xích Nhật Khí Tông, Dịch Tông Tịch Dũng, đến đây để lĩnh giáo. Tịch Dũng đang nói chuyện, trên người đã hiện ra một bộ khôi giáp màu bạc. Sau đó trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái pháp bảo, hình cây dù khổng lồ, trước người lại xuất hiện thêm một tấm khiên tròn, là pháp bảo nữa. Mấy cái phù lục cấp thấp kia, ngươi không cần phải lấy ra nữa đâu, ta từ trên xuống dưới đều là pháp bảo phòng ngự, cho dù để cho ngươi dùng phù lục cấp thấp nện một ngày một đêm cũng không nện ra được. Tịch Dũng thấy Ninh Thành nhìn chằm chằm vào pháp bảo phòng ngự quanh người mình đến ngẩn ra, thì có chút đắc ý cười hăng hắc. Thật là lợi hại. Ninh Thành cảm thán một câu. Câu này đúng là hắn thật tâm, cảm thấy có chút lợi hại, đồng thời tế ra 3-4 kiện phòng ngự pháp bảo, cũng cần có thần thức cường đại tương ứng. Xích Nhật Khí Tông này cũng có chút trò trống, xem ra sau này mình cũng cần tới đó mà học hỏi kinh nghiệm. Tịch Dũng căn bản không nói thêm lời nào, một cái cự ấn to như trái núi đã từ trên đỉnh đầu Ninh Thành nện xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy Ninh Thành sau khi tế xuất trường thương lại có vô số phủ lục bị oanh ra. Trong tiếng nổ dày đặc của phù lục cấp thấp, tiếng chân nguyên bùng nổ khi pháp bảo của hai người va chạm nhau ngược lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. Phù lục nổ mạnh, mới qua đi một chút, Ninh Thành lại lấy một nắm phù lục ném ra. Các tu sĩ đứng xem đã cạn hết cả lời, cái tên Ninh Thành này rốt cuộc có bao nhiêu phù lục cấp thấp. Sau đó mọi người liền thấy Ninh Thành ở trong vô số phù lục nổ tung lẩn ra sau lưng của Tịch Dũng, một thương quét ngang, quá trình rất đơn giản mà Tịch Dũng lại cố tình không để ý tới, bịch. Cho dù Tịch Dũng mặc ngân giáp cũng suýt nữa, bị một thương này của Ninh Thành quét gãy xương, giống hệt Lục Như Mạn, hắn trực tiếp bị quét rơi xuống lôi đài, ngay cả mấy món pháp bảo phòng ngự quán cũng rớt xuống bên cạnh. Tịch Dũng lồm cồm bò dậy, chỉ phủi bụi trên người thu hồi pháp bảo, sắc mặt rất bình tĩnh. Một số tu sĩ quen biết hắn, lại do hỏi, hắn chỉ lắc đầu nói, mẹ nó, không cẩn thận bị đánh lén. Chỉ có chính hắn trong lòng biết được, Ninh Thành tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy. Hắn khẳng định là phù lục của Ninh Thành không gây ra nửa phần ảnh hưởng gì đối với hắn. Sở dĩ Ninh Thành dùng phù lục ở đây vỏn vẹn là sợ hiển lộ ra quá nhiều lợi hại cho nên không còn có người lên đài nữa. Ninh Thành hạ thủ lưu tình, trong lòng hắn hiểu rất rõ. Theo việc Tịch Dũng cũng bị Ninh Thành oanh xuống, tu sĩ xem thi đấu đều biết Ninh Thành tựa hồ thực sự có vài phần bản lĩnh. Cũng bởi vì Lục Như Mạn và Tịch Dũng bị Ninh Thành oanh xuống lôi đài mà không bị thương chút nào, người lên lôi đài tìm hắn khiêu chiến dần nhiều lên. Ninh Thành vĩnh viễn đều là mấy cái bài đó, huyền băng thương, quyết là hệ băng, cộng thêm vô số phủ lục cấp thấp, Bất luận kẻ nào lên đài, hắn đều dùng huyền băng thương quyết cuốn lấy đối phương, sau đó nhân cơ hội giải ra một nắm huyền băng phủ lục, đắc thủ đánh lén, cuối cùng chính xác quét đối phương xuống lôi đài. Chuyện này đã trở thành khuôn mẫu, nhưng chiêu bài này trăm lần thử thì trăm lần linh. Điều duy nhất là mọi người cảm thấy còn có thể chấp nhận là chân nguyên của Ninh Thành có hạn. Mặc dù đem những người này toàn bộ oanh xuống lôi đài, nhưng mà người thực sự bị thương thì chẳng có ai. Đây đã là trận thắng liên tiếp thứ 13 của Ninh Thành, nhưng hắn đã phát hiện ra không đúng, bởi vì người đi lên khoảng cách thời gian ngày càng dài. Hắn còn dự định thắng liên tiếp 80 trận, nhưng theo tình huống này mà nói thì thắng liên tiếp 20 trận cũng rất khó. Khương Tuấn của Xích Tinh Kiếm Phái ngăn cản một gã tu sĩ huyền đan cả người đầy sát khí đang muốn xông lên. Kim Lâm sư đệ, ngươi đừng đi lên. Kẻ này đang giả heo ăn thịt hổ, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ quán. Hắn cùng ta có thâm cửu đại hận, ta sẽ tìm cơ hội xử lý hắn sau. Gã tu sĩ huyền đan cảnh kia nghi hoặc nói, Khương sư huynh, ta trong vòng đánh giá sơ loại của huyền đan cảnh lần này xếp hạng thứ 9. Ta đã quan sát kỹ, đến bây giờ người lên đài tu vi cao nhất cũng chỉ xếp hạng đâu đó 30. Một trưởng lão hóa đỉnh ở bên cạnh trầm giọng nói, Khương Tuấn nói không sai đâu, ngươi không phải đối thủ của Ninh Thành kia. Thân thủ quán đã đủ tiến vào tam giáp, thậm chí có thể tiến vào đệ nhất. Hắn không mang cảm nhận của các phái, ở trên đó cày điểm thì sẽ có người đi lên đối phó với hắn thôi. Nghe được lời của trưởng lão hóa đỉnh, tên tu sĩ, tên gọi là Kim Lâm kia, cưỡng ép đè nén sát ý của mình xuống. Hắn tự nhận mình không sợ Ninh Thành, nhưng mà đã là lời của trưởng lão hóa đỉnh thì phải nghe chứ, không lẽ cãi sao? Phó tông chủ của Lạc Hồng Kiếm Tông là Đạm Đại Phi, cười ha hả, tốt, rất tốt. Lần này đổi người thực sự là hay. Bất quá Ninh Thành cũng nên xuống rồi. Trước đó cũng không biết là hắn có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy. Có một số chi tiết còn chưa nói cho hắn biết. Tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của Đạm Đại Phi. Ninh Thành hiện tại đã tích 14 điểm. Cho dù hắn bên dưới một điểm cũng không lấy, thì số điểm này đã đủ lật ngược thế yếu của Lạc Hồng Kiếm Tông. Về phần nói là Ninh Thành sắp xuống, bởi vì đó là quy tắc ngầm mà mọi người đều biết với nhau. Ninh Thành lại đợi một hồi mà vẫn không có người đi lên. Ngay khi hắn trong lòng buồn bực, thì một nam tử trẻ tuổi mặc lam sam đáp xuống lôi đài. Thiên đạo môn Lãnh Dục đến lĩnh giáo. Tu sĩ lam sam này sau khi lên đài chỉ đơn giản ôm quyền một cái, thần thái lãnh đạm. Ninh Thành vừa nhìn Lãnh Dục liền biết người này so với những tu sĩ huyền đan trước đó thì cường hãn hơn rất nhiều. Là Lãnh Dục xếp hạng thứ 3 trong vòng sơ loại, cao thủ của thiên đạo môn, lần này thì có kịch hay để xem. Cao thủ có cao hơn nữa, cũng không đỡ được một nắm phù lục đâu. Hử, phù lục, ngươi dùng phù lục cấp thấp đánh ta xem, chỉ có kẻ ngu mới cho rằng Ninh Thành dựa vào phù lục. Thần thức của Ninh Thành cường đại, nhưng lời nghị luận này hắn đều nghe thấy. Hắn ngược lại ôm quyền với Lãnh Dục. Lãnh huynh vừa nhìn đã biết là cường đại vô cùng, ta chưa chắc là đối thủ, ta cũng phải đi xuống nghỉ ngơi một chút. Nói xong Ninh Thành căn bản không để ý ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Dục, chủ động đi xuống lôi đài. Chiến thắng Lãnh Dục này hiển nhiên là không thành vấn đề là hắn là ngay cả tu sĩ hạng 3 cũng có thể chiến thắng, vậy thì còn ai dám lên khiêu chiến hắn nữa. Ninh Thành mang theo 13 trận thắng liên tiếp mà đi xuống lôi đài, rất nhiều người đều có chút khó chịu. Theo lý thuyết chính là lúc xem Ninh Thành và Lãnh Dục rốt cuộc ai lợi hại hơn, Ninh Thành vậy mà lại chủ động đi xuống. Hắn đi xuống, bố trưởng lão liền gọi qua. Ninh Thành, lần này ngươi làm rất tốt, quan trọng nhất là biết tiến biết lui. Ta chỉ sợ người không biết tiến lùi cứ ở mãi trên lôi đài. Thị Bạch Sơn đối với biểu hiện trên lôi đài của Ninh Thành là vô cùng hài lòng. Cái gì gọi là biết tiến biết lùi chứ? Ninh Thành có chút nghi hoặc hỏi. Thập đại tông môn, còn có một số tu sĩ dự thi có tư cách tấn cấp thập đại tông môn, đều sẽ ở sau khi thắng liên tiếp một số trận nhất định thì chủ động đi xuống, phải để lại một chút điểm cho người khác. Cuộc cạnh tranh đệ nhất huyền đan chân chính bắt đầu là sau khi chỉ còn mười mấy người cuối cùng. Cuối cùng đứng trên lôi đài, không có người khiêu chiến nữa mới là đệ nhất. Tuy rằng đại bộ phận tình huống thì đệ nhất danh đều là người có điểm số cao nhất, nhưng đó cũng không phải là tuyệt đối, bố trưởng lão giải thích. Thảo nào Lương Khả Hân trước đó nói là đệ nhất danh, hơn nữa điểm số phải đạt tới mốc nào đó mới có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Ninh Thành vẫn không hiểu hỏi, đã như vậy, tại sao còn định ra giải thưởng cho những người thắng dòng 50 trận hoặc 80 trận chứ? Thụy Bạch Sơn lắc đầu nói, Sinh nguyên tuẫn tủy là đồ vật chân quý dường nào, há có thể tùy tiện lấy ra làm phần thưởng, đó chỉ là cái danh hão mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Đừng nói không một tu sĩ nào có thể thắng 80 trận, cho dù ngươi có thể thắng thì cuối cùng cũng bị người ta dùng đủ các loại lý do cắt ngang. bất quá thắng 50 trận, ngược lại thì đã từng có. Ninh Thành bị loại phương thức giả tạo này đánh bại rồi, vậy mà hắn còn hào hứng bừng bừng chuẩn bị, thắng lên một bình sinh nguyên tuẫn tủy, không ngờ bị dội cho một gáo nước lạnh. Bố trưởng lão vỗ vai Ninh Thành cười nói, chuyện này rất bình thường mà, ngươi ở trên đài thắng liên tiếp xong thì chín đại tông môn khác rất ít phái cao thủ đỉnh cấp đi lên, đây là một loại ăn ý. Nếu không, ngay từ đầu đã là cao thủ các đại tông môn sống mái với nhau, vậy thì phía sau còn gì đặc sắc nữa? Tông môn đại bỉ hiện tại đã hình thành cái loại ăn ý này, mọi người đều nhận đồng, cho nên tông chủ nói, ngươi có thể kịp thời đi xuống là chuyện tốt. Về phần tranh đoạt đệ nhất, khi còn lại mười mấy người cuối cùng, thì mới có thể toàn lực liều mạng. Lãnh dục của thiên đạo môn lên sân khấu, chính là đối với ngươi không hài lòng. Cũng may là ngươi kịp thời đi xuống, bảo toàn mặt mũi cho mọi người. Cho dù là muốn cùng với lãnh dục tranh đấu thì cũng không vội trong nhất thời. Chờ mấy đại tông môn đều lấy được điểm số nhất định thì mới đi cạnh tranh. Đạm Đại Phi cũng cười nói chan lời. Ninh Thành vì Lạc Hồng Kiếm Tông kiếm được 14 điểm đã là một đại công thần. Cho dù là tất cả trưởng lão hóa đỉnh ở đây, đối với hắn cũng đều hòa nhã dễ gần. Trên đài lãnh dục đã thắng liên tiếp 2 trận. Trận thứ 3 hiển nhiên sắp thắng. Ninh Thành bỗng nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Ngay cả loại thi đấu lớn thế này cũng làm ra một cái sinh nguyên tuẫn tủy hư vô, hại hắn uổng công vui mừng một hồi. Ninh Thành lại trở về dưới lôi đài, nhìn thi đấu trên lôi đài, có chút lười biếng nói. Thi đấu nhạt như nước ốc thế này, thực sự không có hứng. Nước ốc, lát nữa trong cuộc cạnh tranh 10 người cuối cùng, huynh sẽ thấy cái gì gọi là sinh tử chiến, tu sĩ lên đài đều sẽ là không chết không ngừng. Lúc này, chỉ là vì lấy tư cách quyết chiến cuối cùng mà thôi. Lương Khả Hân đứng bên cạnh Ninh Thành giải thích. Ninh Thành vừa rồi nghe mấy vị đại trưởng lão trong tông nói chuyện, lập tức nói, trên thực tế rất khó có người lấy được 50 điểm, uổng công ta còn nghĩ tới sinh nguyên tuẫn tủy. 50 điểm thì rất khó có người lấy được, nhưng 30 điểm thì không chỉ có một lần người ta lấy được đâu, Lương Khả Hân giải thích, trước đó là do Ninh Thành lên đài quá nhanh, nàng còn chưa kịp nói. Ninh Thành thấy lãnh dục quả nhiên thắng liên tiếp 7 trận, liền mặt không đổi sắc mà đi xuống. Sau khi lãnh dục đi xuống lại có một nã kim sam tu sĩ phi thân lên. Xích Tinh kiếm phái Kim Lâm hướng các vị thỉnh giáo. Xích Tinh kiếm phái khốn kiếp. Ninh Thành không chút do dự lần nữa phi thân lên lôi đài. Lương Khả Hân ngay cả gọi cũng không kịp. Sự ăn ý giữa các tông môn tuy rằng nhiều người biết, nhưng ở dưới đài, chín thành tu sĩ trở lên đều sẽ không để ý những cái này. Bọn họ để ý là mức độ đặc sắc của trận đấu. Hiện tại Ninh Thành lại lên sân khấu, lập tức dẫn tới từng đợt hoan hô nhiệt liệt. Sao Ninh Thành lại lên rồi? Ngay cả bối trưởng lão vừa rồi nói chuyện với Ninh Thành cũng có chút khó hiểu. Ninh Thành và Xích Tinh kiếm phái có mâu thuẫn thì lúc này càng không thích hợp đi lên. Hử, tiểu tử này còn thực sự cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ sao? Một số tu sĩ huyền đan cảnh xếp hạng cao trong lòng đã không thoải mái. Bọn hắn hiện tại một trận còn chưa có đấu, tên này lại lên đài lần nữa. Còn muốn cho người khác có điểm hay không? Ngay cả một số trưởng lão bình phán cũng nhíu mày. Đại bỉ tông môn Thiên Châu kỳ thực chủ yếu là vì để chọn ra thập đại tông phái, mà những quy tắc này đều là do vô số năm lắng đọng lại. Tông môn bình thường đều biết, loại quy tắc thi đấu này có tính khả khán, hơn nữa còn có tính chờ mong cuối cùng ai sẽ là người thắng nhiều trận nhất, ai là đệ nhất. Thế nhưng hiện tại bọn họ gặp một tên, không ra bài theo lẽ thường. Hiện tại còn chưa đến giai đoạn cuối cùng xem ai lợi hại, tên Ninh Thành này liền phạm quy. Vấn đề là biết rõ án phạm quy, lại không có lý do gì để đứng ra kêu người ta dừng lại. Ninh Thành không biết là hắn đã chọc giận chúng nộ, nhưng hắn biết mình đã vi phạm quy tắc ngầm. Nhưng cho dù là thế hắn chẳng sợ, dù sao thì sau khi thi đấu, hắn muốn cao bay xa chạy, quản chó thì đông tây nam bắc nữa. Vô luận sau khi thi đấu kết quả thế nào, chỉ cần hắn bú được giải thưởng, rồi xách đít chạy đi, những cái khác sẽ không còn quan hệ nữa. Sớm đã muốn lên đầy giáo huấn người, hiện tại ngươi đã tự mình tìm chết. Vậy thì ta liền thành toàn cho ngươi. Kim Lâm khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn, giơ tay lên, một đạo kiếm ảnh màu xanh biếc bắn về phía Ninh Thành. Khi kiếm ảnh vừa bắn ra, nó vẫn chỉ là một đạo kiếm khí xanh biếc, nhưng chỉ trong chớp mắt, chung quanh Ninh Thành lại hình thành từng đợt sóng kiếm văn. Ninh Thành lập tức biết Kim Lâm này mạnh hơn tất cả tu sĩ mắn từng giao đấu trên đài này trước đó. Hơn nữa sóng kiếm văn của đối phương có chút tương tự với phủ văn của hắn. Cái loại sát ý chân nguyên hình sóng này là rất khó hình thành. Ninh Thành đối với phủ ý lĩnh ngộ sâu sắc nên mới biết. Cùng lúc đó đoạn hiện thương của Ninh Thành kẽ run lên, huyền băng tam thập lục thương ầm ầm đánh ra, choang choang. Tiếng giao tranh sát ý dày đặc vang lên trên lôi đài. kiếm văn dày đặc sau khi rơi vào lưới thương mang mà đoạn huyền thương của Ninh Thành tạo ra liền không thể tiến thêm một tấc. Thương mang võng của Ninh Thành lại có thể ngăn chặn được kiếm văn của mình, Kim Lâm hoàn toàn không tin nổi. Chân nguyên quán điên cuồng cổ động, từng đợt kiếm văn ầm ầm đánh tới thương mang võng. Oanh! Sóng kiếm văn cuối cùng nổ tung, hoàn toàn xé rách thương mang võng của huyền băng tam thập lục thương của Ninh Thành. Sức phản phệ của chân nguyên cường đại khiến Kim Lâm phải lùi lại mấy bước. Ninh Thành lại không hề nhúc nhích, trong lòng cũng có chút khâm phục sự cường đại của Kim Lâm này. Một tu sĩ huyền đan bình thường mà có thể tu luyện đến trình độ như Kim Lâm, nếu nói đồng cấp hiếm có đối thủ thì cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Kim Lâm sắc mặt đại biến, sóng kiếm văn doán vừa điên cuồng cổ động lại không thể lay động được Linh Thành chút nào. Linh Thành này thực sự quá đáng sợ, có thể thấy Khương Tuấn và trưởng lão Hóa Đỉnh nói không sai, thực lực của Ninh Thành tuyệt đối mạnh hơn hắn. Đỡ thêm một kiếm của ta. Kim Lâm vừa dứt lời thì lam kiếm trong tay trực tiếp xé nứt không gian mà bổ xuống. Lam kiếm này kéo theo một đạm kiếm mang phải rộng hơn một trượng. Uy thế của kiếm mang này dường như muốn chém đôi cả lôi đài. Mà tất cả mọi thứ dưới kiếm mang này đều sẽ bị nó chém thành tro bụi. Từng đạo huyết khí phun ra từ trên đỉnh đầu Kim Lâm. Ngay cả kẻ ngu cũng biết kiếm này của Kim Lâm bộc phát tiềm lực của bản thân, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết để mà chém ra. Có thể thấy trong lòng hắn không chém giết được Ninh Thành thì không cam lòng bỏ qua. Phá cho ta. Kiếm mang khổng lồ vẫn còn ở giữa không trung, Kim Lâm lại giống lên một tiếng kiếm thế ngập trời. Hắn đã lĩnh hội sâu sắc sự cường đại của Ninh Thành, biết rằng nếu mình không tung ra sát thủ giản thì tuyệt đối không làm gì được đối phương. Răng rắc, oanh. Lam sắc kiếm mang đánh vào lưới thương mang mà Ninh Thành vừa ngưng tụ phát ra một tiếng nổ lớn. Huyền băng tam thập lục thương bị đánh vỡ mà Ninh Thành cũng bị một kiếm thiêu đốt tinh huyết này kéo theo phải lùi lại mấy bước. Nhưng lúc này, lam sắc kiếm mang không những không tối đi, trái lại còn vươn dài, mở rộng, kiếm ý cuồng bạo cuộn tới, dường như phải nghiền nát Ninh Thành thành mảnh vụn thế mới chịu dừng lại. Ninh Thành đại nộ, hắn vốn không thèm để Kim Lâm này vào mắt, gã này còn thực sự nghĩ rằng thiêu đốt tinh huyết là có thể giết hắn sau. Đoạn huyền thương khẽ run lên, phát ra từng trận rên rỉ. Một vài tu sĩ có tu vi cường hãn đều hiểu rõ, tiếng rên rỉ này của đoạn huyền thương, ngoài việc thương ý bị kích phát ra, thì... Đầu thương có một vài vết nứt là nguyên nhân chủ yếu. Nếu như đầu thương không có vết nứt, cường độ của thương này phải tăng lên ít nhất là gấp đôi. Oanh! Huyền băng thương đánh lên lam sắc kiếm mang đang bổ xuống, kéo theo từng trận chân nguyên lốc xoáy cuồng bạo. Kim Lâm trước ngực buồn bực, chân nguyên cuồn cuộn, một ngụm tinh huyết không nhịn được phun ra. Khi hắn nhìn thấy Ninh Thành không hề lùi lại nửa bước, trường thương trong tay lần nữa ngưng tụ thành thương mang, thì trong lòng lập tức trầm xuống. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn kém Ninh Thành không phải một chút mà căn bản không cùng một tầng thứ, cứ như là chênh lệch giữa huyền đan và nguyên hồn cảnh vậy. Hắn tuy rằng được đánh giá ở hạng 9, nhưng trong lòng hắn thì ngay cả lãnh dục xếp hạng 3 cũng chưa chắc đã lợi hại hơn hắn, mà hắn lại có khoảng cách lớn như vậy với Ninh Thành. Vừa nghĩ đến sự chênh lệch giữa huyền đan và nguyên hồn cảnh, Kim Lâm trong lòng rùng mình, điều này sao có thể, chẳng lẽ tên này ẩn giấu tu vi? Rõ ràng đã là tu sĩ nguyên hồn cảnh rồi, lại muốn ẩn nấp ở cảnh giới huyền đan ư? Chỉ trong khoảnh khắc hắn suy nghĩ miên man, thì trường thương đã đến giữa ấn đường của Kim Lâm, cứ như xuyên qua một lớp giấy cửa sổ mà đi qua. Tâm trạng, tuyệt vọng và sợ hãi dâng lên trong lòng Kim Lâm, nhưng cảm xúc đã lập tức chìm vào hắc ám, biến mất không còn dấu vết, bịch. Thi thể Kim Lâm như một đống vải rách rớt xuống đất, chung quanh trở nên tĩnh lặng. Tuy mọi người đều không biết rõ quy tắc nhưng đều hiểu, bất luận cuộc thi ở cấp độ nào thì càng về sau càng đặc sắc. Hiện giờ cuộc thi huyền đan cảnh mới bắt đầu không lâu lại đã đặc sắc đến như vậy. Một tu sĩ được đánh giá hạng 9 trong vòng sơ khảo của Xích Tinh Kiếm Phái là một trong thập đại tông môn đã bị người ta một thường đâm chết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn anh em trong những phần sau.